Công Tôn Tĩnh thấy nàng không có sinh khí, tâm tình khá hơn nhiều, đó là tự nhiên, bổn vương giữ mình trong sạch, không giống nào đó người, còn không biết khi nào sẽ nhiễm bệnh. Ngươi có ý tứ gì? Không biết là hắn câu nào lời nói chọc tới rồi Phượng Vân Vĩ chỗ đau, hắn chụp bàn dựng lên. Công Tôn Tĩnh lạnh lùng nhìn lại, không có gì ý tứ, cảnh cáo ngươi một câu mà thôi, ngươi ta quan niệm bất đồng, nhị hoàng tử trong đầu những cái đó xấu xa ý tưởng, vẫn là nhanh chóng thu hồi đi hảo. Phượng Vân Vĩ trong tay chén rượu sắp bị hắn bóp nát, Việt Vương Điện Hạ thật sẽ nói cười, bất quá là cái vũ cơ rót rượu mà thôi, thế nhưng gặp phải phiền toái nhiều như vậy tới. Nếu nàng như thế không nhận người đã thấy, dứt khoát chém mất việc, tới a. Đêm này vô dụng nữ tử kéo đi chém. Thật là có hai cái thị vệ đi lên trước, rồi tay liền phải giá kia vũ cơ kéo đi. Thái tử khỏe miệng mang theo cười, đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình trong tay chén rượu, thông thả chuyển động, tựa hồ kia chén rượu so hiện trường diễn, còn muốn cho hắn mê muội. Điện hạ tha mạng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Kia vũ cơ dọa trắng mặt, mềm quỳ trên mặt đất, khóc hoa lê dính hạt mưa. Phượng Vân Vi đứng lên, phất hạ vạt áo, chậm rãi vòng qua bàn tiệc, đi đến nàng kia trước mặt, hơi cong lưng, dùng ngón trỏ gợi lên nàng cảm, tấm tắc, thật đúng là cái khó gặp mỹ nhân, đáng tiếc không ai hiểu được thương tiếc người, muôn sống cũng đơn giản, lại không phải tới cầu bổn vương, minh bạch sao. Kia vũ cơ cũng không phải cái buồn, biết giờ phút này chính mình bị đương thương xử, chỉ phải quỳ đi trước, đi được tới Công Tôn Tĩnh trước mặt. Điện hạ cầu ngài khoan thứ, nô gia nguyện vì nô vì tỷ, hầu hạ ở điện hạ tả hữu, chỉ cầu điện hạ có thể cứu nô gia một mạng. Như vậy một cái chọc người thương tiếc nữ tử, ăn mặc mát lạnh, thấp hèn thân khi, lại cố ý lộ bộ ngực sữa bên ngoài, kia thật sâu mương, rõ ràng có thể thấy được. Thanh âm mềm giống đông, tựa bút lông giống nhau, ở nam nhân tâm khảm thượng một chút gái. Này nữ tử, có một đôi hồn nhiên thiên thành mỹ nhãn, đương nàng khái xong đầu. Lại khi nhấc lên, hàm chứa nước mắt hai trong mắt, liếc mắt đưa tình nhìn Công Tôn Tĩnh, đôi mắt nhu có thể nhỏ giọt thủy tới. Phạm Thanh Giao lặng lẽ tiến đến Tô Đảo phía sau, hợp lại đôi tay, tắc hề hề đối nàng nói, nhìn thấy không có, làm cho ngươi mặt, cho ngươi nam nhân tìm thiếp, ngươi tính toán như thế nào trả thù, hạ độc vẫn là dứt khoát đi lên chém hắn. Hắn là xem náo nhiệt không chê sự đại, hận không thể một điện người đều đánh lên tới mới hảo. Tô Đào ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ngươi như vậy tay ngứa, sao không chính mình thượng? Ngươi không tức giận? Không có khả năng à, lấy tính tình của ngươi, cư nhiên một bộ thờ ơ bộ dáng, thật sự là gọi người vô pháp lý giải. Phạm Thanh Giao rung đùi đắc ý, thật sự không hiểu được Tô Đào giờ phút này ý tưởng. Tô Đào tươi cười thần bí, không giải đáp hắn nghi hoặc. Công Tôn Tĩnh trước sau đoan đoan chính chính ngồi ở kia, mắt đen sâu không thấy đáy. Kia vũ cơ thấy hắn không nói lời nào, ánh mắt cũng kêu nàng sờ không tới cảm xúc, trong lòng tức khắc thấp thỏm lên, tráng lá gan nhìn về phía hắn bên người Tô Đào, Việt Vương Phi, đại gia đều là nữ tử, còn thỉnh Vương Phi có thể cứu nô gia một mạng, mặc dù không thể phụng dưỡng điện hạ tả hữu, nô gia cũng nguyện ý ở Vương Phi thân là nô vì tỷ. Như vậy một cái mỹ nhân, 5 lần 7 lượt khẩn cầu, hơn nữa này yêu cầu cũng bất quá phân, đổi lại nam nhân khác. Đã sớm thương tiếc đem người kéo. Thái tử nhất phái mấy cái quan viên, nhìn không được, sôi nổi đứng ra thế mỹ nhân nói chuyện. Nàng yêu cầu cũng không quá mức, Việt Vương Phi sao không làm thuận nước dong thuyền, to như vậy một cái Việt Vương Phủ, chẳng lẽ còn dung không dưới một nữ tử sao? Thân là nữ tử, Việt Vương Phi tự nhiên trở thành chúng nữ tử gương tốt, ghen tị nữ nhân, chính là phạm vào thất xuất chi điều, Vương Phi cần phải thận trọng. Hừ! Việt Vương Điện Hạ anh hùng khí khái, ta chờ sớm có nghe thấy, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Điện Hạ liền sẽ không bưng, thái tử trong phủ vũ cơ, tài múa tinh vi, trên giường chi hoan, cũng là tầm thường nữ tử khó có thể bằng được, Điện Hạ thử qua lúc sau, mới biết giữa tinh diệu chỗ nói lời này, là cái sắc mị mị lão nhân, vớt dâu, một đôi sắc tướng tất lộ đôi mắt, tham lam nhìn chằm chằm vũ cơ vòng eo, cùng với hai chân. Chương 376 đưa tới cửa đồ vật. Thái tử nhìn thời cơ không sai biệt lắm, liền đứng ra hòa giải, hảo hảo, đỏ bừng liền đưa cùng Việt Vương, muốn sủng vẫn là muốn sát, đều cùng bổn cung không quan hệ, à, sự tình không phải giải quyết sao. Tới tới, uống rượu, bổn cung kính chư vị một ly. Hắn căn bản không phải ở với ai thương lượng, mà là tự tiện làm quyết định. Này nhất chiêu cũng đủ độc, hắn liệu định Công Tôn Tĩnh sẽ không vì một cái vũ cơ cùng hắn trở mặt. Phượng Vân Cảnh chưa bưng lên chén rượu, Hoàng huynh làm việc hay không quá mức qua loa, không sợ làm khó người khác sao. Thái tử giơ lên chén rượu còn ngừng ở giữa không trung, đôi mắt meo lại, ngũ hoàng đệ cảm thấy bổn cung là làm khó người khác. Ngươi đừng quên, bổn cung là thái tử, là chữ quân, cũng là tương lai thiên tử, bổn cung làm quyết định, yêu cầu ngươi tới nghi ngờ sao. Tự nhiên là không cần, nhưng là Hoàng huynh đừng quên, thái tử cùng ngôi vị hoàng đế, tuy rằng chỉ kém một bước, nhưng này một bước, xa lên, tuyệt đối là xa xôi không thể với tới Phượng Vân Cảnh không chút nào yếu thế, cùng thái tử khiêm thượng, đã không phải lần đầu tiên, hắn cũng không e ngại cái gì. Huống chi, thái tử hôm nay làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở đánh hắn mặt, làm hắn ở quần thần, cùng với Công Tôn Tĩnh trước mặt ném mặt mũi. Cũng ở biến tướng cảnh cáo Công Tôn Tĩnh, ở Bắc Lương, hắn vẫn là thái tử. Người uy hiếp ta. Phượng Vân đêm nheo lại mắt. Là cùng không phải, Hoàng huynh trong lòng rõ ràng. Liên ở hai bên dương cung bạt kiếm là lúc, Tô Đào làm như không nhịn xuống, khú lên, vừa nhấc đầu, thấy mọi người tất cả đều kinh ngạc xem nàng, xin lỗi cười nói, xin lỗi, thật không phải cố ý. Làm sao vậy? Có phải hay không sặc? Công Tôn Tĩnh giơ tay nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng, mãn nhãn quan tâm nhìn nàng, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ có nàng một người. Mới vừa bị đưa ra đỏ bừng cô nương, cũng vội vàng thấu tiến lên, hoàn toàn không màng chính mình thân phận hay không xấu hổ, dường như một hai phải biểu hiện ra chính mình thiện giải nhân ý, ôn nhu thành thạo, vương phi quan trọng sao. Nô tỳ cho ngài đảo chén nước đi. Không ai trả lời nàng, nàng cũng không thèm để ý, cầm sạch sẽ cái ly, đổ ấm áp nước trà, đôi tay phủng cử cao, lấy tuyệt đối khiêm tốn tư thái, đưa đến nàng trước mặt. Nếu lúc này Tô Đảo không tiếp nhận chén trà, hoặc là phẫn nộ dưới, đối nàng mở miệng vũ nhục, như vậy Việt Vương Phi thanh danh xem như hủy hoại. Công Tôn Tĩnh quay đầu xem nàng, trong mắt hàn quang hiện lên, lăn xuống đi. Không cần Tô Đào ra tay, hắn một ánh mắt là có thể thu phục. Đỏ bừng nơi nào gặp qua bực này uy hiếp lực ánh mắt, tia sợi lạnh lẽo từ đáy lòng chỗ sâu trong quay cuồng dựng lên. Dọa nàng trong tay chén trà căn bản bưng không xong, bang một tiếng, ngã trên mặt đất. Tô Đào đè lại Công Tôn Tĩnh tay. Đừng phát như vậy đại hỏa khí, nếu không lại nên có người nói, ta là cái ghen tị nữ tử, phạm vào cái gì thất xuất chi điều, ta có thể không cần mặt mũi, nhưng ngươi không được, cho nên sẽ có rất nhiều người cảm thấy, ta không xứng với ngươi, thậm chí còn có rất nhiều người ở sau lưng chê cười ngươi, cưới cái thôn cô làm vợ, này một đời anh danh đều bị mất hết. Công Tôn Tĩnh bắt lấy tay nàng, đem nàng kéo gần lại chút, âm trầm đôi mắt, quét về phía đang ngồi mọi người. Bổn vương từ lâu nói qua rất nhiều biến, bổn vương vương phi, không chấp nhận được người khác nghi ngờ, nếu có người xem không được, bổn vương không ngại phế đi hắn đôi mắt. Tướng công đừng bực, ta không có sinh khí. Tô Đào nhẹ giọng trấn an hắn, ta chỉ là rất kỳ quái, vì sao những cái đó tự cho là đúng quyền quý người, đều thích đem người đưa tới đưa đi, mặc kệ người khác hay không vui, đều phải tới trộn lẫn một chân. Bác Lương Thái tử điện hạ, ngươi lần này ân cần tặng người. Chẳng lẽ liền không khác ý đồ sao? Phượng Vân đêm phải đối nàng lau mắt mà nhìn, trong mắt ý cười cũng dày đặc vài phần. Việt Vương Phi suy nghĩ nhiều, bất quá là cái vũ cơ mà thôi, tặng là bổn cung tâm ý, đến nỗi các ngươi nhận lấy lúc sau, muốn xử trí như thế nào, bổn cung là quả quyết sẽ không nhúng tay. A, Tô Đào cười lạnh, nếu nhất định phải bối một cái người đàn bà đanh đá tội danh, không ngại từ lúc bắt đầu liền cong lên tới, Thái tử Điện Hạ tin tức hẳn là thực linh thông. Sớm nên biết những cái đó mơ ước nhà ta tướng công nữ tử, cuối cùng là như thế nào một cái kết cục, Thái tử Điện Hạ chỉ lo đưa, ta chỉ lo sát, dù sao các nàng là Bắc Lương con dân, các nàng sống hay chết, cùng ta có gì quan hệ. Đến lúc đó tin tức truyền ra đi, xem ba tánh là cảm thấy bổn vương phi ghen tị, vẫn là cho rằng Thái tử Điện Hạ tàn bạo bất nhân, đem Bắc Lương con dân hướng hố lửa đẩy. Nàng nói xong lúc sau, trong đại điện thật lâu không người lên tiếng. Trừ bỏ Công Tôn Tĩnh cùng Phạm Thanh Giao ở ngoài, những người khác đều lấy khiếp sợ ánh mắt xem nàng. Phượng Vân Cảnh âm thầm vụng trộm nhạc, thái tử rốt cuộc đá đến văn sát. Một cái Công Tôn Tĩnh trị không được, hiện tại lại tới một cái Việt Vương Phi. Đối với Công Tôn Tĩnh, Phượng Vân đêm còn phóng vài câu tàn nhẫn lời nói, lại dương cung bạt kiếm một chút. Chính là đối với một cái phụ nhân, hắn tổng không thể lại uy hiếp vài câu, đe dọa vài câu đi. Như vậy chỉ biết có vẻ hắn cái này thái tử vô dụng, liền cái nữ nhân đều chấn không được. Qua nửa ngày, Phượng Vân đêm tựa hồ là bất đắc dĩ, thở dài, bất quá là cái nữ tử, đến nỗi ngươi phát lớn như vậy hỏa. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn bừng tỉnh ý thức được chính mình ngữ khí không đúng, quá thân cận, quá cái kia gì. Công Tôn Tĩnh đương nhiên cũng ý thức được, tức khắc gian, sắc mặt khó coi muốn mệnh, phúc ở trên bàn tay, nắm chặt thành nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh nổi lên, một bộ tùy thời đều sẽ nổ mạnh bộ dáng. Phượng Vân Đêm cảm giác được không khí không đúng, vội nắm tay đặt ở bên miệng, ho nhẹ giảm bớt xấu hổ, tính tính, coi như bổn cung chưa nói quá, chư vị tiếp tục uống rượu thưởng vũ, ngày gần đây kinh thành trung tới cái tạp nghệ gánh hát, tài nghệ không tồi, bổn cung làm cho bọn họ tiến đến trợ hứng. Hắn đối bên cạnh thái giám ý bảo, kia thái giám khom lưng đi đến cửa đại điện, vô vô tay, lập tức liền có mười mấy người mặc áo quần lố lăng người đi vào trong điện. Gánh hát rong, đơn giản là biểu diễn chút đơn giản ma thuật, phun cái hỏa, cử lưu gì đó. Bởi vì là lưu lạc nghệ sĩ, chưa thấy qua cái gì đại trường hợp, đầu một hồi ở thái tử trong phủ biểu diễn, tất cả đều sợ hãi rụt rè, làm được động tác, không tính xuất sắc. Phượng Vân Đêm cảm thấy có điểm mất mặt. Phanh một tiếng, tay phải chụp ở trên bàn, tức giận nói, các ngươi là từ đâu ra gánh hát, bổn cung để mắt các ngươi, mới cho các ngươi qua phủ biểu diễn, tăng điểm lạc thú, nhưng các ngươi khen ngược, tẫn lộng chút tầm thường đồ vật lừa gạt bổn cung, muốn chết sao. Mấy cái đang ở biểu diễn nghệ sĩ, bị dọa nương tay, đỉnh đồ vật rớt, phun ra hỏa, thiếu chút nữa thiêu chính mình. Cũng bất chấp mặt khác, cũng quýt quỳ xuống, đối với Phượng Vân Đêm liên tục dập đầu. Điện hạ tha mạng. Điện hạ tha mạng, tiểu nhân đám người quá sợ hãi, không phải cố ý rơi xuống điện hạ mặt mũi, thỉnh điện hạ thứ tội. Người nói chuyện là bầu gánh, là cái tuổi già nam nhân. Phượng Vân Đêm nghe càng tức giận, cò đứng lên, còn nói không phải cố ý, bổn cung hỏi các ngươi là từ đâu ra, ngươi là không nghĩ trả lời, ngươi lại nói gần nói xa, là cố ý tưởng giấu giếm cái gì. Thật là một cái không xong tiệc tối, tình tiết phập phồng thoải mái, Phượng Vân Đêm mau khí điên rồi. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân đám người là từ đại du một đường duyên phố bán nghệ mà đến, va chạm các quý nhân, thỉnh quý nhân thứ tội lão bầu gánh mau đem đầu đập vỡ, thân mình run giống má tử. Chương 377 binh nhung tương kiến. Mặt khác nghệ sĩ cũng cùng hắn cùng nhau, quỳ trên mặt đất. Trong đó có cái nữ tử, làm Tô Đào cảm thấy đến quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Phượng Vân Đêm châm trọc hừ lạnh. Triều Công Tôn Tĩnh liếc mắt một cái, ngà. Nguyên lai các ngươi là đại du ba cánh, khó trách như thế vô dụng, các ngươi Việt Vương Điện Hạ ở chỗ này, muốn cho bổn cung tha các ngươi, nhưng không dễ dàng như vậy. Công Tôn Tĩnh phiền, lôi kéo Tô Đào đứng dậy, đêm thái tử phải vì này đó nhảm chán việc nhỏ dây dưa không thôi, bổn vương là có thể phụng bồi, nhưng bổn vương vương phi thân mình không tiện, lại đãi đi xuống, ngày mai cơm đều phải ăn không vô, tối nay nhiều có quấy rầy, cáo tử. Công Tôn Tĩnh phiền, ăn một bữa cơm cũng có thể chỉnh ra nhiều chuyện như vậy tới, sớm biết liền không tới, còn không bằng ở trong phủ, cùng nương tử thân mật ăn một đốn chuyện thường ngày. Phượng Vân Đêm nhưng thật ra không nghĩ tới, Công Tôn Tĩnh như thế quyết tuyệt, hắn không hảo hòa giải, chỉ có thể quét mắt nhị hoàng tử Phượng Vân Vĩ. Phượng Vân Vĩ biết được hắn ý tứ, ngượng ngùng đứng dậy, đi hướng Công Tôn Tĩnh, Việt Vương Điện Hạ, đây là ngài không đúng rồi, ta Hoàng Huynh thành ý mời ngài tiến đến dự tiệc. Mặc kệ như thế nào, ước nguyện ban đầu đều là tốt, đến nỗi lúc sau phát sinh sự, cũng đều không phải là ta Hoàng Huynh hướng vào, Việt Vương cần gì phải như vậy nghiêm túc, bị thương hai nước hòa khí. Phượng Vân Cảnh cũng đứng lên, hắn thân cao muốn so Phượng Vân Vĩ cao nửa cái đầu, hướng Phượng Vân Vĩ trước mặt vừa đứng, lập tức liền đem hắn so đi xuống, Hoàng Huynh lời này hay không quá mức nghiêm trọng, chẳng lẽ hai nước hòa khí, muốn thành lập ở một cái vũ cơ cùng nhất bang siếc ảo thuật nghệ sĩ trên đầu sao? Phượng Vân Vĩ thực bực hắn, bổn vương đều không phải là ý tứ này, ngũ hoàng đệ không cần bẻ con bổn vương dụng ý, bất quá đều là một ít sự, dùng đến đại kinh tiểu quái sao. Hắn nhất thời tình thế cấp bách, thế nhưng đem trong lòng nói ra tới. Phượng Vân Đêm hiện tại hận không thể chụp chết hắn, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Công Tôn Tĩnh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong điện những người khác cũng đều cảm giác được, không khí không giống bình thường, dường như trong điện độ ấm. Đột nhiên hàng xuống dưới. A, ở các ngươi xem ra việc nhỏ, ở bổn vương trong mắt lại là đại sự, ngươi lại có thể như thế nào? Công Tôn Tĩnh khí chàng thật không phải cái, hướng kia vừa đứng, sắc bén ánh mắt đảo qua, liền Phượng Vân Cảnh đều bị hắn kinh sợ ở. Phượng Vân Vĩ trong lòng hoảng hốt, khí thế nhược thành cha, ngươi. ngươi cái này kêu nói cái gì? Hảo Phượng Vân đêm đau đầu vô chán, hôm nay là bổn cung sai lầm, hảo hảo một hồi cung điện, lại làm thành cái dạng này, tới a, đêm này mấy cái siếc ảo thuật nghệ sĩ kéo đi xuống, hết thể xử tử, đỡ phải bổn vương nhìn phiền lòng. Quỳ trên mặt đất mấy người, vừa nghe chính mình phải bị xử trí, tức khắc dọa hồn phi phách tán, có mấy cái mềm mại ngã xuống trên mặt đất, giống quán bùn lầy, chỉ có kia bầu gánh thoáng chấn định một ít. Hán triều công tôn tĩnh bỏ qua đi, điện hạ cứu mạng, Việt vương điện hạ cứu cứu chúng ta đi, chúng ta cũng là đại du con dân, chỉ là vì thảo khẩu cơm ăn, mới xa rời quê hương, chúng ta chỉ là một đám đáng thương. Lao bầu gánh một phen nước mắt, một phen nước mũi, khóc khàn cả giọng. Hắn phía sau còn đi theo một người tuổi trẻ nữ tử, cũng quỳ rạp xuống Tô Đào trước mặt, nói đồng dạng lời nói, nhưng nàng trước sau không có ngẩng đầu xem một cái Tô Đào. Phượng Vân Cảnh vứt bỏ chén rượu, không hề ẩn nhẫn, thái tử điện hạ, ngài thân là thái tử, há nhưng lạm sát kẻ vô tội, này chờ tàn bạo thủ đoạn, thiên lý năng dung. Theo chén rượu rơi xuống đất, ngũ hoàng tử nhất phái quan viên, nhanh chóng đứng lên, một đám nộ mục trừng mắt Phượng Vân đêm. Cùng lúc đó, cung điện chỗ tối trào ra tới một đám hắc y hiền nhân, toàn bộ giơ kiếm vây quanh ở Phượng Vân Cảnh bên người. Thấy một màn này, thái tử không giận phản cười, hảo a, rốt cuộc muốn binh khí gặp nhau, ngũ hoàng đệ nhận thật lâu đi. Mặc dù là dương cung bạc kiếm, Phượng Vân Cảnh cũng là cái có thể vững vàng, Việt vương là bổn vương mời đến, kỳ thật cùng hoàng huynh không có gì quan hệ, hoàng huynh cần gì phải tự làm đa tình, chọc người chê cười. Phượng Vân đêm trong lúc nhất thời, sắc mặt khó coi giống ăn đống phân. Đây là ở đánh hắn mặt, còn đánh bùn bùn rung động. Tiêu Linh cùng văn nhân Lan Hình cũng cùng đứng lên, các nàng là ngũ hoàng tử thiếp thất, tự nhiên muốn cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhưng thân sơ có khác, các nàng hai người cũng đều không muốn thấy binh nhung tương kiến. Văn nhân Lan Hình ôn nhu khuyên giải an ủi, điện hạ đừng núp ních giận, đều là nhà mình huynh đệ, có chuyện ngồi xuống thương lượng, nếu là làm hoàng hậu nương nương thấy, lại nên thương tâm tức giận. Tiêu Linh thanh như chim hoàng oanh, thanh thúy êm hai, đúng vậy điện hạ, chớ có làm người ngoài nhìn chê cười, cho rằng chúng ta Bắc Lương quốc náo động đâu. Tiêu Linh trong lúc nói chuyện, một đôi mị nhãn luôn là quét về phía Công Tôn Tĩnh cùng Tô Đào, nhưng phần lớn thời điểm, ánh mắt đều là đặt ở Công Tôn Tĩnh trên người. Cái nào lòng mang ngộng xuân nữ tử, không thích Công Tôn Tĩnh như vậy đỉnh thiên lập địa nam nhi lang. Nàng tự nhận dung mạo không kém, đầu óc cũng thông minh, có thủ đoạn, có mưu trí, cũng có thể ôn nhu như nước. Giống nàng như vậy nữ tử, cái nào nam nhân không thích đâu. Phượng Vân Cảnh quăng hạ ống tay áo, các ngươi hai người nếu cảm thấy thái tử hoàng huynh thực hảo, bổn vương có thể cho các ngươi một tờ hưu thư, các ngươi liền đến cậy nhờ hoàng huynh. Hai cái mỹ nhân tức khắc sắc mặt như thái sắc. Thần thiếp không dám. Điện hạ bất giận, thiếp thân không phải cái kêu ý tứ. Hai cái mỹ nhân cùng quỳ xuống, quỳ gối Phượng Vân Cảnh bên chân. Phượng Vân đêm ngồi vị trí, đứng lên lúc sau, vẫn như cũ là cao cao tại thượng, chúng thần đều thấy đi, ngũ hoàng đệ là cái dạng gì phẩm hạnh, chư vị hẳn là trong lòng đều hiểu rõ, từ xưa lớn nhỏ có thứ tự, Phượng Vân Cảnh. Ngươi đừng quên, bổn cung là đích trưởng tử, vô luận bổn cung làm cái gì, ngươi như cũ là con vợ lẽ, vĩnh viễn đều thay đổi không được sự thật. Tô Đào nhìn hai người đối chọi gây gắt trạng thái, chạm vào là nổ ngay. Nghĩ đến thái tử cũng đã nhẫn tới rồi cuối, ở trong triều vô quyền vô thế, tới rồi hắn thái tử phủ, vẫn là bị Phượng Vân Cảnh áp chế vô pháp chống cự, ngẫm lại cũng cảm thấy đến mất ức. Công Tôn Tĩnh mày rậm nhăn, không vui, phi thường không vui. Hắn mới không lo lắng hai bên sẽ khởi cái gì tranh chấp, có thể hay không đánh lên tới. Hắn duy nhất lo lắng sự, ở trong hỗn loạn, có thể hay không thương đến nhà mình nương tử. Đều dừng tay. Vì phòng ngừa cố ý ngoại phát sinh, hắn vẫn là quyết định ngăn cản, lấy danh thương cập nương tử. Tiêu Linh nghe thấy hắn thanh âm, trong lòng vui vẻ, nàng là Tiêu gia nữ nhi, trong xương cốt có loại cảm giác về sự ưu việt. Đến nỗi Tiêu Nguyệt Vân, vẫn duy trì đặt mình trong thế ngoại tư thế, nàng trong lòng rất rõ ràng, thái tử sẽ không thật sự động thủ, ám còn hành, minh thái tử căn bản không phải ngũ hoàng tử đối thủ. Còn nữa, thái tử đã mất nhân thủ như dùng. Nghĩ đến bị phái ra đi người nào đó, Tiêu Nguyệt Vân có chút tâm thần không yên. Phạm Thanh Giao còn lại là tránh ở cây cột bóng ma mặt sau, tuyệt không muốn cho người khác chú ý tới hắn tồn tại. Công Tôn Tĩnh đem Tô Đào kéo lại phía sau, xua mặt ở giận trừng mắt mấy người, các ngươi xung đột, bổn vương không thèm để ý, nhưng là đừng ở ta nương tử trước mặt động thủ, nếu không đừng trách bổn vương không khách khí. Hắn tay nhất chiêu, 10 tên ẩn vệ giống chợt xuất hiện giống nhau, dừng ở hắn chung quanh. Ngay sau đó, lại có 10 cái áo cà sa tăng nhân, chắp tay trước ngực xuất hiện, đứng thẳng với Tô Đào phía sau. Chương 378 cũ thức. Một đám sắc mặt cùng tượng đồng dường như, mặt không một điểm biểu tình. Những người này vừa xuất hiện, lập tức liền đem trong điện mặt khác thị vệ so đi xuống. Thái tử người, càng là bị so trà cũng không dư thừa. Nhân ra là tuyệt đỉnh cao thủ, từ hơi thở thượng là có thể phán đoán ra tới, nào còn dùng đến tỉ thí. Liên như tiểu kê cùng diều hâu khác nhau, liếc mắt một cái là có thể biện bạch. Tô Đào bị hắn che có chút bị đè nén, kiên định đẩy ra hắn, từ hắn phía sau đi ra, trên mặt cũng không hoảng sợ chi sắc. Nàng thẳng thở dài, nhìn mắt rằng co mọi người, các ngươi Bắc Lương ra sự, chúng ta không nghĩ quản, cũng không lư thăm dự, ai muốn tiêu gì hay, cũng cùng chúng ta không có quan hệ, cho nên thỉnh các ngươi đừng ở chỗ này diễn kịch, tưởng như thế nào nháo chờ chúng ta đi rồi, lại tiếp tục. Tô Đào thanh âm trầm ổn, ánh mắt kiên định, không có nửa điểm kinh hoàng, so với kia hai cái gọi là quý nữ, không biết muốn thong dong mây bối. Phượng Vân Đêm ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, Việt Vương Phi nói rất đúng, một chút việc nhỏ mà thôi, không đáng động đao động kiếm, đều tan đi, những người này cũng đều mang đi ra ngoài, diễn tạp, thưởng bạc là không có, Kim Dương Thành cũng dung không dưới bọn họ, đưa bọn họ đi xua đuổi ra khỏi thành, vĩnh viễn không được lại bước vào Kim Dương Thành địa giới. Là mấy cái thị vệ lãnh mệnh lệnh, đi lên trước, đem mau dọa mấy người kéo lên, xách đến bên ngoài. Một hồi cho khôi hài, tới mau, đi cũng mau. Đã có thể ở bầu gánh bên cạnh nữ tử, sắp bị ném văng ra khi, nàng nâng đầu, tựa hồ nhận ra Tô Đào, hoảng loạn la hét, ngươi, ngươi chính là Tô Đào. Ân. Tô Đào cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, không khỏi nhìn lại. Thật đúng là quen biết người. Nhớ rõ nàng sơ tới dị thế không lâu, cùng Cúc Hoa cùng vào thành, gặp đã gả làm vợ người Liễu Nhi. Kia Liễu Nhi gả cho thành vệ làm thiếp, còn có nha hoàn hầu hạ. Trở lại trong thôn khi, lại thực nhiệt tâm, một hai phải cấp Tô Đào nói nhà chồng. Lúc sau, quan Dương Thành náo động, nàng lại cùng Công Tôn Tĩnh thành thân, liền lại chưa từng nghe qua đến Liễu Nhi tin tức, đương nhiên nàng cũng không đi để ý quá, một cái cùng nàng không quen biết nữ tử, tính tình nàng cũng không mừng. Nàng hà tất đi để ý. Chính là trăm triệu không thể tưởng được, thế nhưng sẽ tại đây ngàn dặm ở ngoài Kim Dương Thành nhìn thấy Liễu Nhi. Sắp bị kéo đi Liễu Nhi, thấy Tô Đào tựa hồ không nhớ tới nàng, vội vàng dãy rủa la to, ta thật là Liễu Nhi à, ngươi không nhớ rõ Cúc Hoa sao? Không nhớ rõ cây Liễu thôn sao? Tiêu Linh Nhãn Trung có đắc ý, lá gan cũng lớn lên, nguyên lai là Việt Vương Phi trước kia cũ thức, đều là một chỗ ra tới, có thể nào làm bộ không quen biết đâu. Văn Nhân Lan Hinh cúi đầu, mà không lên tiếng. Tiêu Nguyệt Vân cũng vẫn luôn đặt mình trong thế ngoại, chính là nghe được Liễu Nhi cùng Tiêu Linh nói, nàng lại nhịn không được chen vào nói nói, tục ngữ nói anh hùng không hỏi xuất xứ, nghĩ đến Việt Vương Phi đều không phải là vong ân phụ nghĩa người, thiếp thân cả gan, khẩn cầu điện hạ vong khai một mặt, thả này nữ tử. Nàng lời này không thể cẩn thận đi cân nhắc, Phượng Vân Đêm cũng chưa nói muốn đem bọn họ như thế nào. Sao liền đến muốn vong khai một mặt nông nỗi? Bất quá Phượng Vân Đêm cũng sẽ không suy xét vấn đề này, hắn khẳng định muốn theo Tiêu Nguyệt Vân nói đi xuống tiếp. Nếu nữ tử này là Việt Vương Phi đồng hương, xem ở Việt Vương Phi mặt mũi thượng, bổn vương liền không hề truy cứu, thả nàng. Thái tử một cái ân xá, Liễu Nhi còn tưởng rằng được thiên đại tiện nghi, vội vàng quỳ xuống tạ ơn, sau đó lại đi đến Tô Đào bên người, tưởng cùng nàng lôi kéo làm quen. Tô Đào, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tha hương ngộ chi âm, chúng ta thật đúng là có duyên đâu. Sự tình tới rồi này một bước, Tô Đào cũng không dám nói cái gì, tóm lại nàng cũng không để bụng cái gì xuất thân. Sao ngươi lại tới đây Bắc Lương, ngươi không phải gả cho người. Nhắc tới chính mình chuyện thương tâm, Liễu Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới, đừng nói nữa, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, qua đi liền đi qua, ta lưu lạc đến Bắc Lương, cũng đúng là bất đắc dĩ, may mắn ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Cũng coi như ông trời có mắt. Tô Đào không rõ, nàng nói ông trời có mắt là có ý tứ gì, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi ở tại nào, ta sai người đưa ngươi trở về, ngày khác lại mời ngươi lại đây ôn chuyện. Tô Đào cũng không tính toán đem Liễu Nhi mang về trong phủ, không có gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ là trong lòng không muốn một cái không liên quan nữ nhân, tiến vào bọn họ phu thê hai người lãnh địa. Nhưng là Liễu Nhi hiển nhiên sẽ không như vậy tưởng, nàng một cái bước nhanh, xông lên đi túm Tô Đào tay háo, trong mắt tràn đầy cầu xin, ta không địa phương nhưng đi, phía trước Lý Bầu gánh mang theo chúng ta, cũng không có đặt chân địa phương, chỉ ở một gian tiểu khách điếm, đại gia tệ ở hai gian trong phòng, liền trường chăn đều không có, buổi tối lanh muốn mệnh, Tô Đào muội muội, xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, dung ta ở một đêm đi. Nàng nói lời này thời điểm, ánh mắt thường thường hướng Công Tôn Tĩnh trên người ngó. Liêu Nhi bộ dạng, không coi là đến tuyệt mỹ, nhưng có sợi tiểu gia bích ngọc mỹ thái. Giống vậy ăn quán sơn chân hải vị người, ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy cháo trắng rau xào không tồi. Tô Đào nhìn về phía Công Tôn Tĩnh, dùng ánh mắt dò hỏi hắn ý tứ, Công Tôn Tĩnh lại như thế nào không rõ, Thịnh Chi Bình, mang nàng tìm cái khách điếm trụ hạ, lại cho nàng 50 lượng bạc. Công Tôn Tĩnh hiển nhiên là tưởng nhanh chóng giải quyết chuyện này, không nghĩ sau này kéo. Phượng Vân Đêm một lần nữa ngồi xuống, thân mình lười biếng dựa bên cạnh một cái cung nữ, khỏe miệng câu lấy trào phúng cười, giống như thiếu điểm đi. Tiêu Nguyệt Vân cũng phụ họa hắn nói, Thái tử Điện Hạ nói có lý, bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể cứu tế, Việt Vương Phi như nếu là làm không được, ta nhưng thật ra có thể hỗ trợ. Tô Đào 5 lần 7 lượt bị này vài người khiêu khích, nếu không phải vì cấp thái tử thể diện, nàng sớm trở mặt. Nhưng là nàng ẩn nhẫn, tựa hồ chỉ đổi lấy đối phương làm trầm trọng thêm. Nghĩ đến đây, Tô Đào sắc mặt lạnh hơn vài phần, nếu thái tử cùng Tiêu phu nhân như thế đại nhân đại nghĩa, sao không đem chính mình hảo tâm dùng ở Kim Dương Thành bá cánh trên người. Theo ta được biết, Kim Dương Thành ngoại mấy vạn bá cánh trôi dạt khắp nơi, không nhà để về, hừ. Đấu gạo dương ân, thăng mễ dương thủ, thâm ảo như vậy đạo lý, nói vậy các ngươi cũng sẽ không hiểu, ta làm việc. Tự nhiên ta có đạo lý của ta, không cần các ngươi tới giáo. Nhìn thái tử cùng Tiêu Nguyệt Vân sắc mặt khó coi, Tô Đào trong lòng càng vì khinh thường, cái gì Tiêu gia chủ mẫu, nói đến cùng, bất quá là cái tầm mắt thiển hẹp phụ nhân, cho rằng leo lên hoàng gia này dây thừng, liền có thể vạn sự vô ưu sao. Nàng như thế nào liền không nghĩ, thành cung Tiêu Hà bại Tiêu Hà, chờ đã có một ngày thái tử đổ, Tiêu gia chỉ sợ còn sẽ đã chịu liên lụy, một đám ngu xuẩn. Phượng Vân Cảnh cúi đầu, dư vị Tô Đào câu kia, đấu gạo dưỡng ân, thăng mệ dương thủ, càng cân nhắc, càng cảm thấy có lý, Việt Vương Phi nói có lý, Tiêu phu nhân, năm nay mùa đông tuyết hạ sớm, thật nhiều bá tánh không kịp cất giữ qua mùa đông vật tư, không bằng Tiêu phu nhân quá độ thiện tâm, ra chút bạc, trợ giúp các bá tánh bình an qua mùa đông. Tiếu Khởi Sơn nghe vậy, đôi mắt đột nhiên bóng lưỡng, Tiêu phu nhân nếu chịu ra bạc, lao thần liền có biện pháp làm Kim Dương thành thương hộ. Tất cả đều đứng ra quyên thượng một bút, đương nhiên vài vị hoàng tử cũng không ngoại lệ, nói vậy Tiêu phu nhân cũng không muốn nhìn các bá tánh trôi dạt khắp nơi. Chương 379 đêm không thể ngủ. Một vị khác ngũ hoàng tử phe phái quan viên cũng vội vàng phụ hòa nói, lấy Tiêu ra tài lực, nói như thế nào cũng đến ra vạn lượng bạc trắng, nếu không cũng không thể nào nói nổi. Tiêu Nguyệt Vân mặt xám như cho tàn, nếu không phải phía sau có đỡ lấy nàng, sớm nhân chân mềm, nằm liệt ngồi dưới đất. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, Tô Đào cái này tiện nữ tử, thế nhưng đem lửa đốt đến nàng trên người. Bằng bạch vô cớ, hại nàng tổn thất vạn lượng bạc trắng. Nàng Tiêu gia tuy có tiền, nhưng tiền tài cũng không phải bầu trời rơi xuống, vạn lượng bạc trắng chính là muốn nàng tâm đầu huyết. Tiêu Nguyệt Vân thở hổn hển, một đôi phẫn hận đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đào. Tô Đào hướng nàng ưu nhã cười, dùng môi hình nói cho nàng, này chỉ là cái bắt đầu. Mặt sau lộ còn trường đâu. Tiêu Nguyệt Vân nghe xong lạnh run, nhất thời không làm thanh nàng nói lời này ý tứ. Tiệc tối cuối cùng vẫn là tan rã trong không vui, Liễu Nhi cuối cùng vẫn là đi theo Tô Đào trở về trong phủ. Nguyên nhân là nàng bị bệnh, nằm ở trong xe ngựa, khởi không tới. Trở lại trong phủ, Thịnh Chi Bình phái người đem nàng ôm đi vào, tìm gian hẻo lánh xương phòng, đem nàng dàn xếp hảo. Thu Cúc sớm chờ ở phủ cửa, thấy hai vị chủ tử trở về. Đầy mặt tươi cười đón đi lên. Lại ở xe ngựa trước, lọt vào Công Tôn Tĩnh mắt lạnh. Nguyên lai Tô Đào ở trên xe ngựa ngủ rồi, Công Tôn Tĩnh dùng thật dày áo choàng, đem nàng bọc ôm xuống xe ngựa. Thu Cúc không giơ tay, vốn là muốn đỡ Vương Phi, chính là này sẽ, tất cả mọi người đi vào, chỉ chờ nàng một người lẻ loi đứng ở cửa. Bên kia, Phượng Vân Cảnh trở lại Vương Phủ, nhìn đứng sừng sững ở trong bóng đêm ngũ hoàng tử phủ đệ, trong lòng nói không nên lời áp lực. Tiêu Linh cùng Văn Nhân Lan Hinh phân biệt đứng ở hắn phía sau, thấy hắn đứng không đi vào, nàng hai cũng không phát một mình đi vào. Tiêu Linh bởi vì tiệc tối cùng trên xe ngựa sự, có vài phần sợ hãi, thân mình một cái kính hướng bên cạnh trốn, chỉ nghĩ Ly Điện Hạ rất xa. Văn Nhân Lan Hình còn hảo, cho nên lấy hết can đảm, đi lên trước, ôn nhu hỏi nói, Điện Hạ chính là mệt mỏi. Không bằng khiến cho thần thiếp hầu hạ Điện Hạ nghỉ tạm. Không cần, bổn vương không nghĩ thấy các ngươi bất luận cái gì một người, bổn vương phía trước nói qua nói, vẫn như cũ làm số, cái này Ngũ Hoàng Tử Phủ, không có các ngươi địa vị, vẫn là sớm chút rời đi đi. Phượng Vân Cảnh nhắm lại mắt, gọi người thấy không rõ hắn trong mắt cảm xúc. Một anh chào đón, ở bên thai hắn nói thầm vài câu. Người khác chỉ thấy hắn đôi mắt đột nhiên mở, vẻ mặt khiếp sợ, nào còn có lúc trước nản lòng chi sắc, nàng ở đâu? Vì sao không trở về phủ? Một anh nhìn mắt hắn phía sau hai nữ tử, châm chước nói, có thể là quá muộn, cũng có thể là tưởng cùng Việt Vương Phi ôn chuyện, có lẽ ngày mai liền đã trở lại. Phượng Vân Cảnh bắt đầu tại chỗ đi qua đi lại, ngày mai. Ngày mai sau đó hắn đột nhiên đứng lại, ngày mai không được, lâu lắm, bổn vương có việc tìm nàng thương lượng, thế nào cũng phải đêm nay không thể. Một anh khỏe miệng ẩn ẩn tưởng run rẩy, nhưng là bị hắn nhịn xuống, điện hạ, hiện tại qua đi chỉ sợ không ổn, Việt Vương phủ người có lẽ đã ngủ hạ, không bằng ngày mai sáng sớm lại đi. Phượng Vân Cảnh đột nhiên quay đầu lại chừng hắn, có gì không ổn, bổn vương quản ra, có thể nào ở người khác trong phủ qua đêm, tốc tốc đi đem nàng tìm trở về. Phượng Vân Cảnh đương nhiên không có khả năng chính mình qua đi tìm nàng, hắn kéo không dưới mặt mũi. Là, tiểu nhân này liền qua đi một chuyến một anh không có biện pháp, đành phải căng ra đầu, tìm qua đi. Mở cửa chính là Thu Cúc nàng cha, lão nhân ra mở cửa ra một đạo phùng, cảnh giác nhìn bên ngoài một anh, đã trễ thế này, ngươi có gì sự? Nga, là cái dạng này, hôm nay trở về cửu nhi cô nương, là nhà ta điện hạ tân chiêu quản gia. Điện hạ tìm nàng có việc, thỉnh cầu ngài đi vào thông báo một tiếng, làm nàng tốc tốc hồi phủ. Cửu nhi cùng Tô Ly cùng trở về, việc này lão nhân ra là có ấn tượng, nhưng này sẽ đã chậm, làm một cái cô nương ra ra phủ không quá thỏa đáng, hắn lại không thể đi quấy rầy chủ tử nghỉ ngơi, liền nói, ta đi cho ngươi nói một tiếng, đến nỗi nàng muốn hay không trở về, đã có thể mặc kệ lao phu sự. Đa tạ một anh cảm động đến rơi nước mắt. Hắn thật lo lắng trở về không báo cáo kết quả công việc được, sẽ bị chủ tử cở trách. Dây nặng đại môn, lại ở trước mặt hắn đóng lại. Một anh gom lại tay áo, lẻ loi đứng ở cửa, bị gió lạnh thổi, đông lạnh tặc đáng thương. Qua một hồi lâu, đại môn mới chậm rãi mở ra, chính là cũng không có Cửu Nhi thân ảnh, vẫn là cái kia lão nhân, vẫn là cái kia tế phủng. Cửu Nhi cô nương nói, hôm nay quá muộn, nàng đã ngủ hạ, không tiện qua đi. Ngày mai sáng sớm sẽ tự đi Ngũ Hoàng Tử Phủ, ngươi trở về đi. Nói xong không đợi Mục Anh làm đáp, phanh đóng cửa lại. Mục Anh chạm vào một cái mũi hôi, lại bị đông lạnh một hồi lâu, lại chỉ thảo cái mất mặt, hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trở về nên như thế nào giao đãi Nga. Quả nhiên, hắn trở về Ngũ Hoàng Tử Phủ, còn không có tiến vào sảnh ngoài, rất xa liền thấy chủ tử khoanh tay đứng ở cửa, thấy hắn phía sau vẫn chưa đi theo Cửu Nhi. Tức khắc sắc mặt khó coi có thể nhỏ giọt băng tới, ngươi như thế nào một người đã trở lại. Chủ tử ngữ khí thật không tốt, một anh cũng chỉ hảo thật cẩn thận trả lời, ách, là cái dạng này, Cửu Nhi cô nương nói, hôm nay quá muộn, nàng ngày mai buổi sáng lại qua đây, kỳ thật đi, thuộc hạ cảm thấy nhân gia nói có đạo lý, hiện tại đã là giờ tuất, thật sự không dễ lại đi động. Phượng Vân Cảnh sụ mặt, ẩn trong bóng đêm, nhìn tổng gọi người có vài phần sợ hãi. Vậy ngươi còn trở về làm gì, cút đi. Một anh cũng thật là oan uổng, hơn nữa là phi thường oan uổng, hắn chiêu ai chọc ai, vì sao chủ tử muốn bắt hắn khai đao đâu. Cứ việc trong lòng cảm thấy đến ủy khuất, nhưng hắn cũng không dám làm cho chủ tử mặt vì chính mình cãi cọ. Theo chủ tử này một đường, hắn như thế nào không biết, chủ tử giờ phút này tâm tình siêu kém, phi thường chi kém, vẫn là không chọc thì tốt hơn. Phượng Vân Cảnh đã phát một hồi hỏa, buồn bực trở về chính mình sân. Hắn trụ chính là một tòa tiểu lâu, lên lầu 2, xuyên thấu qua lầu 2 mở rộng ra cửa sổ, có thể nhìn đến cách vách phủ sân. Nhìn một hồi, Phượng Vân Cảnh lại buồn bực ở trong phòng đi tới đi lui, hoàn toàn không có ngủ ý. Một canh giờ lúc sau, Ngũ Hoàng Tử phủ hậu viên nội, phiêu ra một mạt tám ảnh, giống trận gió dường như, nháy mắt biến mất. Bên trong phủ thị vệ đã nhận ra, đang muốn phái người đuổi theo ra đi. bị đột nhiên xuất hiện Mục Anh ngăn lại. Mục Anh đương nhiên không có khả năng thật sự lăn ra vương phủ, hắn vẫn luôn ở nơi tối tăm ngắm đâu. Sớm biết rằng chủ thượng không nín được, khẳng định phải có sở hành động lực, hắn khẳng định muốn thông báo trong phủ thị vệ một tiếng. Mục đại nhân, này! Mục Anh nghiêm khắc quét hắn liếc mắt một cái, này cái gì này, các ngươi chỉ lo chỉ mình chức trách đó là, rong dài. Thị vệ bị huấn không thể hiểu được, chờ đến Mục Anh tránh ra, vớt đầu, dò hỏi bên người đồng bạn, ai, ngươi cũng biết Mục đại nhân là có ý tứ gì. Người nọ hiển nhiên muốn thông minh một chút, này cũng đều không hiểu, có thể ở ngũ hoàng tử phủ xuất nhập tự do, còn không bị truy trách người, trừ bỏ chúng ta điện hạ, còn có thể có ai. Nga. Thì ra là thế, tiểu binh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Cách vách Tân Việt Vương trong phủ, Cửu Nhi cùng Tô Ly đại khái là thói quen này một đường, đều ngủ cùng nhau, trở lại trong phủ, tự nhiên mà vậy ngủ ở một khối. Chương 380 mắng đủ rồi không có. Cho nên đương Phượng Vân Cảnh vớt hắc, tìm tới khi, thấy chính là hai cái tiểu nha đầu quần áo bất chỉnh cho nhau rửa sát vào nhau, ngủ thơm ngọt. Việt Vương phủ người, không có khả năng không biết hắn đã đến. Nhưng là cũng được Thịnh Chi Bình mệnh lệnh, đối hắn làm như không thấy. Bằng không còn làm sao bây giờ, một cái đường đường hoàng tử, xuất hiện ở Đại Du Phiên Vương trong phủ, lại là hơn phân nửa đêm, truyền ra đi nhiều khó nghe. Tô Ly nội lực càng thâm hậu chút, khi trước tỉnh lại. Nàng bất động thanh sắc, liền hô hấp cũng không thay đổi, lặng lặng chờ lẻn vào các nàng trong phòng kẻ cắp động tác. Chính là đợi hồi lâu cũng không thấy hắn có điều hành động, Tô Ly nằm không được, nương buồn ngủ trở mình. Thiếu chút nữa không đem Phượng Vân Cảnh dọa nhảy cửa sổ đào tẩu. Chờ đến Tô Ly thấy rõ xông tới người là Phượng Vân Cảnh sau, nghĩ đến bên người nằm Cửu Nhi, nàng bí ẩn cong cong khoe miệng, sườn cái thân, tiếp tục giả bộ ngủ. Phượng Vân Cảnh vốn muốn nhảy cửa sổ đào tẩu, chính là đợi một hồi, phát hiện Tô Ly cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, lại cảm thấy như vậy rời đi, tựa hồ quá mất mặt, vì thế lại đánh bạo chiều mép giường đi tới. Cửu Nhi ngủ ở bên ngoài, mặt cũng hướng tới bên ngoài. Đã nhiều ngày buôn ba quá vất vả, khuôn mặt nhỏ gầy rất nhiều, làn da cũng kém, hồng hồng, nhìn thật gọi người đau lòng. Có lẽ là hắn tầm mắt quá mức lửa nóng, chọc đến trong lúc ngủ mơ Cửu Nhi, mê mê hoặc hoặc mở mắt ra Nhi, đương đôi mắt dừng hình ảnh ở Phượng Vân Cảnh trên mặt khi, sửng sốt một hồi lâu, theo sau đột nhiên trợ to, một lộc cộc bò dậy, bạch chỉ vào hắn, nửa ngày phun không ra một chữ tới. Phượng Vân Cảnh bắt hạ tay nàng, thần sắc nhưng thật ra thực bình tĩnh, ngươi là bổn vương quản gia, nếu tới rồi Kim Dương Thành, vì sao không đi trong phủ hồi báo, đại ở chỗ này tính sao lại thế này. Hắn tận lực đè thấp thanh âm, không nghĩ bừng tỉnh Tô Ly. Chính là Cửu Nhi trong lòng lại rất rõ ràng, Tô Ly khẳng định sớm tỉnh, vẫn luôn giả bộ ngủ đâu. Nay một đường ban đêm, các nàng cũng không dám ngủ quá chết, trước sau vẫn duy trì cảnh giác. Đi ra ngoài lại nói Cửu Nhi không nghĩ ở trong phòng cùng hắn nói nhảm, khoác áo ngoài, xuống giường xuyên giày. Phượng Vân Cảnh nhìn trên người nàng đơn bạc quần áo, thần sắc tràn ngập không tán đồng, ngươi không có quần áo mùa đông sao. Xuyên thành như vậy, cũng không sợ bị đông chết. Chúng ta là người tập võ, lại không sợ lạnh, xuyên như vậy nhiều làm gì, quái phiền toái. Cửu Nhi chẳng hề để ý, mặc xong rồi quần áo, kéo hắn liền bên ngoài đi. Tới rồi ngoài phòng, Phượng Vân Cảnh đôi mắt, trước sau không từ trên người nàng rời đi quá, thấy nàng đánh lạnh run, căm giận từ trên người cởi xuống áo ngoài, khoác ở Cửu Nhi trên người, bổn vương quản gia còn không có tiền nhiệm, tuyệt không có thể bị bệnh, nếu không bổn vương chẳng phải là ăn lỗ nặng. Hắn quần áo còn mang theo thuộc về hắn nhiệt độ cơ thể, Cửu Nhi nghe thấy được thuộc về nam tử hơi thở, rất dễ nghe, là thực tươi mát hương vị. Cảm tạ nhân ra một phen hảo ý, nàng cũng không hảo phất đi, cố mà làm tiếp thu. Trong viện tuyết động vẫn chưa hóa đi, có chút tuyết động còn đôi ở trong góc, mái hiên thượng tàn lưu không ít băng truy. Như thế nào không trở về hoàng tử phủ, lại không xa, chỉ cách không đến 50 bước khoảng cách, thật sẽ đem người mệt sao. Phượng Vân Cảnh lời này như thế nào nghe đều có điểm ủy khuất ý tứ. Nghĩ đến này sự, Cửu Nhi cảm xúc cũng không tốt, bọc hắn quần áo, lạnh lùng nói, ta là sợ rảo điện hạ chuyện tốt, rốt cuộc nhiều một ngoại nhân. Chỉ sợ có rất nhiều sự đều thực không có phương tiện. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Phượng Vân Cảnh căn bản không nhớ tới lúc chẳng vạng, ở Thái tử phủ trước cửa phát sinh sự, đối với loại này không đáng giá không đồng nhất đề sự, hắn lại như thế nào hội phí tâm đi nhớ kỹ. Cửu Nhi cho rằng hắn là không nghĩ đối chính mình nói, không có gì ý tứ, nếu ngươi tìm tới, ta cùng ngươi trở về chính là. Xem ra Phượng Vân Cảnh là đối nàng bất mãn, người đều tìm tới, nàng muốn tránh cũng trốn không được. Hai người một đường lẫn nhau không lên tiếng trở về Ngũ Hoàng Tử Phủ, mở cửa thị vệ nhận được Cửu Nhi, chiều nàng cung cung kính kính hành lễ, điện hạ, Cửu Nhi cô nương. Ân. Cửu Nhi trầm khuôn mặt, chỉ đơn giản gật gật đầu, liền theo Phượng Vân Cảnh hướng nội đi. Phượng Vân Cảnh trụ tiểu lâu, tên là Vọng Nguyệt Lâu, tới rồi trăng tròn thời tiết, đứng ở trên lầu Vọng Nguyệt, tốt nhất bất quá. Phượng Vân Cảnh đi ở phía trước, giống như còn có điểm sinh khí dường như, lo chính mình đi tới, đương đi đến cổng vòm chỗ khi, đồng nhiên phát hiện Cửu Nhi không có theo kịp, ngươi như thế nào không đi rồi, còn muốn bổn vương trở về thỉnh ngươi sao. Cửu Nhi nhìn khúc chiết rộng mở đường nhỏ, đối diện đó là mấy gian trang trí đổi mới hoàn toàn sương phòng, nàng suy đoán nơi này là Phượng Vân Cảnh nơi, liền không hề đi phía trước, ta là nô tài, ngươi là chủ tử. Ngươi đến cho ta tìm cái hạ nhân trụ địa phương, chủ tử địa phương ta không thể tiến. Phượng Vân Cảnh sắc mặt phát lệnh, ngươi vào bổn vương phủ đệ, chỉ cần nghe bổn vương nói, luôn không ngươi nghi ngờ, bổn vương không thích quản gia trụ quá xa, bổn vương xương phòng có cái thiên thất, cho ngươi ở. Phú quý nhân gia thiên thất, có một cánh cửa cùng nhà chính tương liên, để ngừa các chủ tử ban đêm có cái gì yêu cầu tìm không ra người. Cửu Nhi cùng hắn sắc mặt không đúng. Ngựa khí cũng là một bộ không dung phản bác tư thế, trong lòng oán hận, lại không hảo phản đối, đã biết, chủ liên trụ, ngươi dùng đến lớn tiếng như vậy sao? Ở chỗ này bổn vương là chủ tử, ngươi là nô tài, bổn vương không thể lớn tiếng sao? Phượng Vân Cảnh cũng không biết chính mình là làm sao vậy, thấy nàng này phó không sao cả bộ dáng, trong lòng liền một trận lại một trận buồn bực, áp đều áp không đi xuống. Cửu Nhi cũng sinh khí, hơn phân nửa đêm đem nàng đánh thức. Bản thân giác không có ngủ hảo, lại không thể hiểu được ăn một đốn mắng, có thể hảo được mới là lạ, có thể, ngài đương nhiên có thể, ngài cao cao tại thượng, ta đê tiện vô tri, có thể đi. Ta hiện tại thực mệt nhọc, không nghĩ cùng ngươi xảo, ngươi chờ ta ngủ no rồi, ngài lại mắng. Nói, nàng vòng khai Phượng Vân Cảnh, lập tức hướng tới kia gian phòng nhỏ đi đến. Vào phòng, đem ánh nến điểm thượng, nhìn quanh hạ bốn phía, thu thập thực sạch sẽ. Đệm chăn giống như cũng là tân, trong ngăn tủ còn có vài món quần áo mới, đều là nữ trang. Cửu Nhi cân nhắc quần áo có thể là Phượng Vân Cảnh trước kia cái nào tỷ nữ xuyên, nàng mới không cần xuyên. Trên người còn bọc Phượng Vân Cảnh áo ngoài, chỉ cởi giày, liền bò lên trên giường, không quá một hồi, ngủ rồi. Phượng Vân Cảnh đứng ở chính mình trong phòng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến môn, hận không thể nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Hắn liền làm không rõ. Vì sao hắn muốn ở chỗ này chằn trọc khó miên, cái kia nha đầu thúi lại ngủ giống đầu heo. Khí về khí, hắn cũng tổng không thể ở chỗ này chạm cả đời. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào tỉnh lại lúc sau, mới nghe Thu Cúc nói lên nhà mình hai cái muội muội trở về sự. Công Tôn Tĩnh sáng sớm đi thư phòng xử lý chính sự, ngoài phòng để lại Thu Cúc hầu hạ. Vương Phi, kia hai vị thật là ngài muội muội. Thu Cúc trong lòng có chút không mau. Hôm qua nàng bị Cửu Nhi mắng, vì cũng là việc nhỏ. Có cái gì vấn đề sao? Tô Đào luôn luôn bênh vực người mình, chỉ cần là nàng nhận định người, liền sẽ vẫn luôn hộ rốt cuộc, trừ phi phạm vào cái gì nguyên tắc tính vấn đề. Thu Cúc tiểu tâm nhìn nàng sắc mặt, do dự mà nói, kỳ thật cũng không có gì, nô tỳ chỉ là cảm thấy đến hai vị tiểu thư lời nói việc làm, tựa hồ không giống tiểu thư khuê các, nếu là làm trong kinh người đã biết, chỉ sợ muốn chê cười Vương Phi người nhà. Chương 381 có khác tâm tư người. Nga. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào chê cười? Tô Đào thanh âm không có phập phồng, Thu Cúc căn bản không nghe ra không thích hợp địa phương. Thu Cúc túi đầu, cắn môi, đứng ở Tô Đào phía sau, xử lý nàng tóc dài, nô tỳ cũng nói không tốt, nô tỳ không biết chữ, chỉ biết những cái đó quan gia xuất thân đại tiểu thư, nói chuyện đi đường bộ dáng, khả xinh đẹp. Tô Đào đẩy ra tay nàng. Những cái đó có cái gì đẹp, bị người trói buộc, cả đời sống giống cái rối gỗ rẻ dây, vô tư vô vị. Thu Cúc, niệm ở ngươi đã nhiều ngày tận tâm tận lực hầu hạ phân thượng, bổn phi nhắc nhở ngươi một câu, chớ có ở người sau lưng nói bậy, để ý lạn đầu lưỡi. Ta kia hai vị muội muội đều không phải dễ trọc, bổn phi cũng không phải, ngươi những cái đó tiểu tâm tư, ở chúng ta trong mắt, căn bản không đủ xem, người quý ở tự biết. Thu Cúc dọa trắng mặt, quỳ trên mặt đất xin tha. Nô tỳ sai rồi, còn thỉnh Vương Phi nương nương thứ tội. Đứng lên đi, nếu bổn phi tưởng trị tội ngươi, sớm đem ngươi đuổi rồi, sở dĩ còn giữ ngươi, là xem ngươi lão phụ thân đáng thương, đi nhị tiểu thư trong phòng nhìn xem các nàng tỉnh không có, cơm sáng ta tự mình đi làm, nếu là điện hạ hỏi tới, liền nói bổn phi đi phòng bếp. Nàng ở trong xe ngựa ngồi lâu lắm, thật vất vả từ trên xe ngựa đi xuống tới, chỉ nghĩ hoạt động gân cốt. Ngài muốn đi phòng bếp? Này! Này như thế nào thành, phòng bếp sống, có bọn hạ nhân đi làm, ngài có thai, nên rời xa phòng bếp mới là thu cúc luống cuống, sợ điện hạ trở về trách cứ. Này liền không cần ngươi quản Tô Đào lười đến cùng nàng giải thích, chính mình lộng cái đơn giản búi tóc, thay đổi thân nhẹ nhàng quần áo, liền đi ra ngoài. Chờ đến nàng đi xa, thu cúc ỉ ở cửa, trong lòng có vài phần khinh thường, thật đúng là quên không được chính mình xuất thân, làm vương phi cũng không có vương phi bộ dáng, điện hạ cưới nàng cũng thật ăn lỗ nặng. Thu cúc hoài bất ức hèn nhát tâm tư, trở về trong phòng trải giường chiếu. Này hai ngày trải giường chiếu, nàng luôn là thích ôm gối đầu chăn nghe thượng vừa nghe. Nàng có thể biện bạch ra cái nào gối đầu là vương phi, cái nào gối đầu là Việt vương điện hạ. Nếu không phải lo lắng người khác truy vấn, nàng thật muốn đem này gối đầu trộm đi, mang về chính mình phòng, mỗi ngày ôm nó ngủ. Tô Đào đi đến phòng bếp khi, bên trong đã bận việc hai. Thấy nàng tiến vào, đầu bếp nữ nhóm vội vàng vùng trong tay sống, cung kính chào đón. Vương phi nương nương, ngài như thế nào tới, có phải hay không đã đói bụng? Nô tỳ này liền đi chuẩn bị, thực mong là có thể ăn cơm một cái lớn tuổi đầu bếp nữ, này một đường đều ở phụ trách Tô Đào đồ ăn. Nàng thực may mắn chính mình hầu hạ chủ tử, là cái thiện tâm tùy ý người, không giống nào đó quan gia xuất thân các tiểu thư, khó hầu hạ muốn mệnh. Ta hiện tại không đói bụng, các ngươi không cần phải xen vào ta, hôm nay buổi sáng ta muốn hôn tự làm chút ăn, vài mặt trời lặn hoạt động gần cốt, quái nhàm chán. Nàng cũng không phải lần đầu tiên nhúng tay phòng bếp sự, mấy cái đầu bếp nữ đều hiểu được đến nàng trù nghệ không tồi, nghị chủ tử khẳng định là buồn hỏng rồi, muốn tìm sống làm. Các nàng cũng không hảo ngăn đón, chỉ phải tận lực đem nàng yêu cầu tài liệu chuẩn bị tốt, không cho nàng mệt. Này hai nha đầu mệt mỏi hảo chút thiên, nên cho các nàng bổ bổ thân mình. Tô Đào dùng canh gà, làm chén canh gà mặt. Đem mặt trên một tầng phù du bỏ rơi, chỉ chưa không có du canh xuống, lại gia nhập phơi khô mì sợi, giải chút tươi mới cải thịa, lại xứng với vừa mới từ rót từ móc ra tới dưa chua, đây chính là nàng yêu nhất. Mặc kệ bên ngoài mỹ thực có bao nhiêu khó được, đều so ra kém nàng đổ chua. Lo lắng kia hai nha đầu còn không có rời giường, mì sợi cũng không dám nấu quá lạ, đặt ở lẩu niêu hầm, làm đầu bếp nữ bưng, hướng Tô Ly trụ nhà ở đi đến. Hôm nay không trung âm u, kim dương thành mùa đông, hảo thời tiết không nhiều lắm. Nương nương chậm một chút đi, trên đường hoạt, thu cúc kia nha đầu đi đâu vậy, như thế nào không tới đỡ ngài đầu bếp nữ nhìn nàng đi đường. Đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm, vạn nhất hoặc chứ, nhưng như thế nào được. Nàng ở trong phòng quét tức đâu, lại nói, ta thích một người, tự do chút, thu cúc kia nha đầu ta không phải thực thích. Đầu bếp nữ là bọn họ mang đến, xem như người một nhà, Tô Đào cùng vị này lao đầu bếp nữ quan hệ thực hảo, thích cùng nàng nói chuyện thiếm. Tôn Đại Nương theo nàng lời nói, cũng tưởng đi xuống nói, lão nô sớm đã nhìn ra, từ chúng ta vào phủ đầu một ngày liền đã nhìn ra. Kia nha đầu, người tiểu tâm lại không nhỏ, tổng nhìn chằm chằm điện hạ nhìn, muốn nói lòng yêu cái đẹp, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có, nàng thích xem ta điện hạ cũng không có gì, nhưng nếu là chậm trễ ngài, tuyệt đối không thể tha thứ. Tô Đào mỉm cười nói, nếu ngài đều đã nhìn ra, ta lại như thế nào nhìn không ra tới, tóm lại không có quá chuyện khác người, từ nàng đi. Bất quá về sau ta đồ ăn, đừng kinh tay nàng, trừ bỏ các ngươi, ta ai đều không yên tâm. Mắt thấy bụng dần dần lớn, nàng cũng lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn. Thời cổ nữ nhân sinh hài tử, đúng như ở quỷ môn quan đi một chuyến. Nếu là thai vị chính, thai phụ thân thể hảo, phát lên tới còn dễ dàng chút. Vạn nhất thai vị bất chính, phải thỉnh có kinh nghiệm ba mụ, một chút phủ chính thai vị. Chuyện này, công tôn tĩnh cũng ở chuẩn bị, từ quan dương thành mang ra tới mấy cái đầu bếp nữ, đều hiểu một ít đỡ đẻ kinh nghiệm. Công tôn tĩnh cũng sẽ thường thường hướng các nàng thỉnh giáo. Tôn Đại Nương gật đầu, lao nô minh bạch đầu, đã nhiều ngày phòng bếp đều không cho người khác tiến, chỉ có chúng ta mấy cái quen biết. Vậy là tốt rồi, tiểu tâm vì thượng. Hai người vừa nói vừa đi, vòng qua một cái hành lang gấp khúc, liền tới rồi địa phương. Tô Đào trực tiếp đi lên đẩy ra cửa phòng, vừa muốn cất bước đi vào, đã bị một người gọi lại. Tư Đồ Giật giống như thủ thật lâu, còn cố ý dọn cái ghế, liền ở kia ngồi, thấy Tô Đào làm lơ hắn, thực vô ngự hướng nàng nói, nàng còn không có tỉnh, ngươi đợi lát nữa lại đi vào. Tô Đào liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến hắn, tiếp tục hướng trong đi. Tư Đồ Giật cau mày suy nghĩ sẽ, không tiến bạch không tiến, vì thế cũng theo Tô Đào đi vào. Kỳ thật hắn sớm liền tưởng đi vào, chính là không dám gõ cửa. Tô Ly không sai biệt lắm cũng sắp tỉnh, nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra, từ trên giường ngẩng đầu lên, thấy tiến vào người là Tô Đào, trên mặt lập tức cười nở hoa, "A tỷ, sớm như vậy, sao ngươi lại tới đây?" Tô Đào cười đi đến giường biên, "Đến xem ngươi, thuận tiện cho ngươi làm chút cơm sáng, có phải hay không còn chưa ngủ hảo? Đợi lát nữa ăn qua cơm sáng lại tiếp tục ngủ chính là." "Gì? Cửu Nhi đi đâu vậy?" "Cửu Nhi đêm qua bị người mang đi, nay sẽ khẳng định ở Ngũ hoàng tử phủ." Tô Ly nghe nói có ăn, cũng không ngủ, ăn mặc áo ngủ bỏ dậy, đi đến bên cạnh bàn, xúc lên cái nắp, đừng nghe nồng đậm canh gà mùi hương khi, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Tư Đồ Giật đi lên trước, mày rậm nhăn càng sâu, muốn ăn cơm cũng đến rửa mặt, đổi thân xiêm y đi, xem ngươi hiện tại giống bộ răng gì. Đỉnh cái đầu ổ gà, trên người quần áo bị xoa nhăn thành một đoàn, trên chân dép lê, chỉ xuyên một nửa, bực này tạo hình Tư Đồ Giật thật là nhìn không được. Chính là Tô Ly lại không mua hắn trướng, nhân ra vừa trở về, liền câu ấm áp nói cũng chưa nói, đi lên liền bố trí nàng quần áo, quá quá mức. Chương 382 thành thân quá phiền thoái. Hừ, không cần phải ngươi quản. Tô Ly giận dỗi, kéo ra ghế dựa liền muốn ngồi xuống. Tư Đồ Giật hắt mặt, túm chặt nàng cánh tay, đối một bên đầu bếp nữ phân phó nói, Tôn Đại Nương, phiền thoái ngươi đi đánh chút nước cấm tới, nhị tiểu thư muốn rửa mặt. Nga, là, Lao Nô đã biết. Tôn Đại Nương xem xét hạ hai người, trong lòng buồn cười. Đừng nhìn nhị tiểu thư tính tình không tốt, nhưng võ công lợi hại, theo lý thuyết, nàng tùy tùy tiện tiện vứt ra một trường, cũng có thể đem Tư Đồ Giật ném ra thật xa. Chính là này hai người ghé vào cùng nhau khi, nhị tiểu thư luôn là tranh bất quá Tư Đồ công tử, mỗi khi đều bị hắn áp chế. Tô Đào cười nhìn hai người, xem ra ta không thể lại đãi, các ngươi tiếp tục. Lúc này, nàng đương nhiên đến bỏ chạy, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này đương bóng đèn không thành. A tỷ, ngươi đừng đi a, ta còn có việc cùng ngươi nói đi. Có chuyện gì quay đầu lại nói, ngươi liền ở trong phủ, cũng không ra khỏi cửa. Tô Đào lộ ra một cái ý vị thâm trường cười, xách theo làn váy ra cửa. Tư Đồ Giật nhìn chằm chằm vào nàng rời xa, thẳng đến nhìn không thấy Tô Đào thân ảnh, mới thư khẩu khí, quay đầu lại đánh giá Tô Ly, giống như gầy, cũng đen, đuổi giết phạm tăng thực vất vả đi. Tô Ly bị hắn lửa nóng ánh mắt nhìn, có chút không được tự nhiên. Quay đầu đi chỗ khác, có Cửu Nhi làm bạn, thật cũng không phải thực vất vả, đáng tiếc vẫn là làm hắn chạy thoát. Ân, ta nhìn ngươi gửi tới tin, Phạm Tăng là bị Phong Yêu cứu đi, hắn đều không phải là xen vào việc người khác người, cứu đi Phạm Tăng khẳng định có khác cần tình, chuyện này ngươi cũng đừng quản, từ chúng ta tiếp nhận. Tư Đồ Giật nắm nàng mảnh khảnh thủ đoạn, tâm tư có trong nháy mắt hoảng hốt. Ta như thế nào có thể mặc kệ, hắn ở tay của ta thượng đào tẩu, thù này ta nhớ kỹ. Chung có một ngày, phi bắt lấy hắn không thể. Tô Ly hoán hận mắng. Tôn Đại Nương bưng nước ấm, đứng ở cửa, Tư Đồ tiên sinh, nước ấm đưa tới. Cho ta đi. Tư Đồ Giật đi lên trước, tiếp nhận nước ấm, đoan trở về phòng canh giờ. Tô Ly bị hắn nhìn, cũng không hảo tùy ý lừa gạt, chỉ phải nghiêm túc dùng muối lau nha, dùng nước trong rửa mặt. Nơi này còn không có rửa sạch sẽ, khăn cho ta. Tư Đồ Giật không khỏi phân trần, từ nàng trong tay lấy quá khăn. Thế nàng tình tế lau khuôn mặt. Hai người ly rất gần, thế cho nên Tô Ly có thể rõ ràng cảm giác được, từ Tư Đồ Giật trên người truyền ra thoải mái thanh tân hương vị. Bên ngoài buôn ba thời điểm, nàng không phải không nghĩ tới Tư Đồ Giật. Nàng không hiểu, như vậy cảm xúc, có tính không là nhớ mong. Tư Đồ Giật bắt lấy khăn, hai mắt nóng rực nhìn nàng đôi mắt, đầu chậm rãi thấp hèn. Tô Ly dọa mở to hai mắt nhìn, cả người như là bị người điểm huyệt, nửa điểm cũng không thể động đậy. Tư Đồ Giật rốt cuộc hôn tới rồi ngày đêm tơ tưởng cánh môi, so với hắn tưởng tượng còn muốn mềm, còn muốn hương. Cánh môi nhẹ nhàng cọ sát, ném xuống trong tay khăn, ôm thượng nàng eo, gia tăng nụ hôn này. Lẫn nhau thân thể gắt gao dán, xuyên thấu qua cũng không hậu quần áo mùa đông, cảm thụ được lẫn nhau độ ấm. Môi răng giao triền, hô hấp tương dung, giữa môi tốt đẹp, thiếu chút nữa lệnh Tư Đồ Giật mất khống chế. Tô Ly không hiểu được thở dốc, nếu không phải Tư Đồ Giật kịp thời buông ra nàng, phòng trừng liền phải nhân hít thở không thông té xỉu. Tư Đồ Giật ôm lấy nàng, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, nhìn nàng bị nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ, một trận buồn cười, nếu là ta không buông ra, ngươi có phải hay không tính toán vẫn luôn nghẹn đi xuống. Tô Ly biết hắn là cười nhạo chính mình, có chút tức giận đấm hắn một chút, ta như thế nào biết muốn hút khí, đều là ngươi, đột nhiên hôn ta làm gì. Tư Đồ Giật bị sặc tới rồi, nha đầu này thật đúng là không hiểu đến tình thú, Tiểu Ly, chúng ta thành thân tốt không? Tô Ly bị hắn nói, giật mình ở kia, thành thân. Vì cái gì muốn thành thân? Như bây giờ không hảo sao? Tô Ly nghĩ đến A Tỷ đĩnh bụng to, chỉ cảm thấy thật là khủng khiếp, nếu thành thân muốn sinh hài tử, nàng tình nguyện vẫn luôn độc thân đi xuống. Đương nhiên không tốt. Tư Đồ Giật ở trong lòng kêu rên, hiện tại gì đều không thể làm. Tốt xấu hắn cũng là các phương diện kiện toàn trẻ trung nam tử, luôn là ôm người yêu, lại ăn không đến, quả thực muốn hắn mặn già. Nhưng hắn lại không thể nói thẳng, Tô Ly tính tình bướng bỉnh, vạn nhất chạm được nàng phản cảm thần kinh, phỏng chừng đời này đều đừng nghĩ thành thân. Suy nghĩ nửa ngày, mới nghẹn ra một câu. Thành thân về sau, ngươi là có thể minh chính ngôn thuận bảo hộ ta, hơn nữa ta cũng có thể chiếu cấu ngươi. Tô Ly chớp chớp mắt, mặc hắn vì chính mình trang điểm. Hiện tại cũng có thể bảo hộ, cũng có thể chiếu cô A. Hơn nữa thành thân hảo phiền thoái, còn muốn bái thiên địa, làm tiệc rượu. Tô Ly chỉ cần tưởng tượng đến chính mình thân khoác lụa hồng y dì, ăn mặc hẹp hẹp váy, quỳ trên mặt đất dập đầu cảnh tượng, liền đưa ra mồ hôi lạnh. Tư Đồ Giật trong mắt vừa chuyển, ngươi không nghĩ, vậy không làm, chỉ làm một bàn tiệc rượu, thỉnh điện hạ cùng vương phi, còn có quen biết vài người, tuyệt đối sẽ không có người ngoài, nhưng là bái đường không tránh được. Chỉ là khái ba cái đầu mà thôi, phí không bao nhiêu sự. Hắn ngón tay thon dài, xuyên qua Tô Ly mặc phát, nhẹ nhàng chậm chạp ở nàng phát gian xuyên qua, chỉ chốc lát, một cái đẹp đuôi tóc ở hắn thủ hạ thành hình. Tô Ly không nói, tựa hồ lâm vào chính mình suy nghĩ. Tư Đồ Giật không có bức nàng, ngồi ở bên người nàng, thế nàng thịnh chén mì, không nóng nảy, ngươi chậm rãi tưởng, có cái gì vấn đề chúng ta lại thương nghị, tóm lại, cái này thân phi thành không thể. Tô Ly phùng chén, ăn ngấu nghiến ăn, một chén mì xuống bụng, đem chén hướng trên bàn một gác, miệng một mạc, ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn, chờ hỏi qua ta A Tỷ, lại cho ngươi hồi đáp. Vì cái gì muốn hỏi nàng? Tư Đồ Giật cảm thấy chính mình không hiểu được. Đương nhiên phải hỏi, nàng là ta A Tỷ, nàng nếu là đồng ý, ta liền cùng ngươi thành thân, nàng nếu là không đồng ý, ta kiên quyết không cùng ngươi thành thân. Tô Ly ý tưởng rất đơn giản. Trên đời này, nàng chỉ có A Tỷ thân cận nhất, thành thân loại việc lớn này, có thể nào không hỏi qua nàng. Trở về trên đường, nàng nghe Cửu Nhi cũng nói qua. Nhi nữ hôn sự đều phải trải qua trưởng bối đồng ý, A Tỷ chính là nàng trưởng bối, đương nhiên phải hỏi nàng. Tư Đồ Giật giật mình ở kia, một bộ bị đả kích bộ dáng. Hóa ra hắn còn phải đi qua Tô Đảo kia một quan, trời biết, hắn có bao nhiêu lo lắng Tô Đảo sẽ vì khó hắn. Tô Ly trực tiếp đem nồi kéo lại đây, phùng lẩu niêu ăn mì, thấy hắn ngơ ngẩn, giống cái ngốc tử dường như không rên một tiếng, biểu tình cũng không đúng, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ta làm không đúng? Nếu là ngươi không muốn đi hỏi, kia liền thôi bỏ đi, dù sao ta cũng không nghĩ gả cho ngươi, nhiều nam nhân, quái phiền toái. Khu! Tư Đồ Giật lại bị sặc, không! Không có, ngươi làm ta đi hỏi, ta đây liền đi hỏi, Tiểu Ly, ta có cái vấn đề. Ngươi đến đúng sự thật trả lời. Nga, ngươi hỏi nháy mắt công phu, trong nồi mì sợi thiếu tử hơn phân nửa, thật thật đại dạ dày vương. Tư Đồ Giật kiếm một lát, hít một hơi thật sâu, hỏi, nếu ta cùng ngươi A Tỷ đồng thời rơi vào trong nước, ngươi trước cứu ai? Tô Ly trong miệng cắn mặt, còn không có tới kịp nuốt vào trong bụng, quay đầu tới, mở to hai mắt nhìn, lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Tư Đồ Giật hỏi xong cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Mặt đỏ giống con khỉ mông. Chương 383 một lời khó nói hết. Tưởng hắn Tư Đồ Giật đại danh, ở trên giang hồ cũng là như sấm bên tai, như thế nào gặp tiểu nhi nữ tình sự, thế nhưng giống cái mao đầu tiểu tử dường như, ngôn ngữ hỗn loạn ngu ngốc đâu. Tô Ly hút hạ, nuốt rất trong miệng mì sợi, thần sắc như cũ cổ quái, giống như hắn hỏi vấn đề, ngu ngốc tới rồi cực điểm. Tự nhiên là trước cứu ngươi. Tư Đồ Giật trong lòng vui vẻ, thật sự. Tô Ly đương nhiên nói, bởi vì ta A Tỷ có Việt Vương đi cứu, luôn không thượng ta, nhưng nếu là Việt Vương không ở, ta khẳng định trước cứu A tỷ. Tư Đồ Giật vẻ mặt ta liền biết đến biểu tình, lại vẫn là không cam lòng, vậy ngươi cứu nàng, ta làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không chính mình du đi lên. Lớn như vậy cái nam nhân, còn trông cậy vào nữ nhân đi cứu, ngươi sao không chê mất mặt đâu? Tô Ly liên tục lắc đầu. Tư Đồ Giật thiếu chút nữa hộc máu, ta chỉ là làm cái tương tự, lại không phải thật sự đã xảy ra. Tô Ly lau miệng đứng dậy, nếu là không phát sinh sự, liền không cần lấy tới nói bừa, tương lai sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ở lòng ta, A tỷ là quan trọng nhất, loại này cảm tình, ngươi sẽ không hiểu, bất quá trừ bỏ ta A tỷ, ngươi ở lòng ta cũng rất quan trọng. Tô Ly duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, một bộ lao cán bộ bộ tịch. Tư Đồ Giật khỏe miệng quất thẳng tới, đồng thời trong lòng cũng đủ buồn bực. Hắn không chỉ có không thể căm thù Tô Đào, còn phải biến đổi pháp đi lấy lòng, nếu không nhân gia không chịu đem muội muội gả cùng chính mình, hắn được đến gì thời điểm mới có thể sinh sản hậu đại, cấp Tư Đồ ra toàn bộ người thừa kế ra tới. Tô Đào liền ở trong sân, chỉ huy hạ nhân tu bổ hoa mai. Tô Ly vẻ mặt buồn bực đi tới, ở nàng phía sau đứng, phiền lòng nắm một cây hoa mai thụ. Nha, đây là làm sao vậy, là ăn không tốt, vẫn là liêu không tốt. Tô Đào giơ tay thế nàng sửa sang lại hạ quần áo, nghiễm nhiên là một bộ trưởng tỷ bộ dáng. Không phải là hắn tổng nói chút kỳ kỳ quái quái nói, làm ta thực phiền lòng. Tô Ly miệng dầu lao cao, ở A tỷ trước mặt, nàng học xong làm nũng. Nói đến nghe một chút, kỳ thật cũng không gì, hắn giống như đối thành thân chuyện này thực sốt ruột dường như, gặp mặt, tam câu không rời thành thân. A tỷ, thành thân thực sự có như vậy quan trọng sao? Tô Ly không hiểu, cũng không rõ, hai người ở bên nhau, chẳng lẽ chính là vì thành thân, tái sinh hải tử, lại nuôi nấng hải tử lớn lên. Nàng không phải truyền thống nữ tử, so với hoa ở nhà làm hiền thê lương mẫu, nàng càng thích lang bạt giang hồ, khoai y ân cửu, không nghĩ bị trói buộc. Thành thân đương nhiên quan trọng, hai người ở bên nhau, tổng phải có cái kết cục, có cái quy túc. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ có cái ấm áp ra, mỗi ngày mỗi khi đều có thể thấy ngươi thích người. Cái này Tô Ly đáp không được. Tô Đào lời nói thâm thiế, Tiểu Ly, ngươi không thể chỉ nghĩ chính ngươi, cảm tình là hai người sự, nếu Tư Đồ Giật bên người lại xuất hiện một nữ tử, ngươi có thể tiếp thu sao? Tô Ly nghĩ nghĩ, quyết đoán lắc đầu, không thể. Đó chính là, ngươi tưởng cùng thiên trường địa cửu, không nghĩ hắn cùng khác nữ tử ở bên nhau, phải có sở hy sinh. Nói nữa, thành thân lúc sau nhật tử, cũng chưa chắc sẽ giống như ngươi nghĩ như vậy, Tư Đồ Giật cũng không phải cái đơn giản người, ngươi muốn làm sự, hắn nhất định sẽ vì ngươi làm được, đừng bạch bạch khổ hắn một lòng, biết không? Tô Ly ngơ ngẩn nhìn ngọn cây bị gió thổi động mai chi, trong lòng nặng nề, qua một hồi lâu, mới nói, ta hiểu được, đã nhiều ngày ta sẽ cho hắn hồi đáp, tính, những việc này không thèm nghĩ, ngươi thế nào, tiểu gia hỏa nghịch ngợm sao? Có hay không làm ngươi bị liên lụy? Tô Đào cười nói, hắn ngoan thực, chỉ là ngẫu nhiên thích nhích tới nhích lui. Tiểu Ly, ta hiện tại thân mình không có phương tiện, mấy ngày này ngươi liền không cần đi ra ngoài, lưu tại ta bên người, nơi này là Bắc Lương, nơi nơi đều có người muốn chúng ta mệnh, người khác ở ta bên người, ta không yên tâm. Tô Ly trịnh trọng gật đầu, ta sẽ không đi, từ giờ trở đi đều ở bên cạnh ngươi, chỉ là Phạm Tăng cái kia kẻ cắp, lại bị hắn đào tẩu. Chuyện này chỉ sợ một chốc một lát vẫn chưa kết thúc, chúng ta đến cẩn thận một chút mới là. Phạm Tăng sự, Tĩnh ca đã đi làm, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần tìm được hắn tung tích, mặc kệ ai che chở hắn, đều không làm nên chuyện gì. Tô Đào cũng ẩn ẩn có chút lo lắng, tổng cảm giác Phạm Tăng giống cái tiềm tàng chỗ tối nguy cơ, tùy thời đều sẽ toát ra tới, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Tôn Đại Nương từ hậu viện đi tới, đi được tới Tô Đào trước mặt, đối nàng bẩm báo nói. Vương Phi nương nương, ngày hôm qua mang về tới cô nương đã tỉnh, lão nô tìm đại phu cho nàng xem qua, nói là không có gì đại sự, bị kinh hoách, tu dưỡng hai ngày, lại xứng chút an thần thảo dược có thể. Tô Đào thiếu chút nữa đem Liễu Nhi đã quên, kia nàng hiện tại ở đâu? Tô tỷ tỷ, ta ở chỗ này đâu? Liễu Nhi trên mặt ngậm e thẹn tươi cười, dẫn theo phá làn váy, chiều các nàng chậm rãi đi tới. Tô Ly nhỏ giọng hỏi Tô Đào, A tỷ, nàng là ai? Nàng là ta cùng thôn tiểu tỷ muội, bất quá cũng không có gì giao tình, không nghĩ tới đêm qua ở thái tử phủ gặp, xem ở đồng hương phân thượng, mới đem nàng mang về tới. Tô Đào hiện tại hồi tưởng khởi đêm qua sự, tổng cảm thấy đã có cái nào địa phương không thích hợp, nhưng nàng nhất thời lại không thể nói tới. Tô Ly nhìn Liễu Nhi tươi cười như hoa khuôn mặt, trong lòng không thoải mái, "A tỷ, ta không thích nàng." Tô Ly tâm tính đơn thuần, nàng nói không thích, đó là thật sự không thích, đây là trực giác, thực đơn thuần trực giác. Tô Đào cười cười, "Ta cũng không thích, đợi lát nữa đừng nói quá nhiều, xem nàng muốn làm gì." Khi nói chuyện, Liễu Nhi đã đi tới, nhìn mắt Tô Đào trên người mặc, trong mắt toàn là hâm mộ còn có 2-3 phần ghen ghét. Bất quá bị nàng thực tốt che giấu, chờ đến đón nhận Tô Đào ánh mắt khi, bằng phẳng. Liễu Nhi đứng ở Tô Đào trước mặt, chỉ quét mắt Tô Ly, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục cười khanh khách nhìn Tô Đào, "Tô tỷ tỷ, ngươi nơi này cũng thật khí phái, là tân phủ đệ sao? Giống nhau đi, ngươi thân mình hảo chút sao?" Tô Đào trên mặt bãi khởi mặt bàn thượng cười. "Khá hơn nhiều, ta còn không có tới kịp cảm ơn ngươi cùng Việt Vương Điện Hạ." "Đúng rồi, Việt Vương Điện Hạ đâu?" "Ta còn muốn giáp mặt cảm ơn hắn." Liễu Nhi tiểu xảo tinh xảo mặt, phiếm hai mảnh hồng nhạt. "Không cần, ta tướng công rất bận, ngươi về sau có tính toán gì không?" Tô Đào nói thẳng, không nghĩ cùng nàng vòng tới vòng lui. Liễu Nhi mặt đẹp thượng tươi cười cứng lại, ta cũng không biết, Quan Dương Thành ta là trở về không được, ta gả nam nhân kia đã chết, ai, một lời khó nói hết. Liễu Nhi chuyện xưa cũng không phức tạp, nàng này đây tiểu thiếp thân phận gả cho kia thành vệ. Vốn cũng không có gì địa vị, nhưng nàng cố tình không biết đủ, vọng tưởng tê rất đại phu nhân, chính mình bò đến chính phòng vị trí thượng, chọc đại phòng trong lòng không mau. Còn không chờ nàng bò lên trên đi, thành vệ liền xảy ra chuyện, cũng là ở Đại Du cùng Bắc Lương đánh giặc thời điểm, kia sẽ trong thành hỗn loạn, mỗi ngày chết thượng vài người đều là thực bình thường sự. Thành vệ đã chết, Liễu Nhi không có hậu thuẫn, tự nhiên muốn đã chịu đại phòng xa lánh. Sau lại bị đuổi ra tới, lại không mặt mũi hồi thôn, rơi vào đường cùng, đi theo một cái bán nghệ gánh hát đi rồi. Chương 384 rửa rau đi. Nàng vì lấy lòng kia thành vệ, học xong sướng tiểu khúc, ở bán nghệ gánh hát miễn cưỡng hôn khẩu cơm ăn. Luôn muốn, nào một ngày gặp phải cái đại quan nhân, đem nàng chuộc đi ra ngoài. Nay không, hôm qua nàng vận may rốt cuộc tới, thế nhưng ở Thái tử phủ gặp gỡ Tô Đào. Tô Đào sự, nàng sau lại cũng có nghe thấy. Không nghĩ tới nàng thế nhưng thành vương phi, Việt Vương đối nàng như vậy sủng ái, là cái nữ nhân thấy đều đến đố kỵ. Tô Ly lạnh lùng nói, nhà ngươi nam nhân đã chết, nhưng đừng ăn vạ nơi này không đi, chúng ta nơi này nhưng nuôi không nổi người rảnh rỗi. Tô Ly nói chuyện trước nay đều không khách khí, cho dù đối phương là A tỷ đồng hương, nàng cũng không có gì sắc mặt tốt, ai kêu nàng vừa mở miệng liền hỏi tỷ phu. Liễu Nhi sắc mặt trắng nhợt, mang theo vài phần suy nhược, ta không cái kêu ý tứ, ta ở chỗ này đưa mắt không quen, ngẫu nhiên nhìn thấy đồng hương người, trong lòng kích động, kỳ thật ta có thể giúp đỡ làm chút việc vặt vãnh, chờ các ngươi hồi Quan Dương Thành thời điểm, thuận đường mang ta đoạn đường, ta cũng hảo trở về cùng người nhà đoàn tụ. Nói đến cái này phân thượng, Tô Đào còn có thể nói cái gì, tổng không thể chính là đem nàng đuổi đi. Vậy ngươi liền làm chút quét tức sự, Tôn Đại Nương, ngươi mang theo nàng đi phòng bếp hỗ trợ, về sau không có việc gì, cũng không cần tới tiền viện, ta cùng tướng công đều không thích người ngoài quấy rầy. Tô Đào thanh âm lạnh lùng, nàng không nghĩ trong nhà cũng không an bình, từ tục tiểu nói ở phía trước, tổng so xong việc thu thập cục diện rối rắm cường. Liễu Nhi trên mặt có chút xấu hổ, ngón tay xoa cổ tay áo, thấp thấp theo tiếng, đã biết, cảm ơn Tô Đào tỷ tỷ thu lưu. Tôn Đại Nương lánh Liễu Nhi hướng hậu viện đi, dọc theo đường đi, Liễu Nhi đôi mắt đều phải xem hoa. Lớn như vậy vương phủ, như thế khí phái, bài trí hoa cỏ đều là vừa rồi chuẩn bị cho tốt. Bởi vậy xem ra công Tôn Tĩnh tâm tư, quả thực tinh tế tới rồi cực điểm. Tôn Đại Nương nhân nàng là chủ tử đồng hương, cũng không dám nói quá mức. Chính là xem nàng căn bản không có đương hạ nhân tự giác, liền có chút không cao hứng. Liễu Nhi cô nương, trong phòng bếp sống còn nhiều lắm đâu, phiền toái ngươi đi nhanh chút, đợi lát nữa ngươi liền ở bên ngoài tẩy rửa rau, xoát chén đũa, phòng bếp ngươi cũng đừng vào, khói dầu rất sặc người. Liễu Nhi thu hồi nhìn quanh tầm mắt, quay đầu nhìn Tôn Đại Nương, ánh mắt lấp lánh, ta và các ngươi vương phi là đồng hương, nàng từ trước liền ở tại ly chúng ta không xa trong phòng, từ nàng cha mẹ đã chết lúc sau. Tính tình cũng thay đổi thật nhiều. Tôn Đại Nương cổ quái nhìn nàng một cái, ngươi cùng ta nói này đó làm gì, các chủ tử quá khứ, luôn không chúng ta này đó làm hạ nhân nghị luận. Liễu Nhi không tiếng động cười một cái, ta cũng ý khác, chỉ là cảm thán mà thôi, đồng nhân bất đồng mệnh, Tô Tô tỷ tỷ mệnh cũng thật hảo, cũng không biết đời trước làm nhiều ít chuyện tốt, mới đến phiên này một đời gả cái hảo phu quân. Tôn đại nương không nghĩ lý nàng, nghe nàng nói chuyện, cũng thấy thực không thoải mái, bước nhanh lánh nàng đi đến phòng bếp ngoại, chỉ vào giếng nước bên đôi đồ ăn, nói, này đó đều là hôm nay phải dùng, đến rửa sạch sẽ, dụng tâm điểm làm. Liêu Nhi mắt choáng váng, ta một người tẩy sao? Chính là hiện tại hảo lãnh, có thể hay không dùng nước gấm tẩy tới tẩy. Tôn đại nương lạnh mặt liếc nàng liếc mắt một cái, mùa đông thiêu điểm nước gấm không dễ dàng, còn muốn để lại cho các chủ tử dùng, ngươi tạm chấp nhận tẩy đi, muốn thật sự sợ lãnh, liền từ giếng hiện đánh chút thủy đi lên, nước giếng là ôn, tẩy cũng sẽ không thực đông lạnh tay. Tôn đại nương nói xong, liền vào phòng bếp, nàng còn có hảo chút sống muốn bội đâu. Liêu Nhi ngốc ngốc đứng ở giếng nước biên, trong lòng tức giận bất bình, qua một hồi lâu, mới tìm cái ghế, ở giếng duyên biên ngồi xuống. Giếng nước biên bày hai cái thùng nước, bên trong cũng trang một ít thủy, Liêu Nhi thử hạ độ ấm, đông lạnh hàm răng thẳng run lên, hảo lanh thủy, đông chết ta. Nước giếng từ đáy giếng đánh đi lên, đặt ở lộ thiên hoàn cảnh hạ, chỉ chốc lát liền sẽ lanh kết băng. Liêu Nhi từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, nhiều ít cũng sẽ làm điểm ra sự. Không có biện pháp, nàng đành phải cuốn lên tay áo, cầm múc nước tiểu thùng, treo ở giếng nước bánh xe thượng, chậm rãi buông đi, lại đem thùng nước vớt đi lên. Giếng duyên biên nước hoạt muốn mệnh, giếng thẳng bởi vì dính thủy, kết một tầng hơi mỏng băng. Liêu Nhi một bàn tay phe phẩy giếng bánh xe, một bàn tay đỡ giếng thẳng, chỉ chốc lát, hai tay tất cả đều đông lạnh đỏ bừng, giống thục thấu chân gà. Lại đau lại ma, thực mau liền mất đi trí giác. Mới vừa đánh đi lên nước giếng còn mạo nhiệt khí, Liêu Nhi chạy nhanh đem đôi tay rôi đến nước giếng, ôn ôn thủy thật vất vả giảm bớt đôi tay lánh, kế tiếp còn phải rửa rau. Những cái đó lá cải thượng, cũng dính băng. Chờ đến Liêu Nhi cắn răng, đem mấy sọt đồ ăn rửa sạch sạch sẽ, đôi tay đã đông lạnh mất đi trí giác. Tôn đại nương ra tới xách thủy, thấy nàng phùng đôi tay, ngồi ở kia, một cái kính hướng trên tay hà hơi, nàng mềm lòng, chúng ta đại du ba cánh. Đều chịu không nổi bắc lương thời tiết, ngươi đến bệ bếp mặt sau nướng sưởi ấm đi. Cảm ơn Liễu Nhi thanh âm dầu dĩ, thân mình cũng cứng đờ muốn mệnh. Nàng đâu chỉ là đôi tay bị đông lạnh đã tê dần, hai chân cũng là giống nhau, đông lạnh mất đi chi giác, đi đường, có điểm ma, có điểm phiêu. Trong phòng bếp độ ấm, so bên ngoài chính là muốn tốt quá nhiều. Liễu Nhi chen vào bếp sau nhóm lửa khẩu, lòng bếp tủi lửa thiêu bùm bùm. Liễu Nhi bắt tay vói vào đi. Vừa mới bắt đầu căn bản không cảm giác được ấm áp, chỉ là cảm thấy dễ chịu chút. Khó trách nhà nghèo cô nương, đều muốn gả cá nhân thượng nhân, ai nguyện ý quá khổ nhật tử, cả ngày cùng tuổi gạo mắm muối giao tiếp. Cả ngày vây quanh bệ bếp chuyển, nếu không mấy năm, liền thành bà thím già. Liêu Nhi xúc ở kia, trong lòng lại ở cảm thán, vì sao Tô Đào mệnh như vậy hảo, nàng mệnh lại tiện như cỏ dại. Tôn đại nương tử vì hấp cầm hai cái bánh bao, đưa cho nàng. Nghĩ đến ngươi buổi sáng cũng không ăn cái gì, chúng ta buổi sáng cấp chủ tử dự bị thức ăn rất nhiều, ngươi buông ra ăn, không đủ lại đến lấy. Liêu Nhi tiếp nhận nóng hầm hập bánh bao, tâm lại là lãnh, buổi sáng vì cái gì muốn dự bị như vậy ăn nhiều, không phải thực lãng phí sao. Tôn đại nương cười nói, vẫn là nhà của chúng ta điện hạ quá sủng vương phi, sợ nàng hoài thân mình không ăn uống, cho nên liền nhiều dự bị mấy thứ, cùng vương phi chọn lựa, ta sống vài thập niên. Cũng chưa thấy qua giống chúng ta điện hạ như vậy sủng tức phụ, thật là trên đời ít có. Liêu Nhi cắn khẩu bánh bao, rất thơm ăn rất ngon bánh bao, nàng lại ăn mà không biết mùi vị gì, nâng lên mí mắt ngắm mắt Tôn đại nương, điện hạ thật là cái hảo nam nhân, Tô tỷ tỷ có phúc khí, đáng tiếc nàng hiện tại thân mình không tiện, nói vậy cũng không thể hảo hảo hảo hầu hạ điện hạ, ta nghe nói Bắc Lương nữ tử, tính tình đều thực dũng cảm, nói không chừng có thể có điện hạ nhìn chúng. Mang về đương chắc phi cũng nói không chừng. Nàng nói như vậy, Tôn đại nương không vui, Liếu cô nương, lời nói cũng không thể nói bậy, nhà ta điện hạ cùng vương phi là trời đất tạo nên một đôi, ai cũng đừng nghĩ cắm vào đi, nếu có ai dám đánh điện hạ chủ ý, đừng nói vương phi không dùng, chính là điện hạ cũng chắc chắn giận dữ, ta ở vương phi bên người mấy ngày này, thấy nhưng nhiều. Liêu Nhi trong lòng khinh thường, ám đạo cái này Tô Đào nhưng thật ra thực sẽ thu mua nhân tâm. Nàng cùng Tô Đào đồng dạng là nông gia nữ thân, luôn diện mạo, nàng tự nhận không thua Tô Đào. Chương 385 tìm chết. Đương nhiên, đây là nàng tự nhận, không đại biểu người khác quan điểm. Trong lòng khinh thường về khinh thường, nàng lại không có can đảm phản bác. Bắc Lương người thật đáng sợ, rời đi nơi này, nàng căn bản không có một cái nơi nương náu. Thu Cúc bưng buồn gỗ từ bên ngoài tiến vào, Tôn Đại Nương, nước ấm hảo không có, Vương Phi tưởng tắm rửa một cái. Nga, hảo hảo, còn ở phiếm phao đâu, ta đây liền cho ngươi múc đi, bất quá ngươi một người xách động động sao. Như thế nào không gọi hai người tới giúp ngươi? Tới trên đường không gặp phải người, gì, nàng là ai? Là vừa tới tỷ nữ sao? Thu Cúc kỳ thật là có chút thất thần, trong đầu đông tưởng tây tưởng, mới đã quên tiếp đón người khác tới giúp nàng. Bất quá một xô nước mà thôi, nàng một người cũng có thể xách đến động. Tôn Đại Nương thấy nàng chỉ chính là Liễu Nhi, cho nàng giải thích nói, nàng kêu Liễu Nhi, là Vương Phi đồng hương, không chỗ nhưng đi, ở chỗ này hỗ trợ, kia làm nàng giúp ngươi một khối xách đi. Ân, cũng thành. Thu Cúc lại đánh giá Liễu Nhi vài lần, không nhìn ra cái gì đặc biệt. Liễu Nhi vội vàng đem trong miệng bánh bao toàn bộ ăn xong, vô vô trên người cho bụi đứng lên. Nướng như vậy một hồi, thân mình ấm, dễ chịu rất nhiều. Hai người lộng cái đòn gánh, nâng thùng nước hướng trong vườn ngủ quên. Thùng nước dùng một cái nắp đắp lên, lấy bảo đảm nước gấm sẽ không lạnh. Liễu Nhi đi ở mặt sau, nàng chú ý tới Thu Cúc trên người váy áo, nguyên liệu cư nhiên là tơ lụa, một cái tỷ nữ xuyên đều so nàng hảo, thật là mất mặt đâu. Hai người bước tiểu thoái bộ, trở về tô đào ở vườn, ở cách gian đem thủy đào tiến bồn tắm. Một xô nước khẳng định trang bất mãn lớn như vậy bồn tắm, Thu Cúc lại lãnh nàng đi nâng một thùng, lại đảo chút nước lạnh, thử thử độ ấm, cảm thấy không sai biệt lắm, liền lại đây hồi bẩm tô đào, Vương Phi, nước tắm bị hảo, ngài mau vào đi tẩy đi, chậm thủy liền lạnh. Ân, ta đây liền tới tô đào đang ngồi ở trên giường đất, làm chút việc may vá, là cho tô ly làm một kiện miên ngực. Tô ly cũng ở, cầm cái cô bé, ở một khối chưa kinh tạo hình ngọc trên có khắc cái gì. Nghe thấy nàng nói muốn tắm rửa, tô ly ném xuống đồ vật nhảy xuống giường đất, chạy vội tới cách gian, vốn định thử xem thủy ôn, sợ nàng đông lạnh, nào biết rôi ra đầu, thấy chỉ có non nửa bồn thủy, này nào đủ. Lại đi xách mấy thùng nước tới, thẳng đến đem bồn tắm rót mãn mới thôi tô ly lạnh mặt mệnh lệnh Liễu Nhi. Này không phải đủ rồi sao? Thời tiết rất lạnh, tùy tiện tẩy tẩy liền thành, chẳng lẽ còn muốn phao thượng nửa canh giờ không thành? Liễu Nhi trong lòng oán giận, vừa rồi nâng thủy thời điểm, nàng thiếu chút nữa huy chân. Tô ly đôi mắt hơi hơi híp, cái gì kêu tùy tiện tẩy tẩy, làm ngươi lại đi xách mấy thùng nước, không nghĩ làm có thể tìm người khác hỗ trợ, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Liễu Nhi bị nàng khí đôi mắt như là bịt kín một tầng hơi nước, ta ăn ngay nói thật, mọi người đều là ở nông thôn ra tới, cũng không phải cái gì chân chính quý nhân, làm gì muốn nghèo chú ý, như vậy lãnh thiên, tắm cái gì. Nàng nhất thời tức giận, đem trong lòng nói ra. Đang ở nơi này, Thu Cúc đỡ tô đào đi tới, làm sao vậy, các ngươi ở xảo cái gì? A tỷ, các nàng cho ngươi chuẩn bị nước gấm quá ít, vạn nhất đem ngươi đông lạnh hỏng rồi nhưng như thế nào được, nhiều bị chút nước gấm, rất khó sao. Tô Ly hoán hận trừng mắt nhìn mắt Liễu Nhi, âm lanh ánh mắt, làm Liễu Nhi dùng mình một cái. Tô đào cũng ló đầu ra, nhìn hạ buồn tắm thủy, thật là quá ít, làm Thịnh Chi Bình phái hai người giúp các ngươi xách thủy, ta hiện tại thân mình không tiện. Đích sắc không thể chịu đông lạnh. Chủ tử lên tiếng, Thu Cúc cũng không dám phản đối, đành phải lại lánh Liễu Nhi đi múc nước. Liễu Nhi trong lòng thập phần khó chịu, Thu Cúc cũng là, ra vườn liền bắt đầu lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Liễu Nhi có thể cảm giác ra Thu Cúc không mau, liền thử cùng nàng lôi kéo làm quen, kỳ thật ở chúng ta chỗ đó, mùa đông cũng rất ít tắm rửa, nhiều lắm đánh bồn thủy, sát một sát, cũng là được, ai còn lộng tắm rửa chậu, ngồi ở bên trong phao tắm. Lãng phí tuổi không nói, cũng thực phiền toái. Thu Cúc quay đầu, như suy tư gì nhìn nàng, ngươi thật sự cùng Vương Phi là đồng hương. Nhà bọn họ trước kia là cái dạng gì, nàng cùng điện hạ lại là như thế nào quen biết nha. Thu Cúc chính là không nghĩ ra điểm này, thân phận địa vị cách xa thiên khác nhau hai người, như thế nào liền đi đến cùng nhau đâu. Chuyện này ta cũng không phải rất rõ ràng, hình như là Việt Vương điện hạ tới trong thôn, ở tại Tô Tỷ Tỷ trong nhà. Lúc sau hai người liền ở bên nhau, ngươi như vậy vừa hỏi, ta cũng thấy kỳ quái. Liễu Nhi nghĩ thất thanh cười, xem ra Tô Tỷ Tỷ thủ đoạn, thật sự rất lợi hại. Công Tôn Tĩnh trụ tới rồi tô đào trong nhà, hai người liền làm ở cùng nhau, không cần hỏi cũng có thể đoán được, khẳng định là tô đào xử cái gì hồ ly tinh thủ đoạn, nếu không Công Tôn Tĩnh như thế nào phi nàng không cưới đâu. Thu Cúc hâm mộ ghen tị hận, nhỏ giọng nói thầm, có có cái gì lợi hại, bất quá là cáo mượn oai hùng, mượn người khác uy phong. Nàng nói thầm thanh âm rất nhỏ, Liễu Nhi không nghe rõ. Hai người các hoài tâm tư trở về phòng bếp, Tôn Đại Nương còn ở phòng bếp chờ nàng hai trở về nâng nước ấm, tả hữu đợi không được các nàng trở về, cấp không được. Nàng là người từng trải, tự nhiên biết thời gian mang thai tắm rửa là rất quan trọng, cũng sợ chủ tử đông lạnh, liền sớm thiêu hảo hai đại nồi nước ấm. Hai người ta mới trở về, có phải hay không nâng nước ấm nâng mệt mỏi? Ta tìm người giúp các ngươi, mau lại đây múc nước, đừng làm cho chủ tử sốt ruột chờ Tôn Đại Nương tiếp nhận thùng nước, nhanh nhẹn dùng gáo múc nước ấm. Trong nhà hai cái thị vệ giúp đỡ gánh nước, chỉ chốc lát liền đem bồn tắm rót đầy. Thu Cúc vốn là muốn lưu lại hầu hạ, chính là Tô Đào không thích tắm gội thời điểm, có người xa lạ ở bên cạnh, liền đem các nàng đều đuổi đi ra ngoài. Tô Ly còn không yên tâm, kéo đem ghế dựa, ngồi xuống ngoài cửa, dặn dò tỉ tỉ, có chuyện gì la lên một tiếng liền có thể. Liễu Nhi cùng Thu Cúc cũng không dám tự tiện rời đi, hơn nữa hai người đều tổn tâm tư. Hiện tại cái nào gia đình giàu có, không phải tam thê tứ thiếp, lại dưỡng một đống thông phòng. Lại cứ công Tôn Tĩnh bên người chỉ có một chính thê, liền cái ấm giường thị thiếp đều không có, có thể nào không gọi người nhớ thương. Liêu Nhi nhớ tới này dọc theo đường đi, gặp được nam nhân. Vô luận là tuấn, xấu, thiện, ác, bên người đều vây quanh hảo chút nữ nhân. Nàng không cầu cái gì danh phận, cho dù là làm thông phòng tiện thiếp, hầu hạ ở bọn họ tả hữu. Ít nhất cũng coi như nửa cái chủ tử. Liêu Nhi cũng là bị buộc nóng nảy, thuộc về đập nồi dìm thuyền, không thể không vì. Nếu là thật theo chân bọn họ trở về Quan Dương Thành, gặp được nhà mẹ đẻ người, nàng còn như thế nào ngẩng đầu. Không tồi, nàng lúc trước nói đi theo Tô Đào hồi Quan Dương Thành, chỉ là cái lấy cớ mà thôi, nàng mới không nghĩ trở về mất mặt xấu hổ, trừ phi có thể bằng cái hảo nam nhân, tỉ như Công Tôn Tĩnh như vậy. Thu Cúc ý tưởng cùng nàng không sai biệt lắm, đều cho rằng nam nhân tìm nữ nhân ấm giường, thiên kinh địa nghĩa, cho dù là chính thê cũng không nên can thiệp. Có chút hiền lương chính thê, còn sẽ đem chính mình bên người nha hoàn, đưa cho tướng công ấm giường. Cùng với tìm bên ngoài những cái đó không quen biết nữ tử, chi bằng chính mình bên người, dùng càng yên tâm. Công Tôn Tĩnh khoác một thân hàn lộ, từ bên ngoài xoải bước đi vào tới. Chương 386 Thụ Sủng Nhược Kinh. Hắn cũng không để ý chính mình ăn mặc, thường thường là một thân màu đen trường bào, nhưng là kiểu dáng tuyệt đối không đơn giản, mặt trên đều dùng tơ vàng tuyến thêu điệu thấp hoa văn. Hắc kim ti trường bào, và áo trọng đại, theo hắn đi lại, bị mang theo sắc bén kính phong. Màu đen tóc dài toàn bộ vắn khởi, dùng màu đen thúy trúc phát quan, chỉnh chỉnh tề tề thúc lên đỉnh đầu, một tia không loạn. Dâu buổi sáng mới vừa quát, Công Tôn Tĩnh làn da không bạch, nhưng cũng không hắc. Thuộc về khỏe mạnh tiểu mạch sắc. Mày rậm hạ, là một đôi sắc bén như đao đôi mắt, ánh mắt luôn là thật sâu, lộ ra một cổ tử lạnh lẽo, chỉ có ở đối mặt Tô Đào khi, lạnh lẽo mới có thể rút đi, chỉ để lại tràn đầy ôn nhu. Liễu Nhi cùng Thu Cúc đều có đồng dạng cảm giác, thấy hắn rất xa đi tới, tim đập mạc danh nhanh hơn, một đôi tay xúc tiến tay áo, gắt gao nắm chặt khởi nắm tay, móng tay đều phải rơi vào thịt, liền đau đớn đều không cảm giác được. Tô Ly lệnh qua ghế trên, chỉ lười nhác nâng hạ mí mắt, thần sắc không có nửa điểm dao động. Điện hạ, ngài đã trở lại Thu Cúc làm tỷ nữ, thực tự nhiên liền đón đi lên. Chỉ có nàng chính mình biết, giờ phút này tim đập có bao nhiêu mau. Phía trước cảnh cáo, nàng không phải đã quên, chỉ là khắc chế không được thôi. Liễu Nhi cũng khẩn trương không được, suy nghĩ chính mình bãi cái dạng gì tư thế đẹp nhất, giống như có người nói quá, nàng sườn mặt đẹp nhất. Nàng hơi hơi sườn hạ thân tử, dùng dư quang quét Công Tôn Tĩnh mặt. Như vậy cao lớn một người nam nhân, nếu là có thể bị hắn vây quanh, nên là như thế nào hạnh phúc? Công Tôn Tĩnh ngưng mắt đen, trầm giọng hỏi, Vương Phi đâu? Vương Phi ở bên trong tắm rửa, chúng ta vừa mới đánh tốt nước ấm, Vương Phi không cho chúng ta đi vào hầu hạ, kỳ thật chúng ta cũng lo lắng, rốt cuộc Vương Phi thân mình không tiện, nếu là ra cái gì tốt xấu, bị thương trong bụng tiểu điện hạ, nhưng như thế nào được? Thu Cúc sợ người khác đoạt đi rồi nàng lời nói, chính là một hơi nói xong. Nàng lời này chợt vừa nghe không có gì vấn đề, chính là cẩn thận đi cân nhắc, là có thể phát hiện trong đó không ổn. Cái gì kêu nếu là ra cái tốt xấu, bị thương trong bụng tiểu điện hạ. Ngụ ý đó là, Tô Đào còn chưa kịp trong bụng hài tử quan trọng, ẩn dụ thực rõ ràng. Công Tôn Tĩnh ánh mắt cùng dao nhỏ dường như, veo veo veo chiều Thu Cúc ném qua đi, nếu ánh mắt có thể giết người, Thu Cúc sớm bị thọc thành tổ ong vỏ vẽ. Câm miệng, còn dám nhiều lời một chữ, bổn vương sẽ làm người vĩnh viễn nhắm lại miệng. Ở Công Tôn Tĩnh trong lòng, hài tử tuy quan trọng, nhưng nương tử càng quan trọng, loại này mãnh liệt tình cảm, người ngoài lại như thế nào hiểu được. Thu Cúc hoảng sợ, cảm giác toàn bộ từ đều bị bao vây ở hàn băng bên trong, điện hạ thứ tội. Công Tôn Tĩnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mắt nhìn thẳng rảo bước tiến lên thính phòng. Hắn này một thân rét lạnh, còn không thể đi vào. Liễu Nhi Bạch bày nửa ngày tạo hình, nhìn Công Tôn Tĩnh đi vào trong phòng, đang ở nhấc chân truy đi vào, tính toán thê hắn cởi áo gì đó. Trước kia nàng đó là như vậy hầu hạ nam nhân, có khi còn phải thế hắn xuyên giày ấm chân. Tô Ly rội ra chân, ngăn lại nàng, ngươi tính toán làm gì? Liễu Nhi có điểm hoảng, có điểm loạn, ta tưởng đi vào hầu hạ điện hạ, nam nhân bên người không thể thiếu nữ tử chiếu cố. Tô Ly lạnh lùng cười, rút ra bên hông tiểu đao, ánh mắt tà mị thưởng thức, xem ra các ngươi hai người, lá gan đều rất lớn, ta luôn luôn thực chán ghét giống các ngươi bực này nữ tử, hận không thể cởi hết bỏ lên trên nam nhân giường, ngay cả thanh lâu kỹ tử đều sò các ngươi sạch sẽ. Tô Ly tận chọn ác độc nói, như thế nào tàn nhẫn như thế nào tới. Ngươi như thế nào nói như vậy? Thu Cúc còn hảo, Liễu Nhi trước nổi giận, chỉ vào Tô Ly quát. Không thể sao? Biết đối phó các ngươi loại này nữ nhân, ta thích nhất dùng biện pháp gì sao? Tô Ly thật sự khinh thường đối với các nàng động thủ, chính là hôm nay này hai cái xuẩn nữ nhân, đụng phải nàng nghịch lân. Thu Cúc cùng Liễu Nhi đều xem mắt choáng váng, hai cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, chỉ ở trong phòng bếp gặp qua giao phay. Nga, cũng không đúng, Liễu Nhi còn ở gánh hát gặp qua chơi đại đao, ngẫu nhiên ở trên đường, cũng có thể gặp phải cong đao kiếm trẻ trung hiệp khách. Tô Ly hoảng tiểu đao, ở các nàng hai người trên mặt khoa tay múa chân, con người của ta thực chán ghét phiền toái, có thể đơn giản xong việc, tuyệt đối không kéo dài, nếu các ngươi thích phóng đãng, không bằng ta thế các ngươi tìm cái hảo quy túc, bán tiến nhà thổ được không? Bất quá ở bán đi vào phía trước, ta sẽ trước hoa lạn các ngươi mặt. A, ma quỷ! Ngươi là ma quỷ! Liễu Nhi dọa ôm đầu, xoay người liền phải chạy. Tô Ly nhẹ nhàng giơ tay, chế trụ cổ tay của nàng, lại dùng lực một bẻ, chỉ nghe thấy xương cốt răng rắc một tiếng, muốn chạy. Cho rằng cô mãi mãi là ăn chay sao? A, đau quá, ta cánh tay! Liễu Nhi đau mặt đều vặn mẹo, nhưng nàng căn bản tránh thoát không khai, nàng về điểm này tiểu kính, ở Tô Ly trước mặt, cùng cào ngứa không sai biệt lắm. Tô Ly đột nhiên buông ra nàng, lại thuận thế đẩy, Liễu Nhi bị thật mạnh ném xuống đất, nhưng ở kia phía trước, Tô Ly đã đem nàng cánh tay tiếp trở về, trừ bỏ còn rất đau ở ngoài, mặt khác không có gì sự. Thu Cúc dọa trắng mặt, ngốc ngốc đứng ở kia, động cũng không dám động. Tô Ly một ánh mắt đảo qua đi, dọa Thu Cúc cả người khống chế không được run lên, nhị tiểu thư tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa. Biết không dám liền hảo, buồn cô nương tưởng ngược người, có rất nhiều biện pháp, cho các ngươi lưu tại nơi này, là vì hầu hạ ta A tỷ, không phải cho các ngươi tới làm mộng tưởng háo huyền, nếu là làm không được, thừa sớm cút đi, cũng đỡ phải ta lại động thủ. Là, nô tỳ đã biết Thu Cúc ở trong lòng suy đoán, nhị tiểu thư sở dĩ không có thương tổn nàng, tuyệt đối không phải muốn buông tha nàng, có lẽ chỉ là vì có thể làm nàng tiếp tục hầu hạ vương phi. Liễu Nhi đau trước mắt biến thành màu đen, thật vất vả ngồi dậy, ôm cánh tay, túi đầu, nước mắt chảy hào hào. Nhưng vào lúc này, nàng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi màu đen dày. Liễu Nhi kinh ngạc hạ, chậm rãi ngẩng đầu. Là nam nhân quần áo, màu ngân bạch vân cẩm. Một cái màu bạc khoan đai lưng, đem nam nhân thon dài thân hình phát họa ra tới, lại hướng lên trên, là hình dáng duyên dáng cằm cùng với một đôi ôn nhuận đôi mắt. Người tới đúng là Tư Đồ Giật, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện bên này trò khôi hài, nhưng hắn không có kịp thời đi tới, mãi cho đến Tô Ly ra tay. Như thế nào ngồi dưới đất, mau đứng lên, trên mặt đất quái lạnh Tư Đồ Giật thanh âm thực ôn nhu, nhưng này ôn nhu chỉ là lưu với mặt ngoài, cẩn thận biện bạch liền có thể cảm giác được trong đó khác biệt. Liễu Nhi thụ sủng nhược kinh, vừa mới bị thô bạo đối đãi, hiện tại đột nhiên tới cái ôn nhu tựa ngọc nam nhân, còn dùng như thế ôn nhu ánh mắt nhìn nàng, quả thực muốn làm nàng hạnh phúc ngất xỉu đi. Cảm ơn công tử tương trợ. Liễu Nhi nhìn mắt hắn tay, còn chờ đối phương ra tay kéo nàng một phen đâu, giống nhau anh hùng cứu mỹ nhân, không đều là như thế sao? Chính là Tư Đồ Giật đứng ở kia, căn bản không có muốn rỗi tay ý tứ. Tô Ly đứng ở bậc thang, đôi tay ôm ngực, một bộ xem kịch vui thần thái. Tư Đồ Giật cũng là tuyệt, trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì hoàn mỹ nhất tươi cười, chính là từ trong miệng hắn nói ra nói, lại có thể đem nhân khí cái chết khiếp. Chương 387 diện hắn nhất tộc. Cô nương làm gì vậy, chẳng lẽ là chờ tại hạ rỗi tay vừa đỡ? Tư Đồ Giật trực tiếp đem nhân ra ý đồ vạch trần, nói trắng ra là, hắn là ở đánh Liễu Nhi mặt. Không đợi Liễu Nhi làm ra phản ứng, lại nghe hắn sâu kín nói, tại hạ có thói ở sạch, trừ bỏ trong lòng thích người, lại sẽ không đụng chạm mặt khác nữ tử, cho nên, ngươi vẫn là bản thân đứng lên đi, kêu lên lộ người thấy, còn tưởng rằng sàn nhà hạ có bảo bối đâu. Liễu Nhi mặt một trận bạch một trận thanh, người nam nhân này quá ác liệt. Không ai hỗ trợ, nàng chỉ có thể căng ra đầu đứng lên, cánh tay còn ở đau, không cần ngẩng đầu, là có thể đoán được những người này ý nghĩ trong lòng, khẳng định đều đang chờ xem nàng chê cười. Liễu Nhi cắn cánh môi, xấu hổ và giận dữ chạy. Tô Đào ở trong phòng, bên ngoài phát sinh sự, nàng nghe rành mạch. Công Tôn Tĩnh cởi áo ngoài, không lưng đứng ở buồn tắm biên, giúp nàng tắm rửa. Kỳ thật hoàn toàn là dư thừa, Tô Đào vẫn là không thói quen ngay trước mặt hắn quang thân mình, cho nên từ vừa mới bắt đầu, nàng liền dùng đôi tay che chở bộ ngực, tận lực không cho hắn xem quá nhiều. Công Tôn Tĩnh trong mắt tất cả đều là nị người chết sủng lịch, đi theo bên ngoài khi, hoàn toàn bất đồng, còn che cái gì, trên người của ngươi cái nào địa phương ta không có xem qua. Tô Đào xấu hổ chừng hắn, kia cũng không thành, ngươi mau quay người đi, ta còn muốn gội đầu đâu. Tắm rửa một cái thật là không có phương tiện, tổng không thể tắm rửa thủy lại đến gội đầu đi. Cũng không thể ăn mặc áo đơn đứng ở bồn tắm biên gội đầu, như vậy khẳng định sẽ đông lạnh. Ngươi rửa lại đây, đầu ngưỡng, ta giúp ngươi tẩy. Công Tôn Tĩnh nói tự nhiên cực kỳ. Hắn nữ nhân, hiện tại thân mình không tiện, hắn không hầu hạ, ai tới hầu hạ. Giao cho người khác hắn cũng không yên tâm. Tô Đào không do dự bao lớn sẽ, liền y đi hắn nói, đầu dựa vào bồn duyên. Thật dài mặc phát rũ ở bồn duyên. Công Tôn Tĩnh đoái nửa thùng ấm áp thủy, dùng gáo múc nước múc, chậm rãi xối ở nàng phát thượng, nhắm mắt lại, đừng mở. Tô Đào nhắm hai mắt lại, nam nhân trầm thấp thuần hậu thanh âm, phảng phất ở nàng bên thai nỉ non, ngứa, tô tô, ngọt tới rồi trong lòng. Công Tôn Tĩnh tay, có chút thô ráp, đây là nhiều năm cầm kiếm nguyên nhân. Hắn không dám quá dùng sức, chỉ dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nàng phát. Tô Đào tuy nhắm mắt lại, nhưng nàng có thể cảm giác được Công Tôn Tĩnh ngón tay độ ấm, thực thoải mái. Phòng sao? Công Tôn Tĩnh nhìn hạ nàng mặt. Bị nhiệt khí hơn quá khuôn mặt nhỏ, phấn phấn, nộn nộn, giống mới vừa hái xuống quả táo, chọc đến hắn nhất thời không cầm giữ được, túi xuống thân nhẹ nhàng hôn lên đi. Này một hôn mang theo vô tận chịu mến, vô tận che chở, nhu kỳ cục. Rất khó tưởng tượng, Công Tôn Tĩnh như vậy nam nhân, cũng hiểu được ôn nhu như nước. Hắn xưng bá một phương chết kiêu hùng, hắn là đỉnh thiên lập địa, sở hướng địch nổi chiến thần. Vô luận bên ngoài, hắn có bao nhiêu lòng lánh tên tuổi, ở Tô Đào trước mặt, hắn cũng chỉ là một cái thuộc về nàng nam nhân mà thôi. Ha! Hảo ngứa! Tô Đào từ khi mang thai lúc sau, thân mình so dị vãng càng mẫn cảm, căn bản chịu không nổi hắn trêu chọc, chỉ chốc lát liền biến thành một hông thủy. Công Tôn Tĩnh lo lắng nàng bị cảm lạnh, không lại tiếp tục trêu đùa nàng. Cầm cố ý đặt làm khăn tắm, đem nàng bọc ôm lên. Bạch Doanh Doanh thân mình vừa ly khai thủy, liền lung lay Công Tôn Tĩnh mắt, hắn hô hấp rối loạn, tim đập rối loạn, thân thể độ ấm cũng ở kế tiếp bò lên. Đã nhiều ngày cố nàng lặn lội đường xa, quá vất vả, cũng dám lại làm cái gì. Mỗi đêm chỉ có thể ôm nàng tràn ngập hương thơm thân mình, tâm can nhi cùng miều chảo dường như. Đừng, hiện tại chính là ban ngày ban mặt đâu, lại gọi người nghe thấy. Tô Đào xúc ở trong chăn, chỉ lộ hai con mắt, ngập nước tựa thanh sóng dập dềnh hồ nước. Công Tôn Tĩnh ngồi ở mép giường, cầm khối khô ráo vải đông, thế nàng sắt tóc, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì, nương tử suy nghĩ nhiều đi. Tô Đào bị hắn nói một trận mặt đỏ tu quẫn, ngươi mới suy nghĩ nhiều đâu, cũng không biết là ai, môi đêm thân mình ngạnh bang bang, cùng đầu gỗ dường như. Công Tôn Tĩnh cười thực gợi cảm, ánh mắt mang theo vài phần dụ hoặc, nương tử như thế nào biết. Ta nhớ rõ đêm qua chúng ta đều ăn mặc quần áo ngủ, chẳng lẽ nương tử thừa vi phu ngủ, làm cái gì? Vì phòng ngừa chính mình nhịn không được, cũng vì không cho nàng đông lạnh, Công Tôn Tĩnh nghiêm lệnh nàng ăn mặc miên chất áo ngủ quần ngủ, bao kia kêu một cái kín mít. Tô Đào nói bất quá hắn, nắm hồng nhạt tiểu nắm tay, đấm hạ hắn ngực, ngươi lại đậu ta, cố ý muốn chọc ta sinh khí không thành. Công Tôn Tĩnh đông nhiên thu cười, bắt lấy nàng tiểu nắm tay, đặt ở bên miệng hôn một cái, biết ngươi còn nhớ thương Tiêu gia sự, tuy rằng Tiêu gia đem tin tức che thực kín mít, nhưng cũng đều không phải là kín không kẽ hở. Trên đời này căn bản không có không ra phong tường, lại thâm bí mật, chỉ cần tồn đi cởi bỏ tâm tư, tổng có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Huống chi là Công Tôn Tĩnh đi tra, chỉ xem có thể tra được nhiều ít. Tô Đào Tâm một chút khẩn, ngươi tra được cái gì? Kỳ thật Tiêu gia sự, vẫn luôn là nàng một khối tâm bệnh, tin thượng chỉ nói nàng cha mẹ chết cùng Tiêu gia có quan hệ, nàng luôn là suy nghĩ, có thể có cái gì quan hệ, chẳng lẽ là nàng cha mẹ chắn Tiêu gia lộ. Tiêu Nguyệt Vân là Tiêu gia gia chủ, nếu sự tình cùng Tiêu gia có quan hệ, tự nhiên cũng cùng Tiêu Nguyệt Vân có quan hệ. Nếu không Tiêu Nguyệt Vân như thế nào động thủ diệt trừ một cái quăng tám xào cũng không tới người. Công Tôn Tĩnh lấy quá ấm tốt xiêm y gì, nửa cái thân mình chen vào trên giường, một tay ôm lấy nàng vai, cẩn thận giúp nàng mặc quần áo. Cha mẹ ngươi chết, rất có thể là Tiêu Nguyệt Vân phái người làm, đến nỗi nguyên nhân, nói vậy cùng Tiêu Nguyệt Vân gia chủ chi vị có quan hệ. Cha ngươi mười mấy năm trước lưu lạc tới rồi cây liễu thôn, ở kia phía trước, thân phận của hắn, có lẽ chính là Tiêu gia chết đi đại công tử Tiêu Chi Kính. Tô Đào Kinh ngồi thẳng thân mình, ngươi ý tứ. 89/10, Tiêu Nguyệt Vân tâm cơ rất sâu, làm việc cũng thực cẩn nấp, ta tuy có nảy hoài nghi, lại tìm không thấy trực tiếp chứng cứ, đến nỗi cái kia cho ngươi viết thư người, đã chết, lá thư kia là hắn trước khi chết gửi đi ra ngoài. Người sắp chết, này tâm cũng thật. Tất nhiên muốn đem trong lòng chôn giấu nhiều năm bí mật nói ra, nếu không tới rồi âm tào địa phủ, cũng không thể tiêu tan. Tô Đào đã mặc xong rồi áo trên, lẳng lặng dựa vào hắn ngực, nói như vậy, Tiêu Nguyệt Vân là vì làm nhà trên chủ chi vị, mới có thể hại chết ta cha mẹ, nhưng nàng vì cái gì không có đem chúng ta tỷ đệ hai người, cũng cùng nhau hại chết. Có lẽ là không biết các ngươi tồn tại, cũng có khả năng là đối với các ngươi khinh thường nhìn lại, cho rằng hai đứa nhỏ, vô pháp đối nàng cấu thành uy hiếp, tóm lại, nàng lúc ấy để lại các ngươi một mạng, nương tử, ngươi nói vi phu có phải hay không hẳn là cảm tạ nàng. Công Tôn Tĩnh cười không có hảo ý. Tô Đào hờn dỗi liếc nhìn hắn một cái, cảm tạ ngươi cái đầu, một cái rắn giết tâm địa hư nữ nhân, đêm qua nàng khẳng định đã nhận ra không đúng, ban đêm trở về chắc chắn phái người tra xét, mặc kệ có hay không tra được, phỏng chừng nàng đều sẽ không bỏ qua ta, diệt trừ ta, lấy tuyệt hậu hoạn. Công Tôn Tĩnh thần sắc ngưng trọng lên, nếu nàng thật dám làm như thế, ta nhất định phải diệt Tiêu thị một môn. Chương 388 phòng bếp đại chiến. Lại nói mê sảng, nếu tin tức của ngươi chuẩn xác, ta không cũng thành người của Tiêu gia, ngươi diệt ai đâu? Tô Đào từ trong ổ chăn vươn tay, véo ở hắn trên eo. Tay nàng kính, véo ở Công Tôn Tĩnh trên người, cùng môi đốt dường như, nơi nào sẽ đau, cùng ve vãn đánh yêu không sai biệt lắm. Công Tôn Tĩnh cũng không ngăn cản, nhậm nàng hồ nháo, hai người hoa ở trên giường đất, lẩm nhẩm nói nửa ngày. Chủ yếu là Tô Đào đang nói, Công Tôn Tĩnh đang nghe, ngẫu nhiên đáp một hai chữ, xem như đối nàng đáp lại. Trải qua một phen thương nghị, hai người cũng cảm thấy việc này không nên chậm trễ, hậu thiên liền đi Tiêu gia, tiên kiến vừa thấy Tiêu gia còn có cái gì người, đương nhiên này đến từ mấy nhóm người che chở, Công Tôn Tĩnh cũng đến đi theo. Tô Đào huấn luyện ra người, hành động thực quỷ dị, có khi liền Công Tôn Tĩnh đều đoán không ra bọn họ con đường. Hơn nữa Công Tôn Tĩnh mang đến ẩn vệ, ngoài ra còn thêm một cái Tô Ly, an bảo công tác tuyệt đối là đủ rồi. Bên kia Ngũ Hoàng Tử Phủ, giờ phút này lại là Dương Cung Bạc Kiếm, không khí khẩn trương tới rồi cực điểm. Cửu Nhi rời giường lúc sau, từ trong ngăn tủ chọn một thân thanh nhã ngắn gọn váy trang, kích cỡ chính thích hợp, tất cả đều là mới tinh. Nàng chạy tới dò hỏi Phượng Vân Cảnh, quần áo có phải hay không người khác lưu lại. Phượng Vân Cảnh trở về nàng một cái hàn đao, căn bản không phản ứng nàng, thẳng ra cửa, đi thư phòng. Cửu Nhi cũng không tức giận, nơi này là hắn địa bàn, mà nàng hiện tại là nô tài, nào có nô tài cùng chủ tử tức giận. Thay đổi quần áo, rửa mặt qua, nàng đến tìm ăn. Phượng Vân Cảnh trụ vườn, không có một bóng người, toàn bộ trong vườn. Chỉ có mấy chỉ chim chóc đứng ở trên cây vui sướng ca hát. Một chút nhân khí đều không có, tính cùng phần mộ giống nhau. Cửu Nhi trong miệng lẩm bẩm, dưới chân cũng không nhàn rỗi, tìm cơm hương, bắt đầu tìm phòng bếp. Ngũ Hoàng Tử Phủ phòng bếp, từ sáng sớm bắt đầu liền làm ở mỹ thượng, ai làm trong phủ nữ nhân quá nhiều, mỗi cái tiểu chủ tử ăn đều không giống nhau, đều phải cẩn thận hầu hạ. Cửu Nhi còn chưa đi tới cửa, đã bị trước mắt náo nhiệt cảnh tượng trấn trụ. Chúng ta phu nhân muốn cháo tổ yến hảo không có, phu nhân chờ dùng cơm sáng đâu. Các ngươi nhưng thật ra nhanh lên a. Đỏ Bừng đứng ở phòng bếp cửa, dùng khăn lụa che lại cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ, cũng không dám cất bước đi vào đi. Còn có nhà của chúng ta phu nhân nấm tuyết canh, ta này đều đợi nửa canh giờ. Ta tam ti bánh bao chay cùng bánh trôi đâu. Hôm nay phòng bếp động tác cũng thật chậm, mấy chén canh, nửa ngày cũng ra không được, thật là, các chủ tử đều phải sốt ruột chờ. Chính là, còn muốn liên lụy chúng ta trở về bị các chủ tử quở trách, ngày khác đi theo hình phu nhân cáo trạng đi, xem bọn họ còn dám không dám chậm trễ. Mấy cái nha đầu vây quanh ở kia, ríu rít đàm luận các chủ tử tiểu đạo tin tức. Cửu Nhi không gì biểu tình từ các nàng bên người vòng qua đi, chui vào sương mù hôi hổi phòng bếp. Không ai chú ý tới nàng, một đám người vội sứt đầu mẹ chán. Cửu Nhi cũng không cái gọi là, chính mình đi tìm ăn. Vừa muốn xốc lên một cái vị hấp, chuẩn bị lấy hai cái bánh bao lót đi. Bang! Một cái thanh thúy bàn tay, thật mạnh chụp ở Cửu Nhi mu bàn tay thượng. Cửu Nhi là một lòng chuyên chú vị hấp bánh bao, nhất thời không đề phòng, mới có thể bị đánh. Nhưng nàng lập tức hoàn hồn, quay đầu tìm kiếm đánh nàng người. Là cái mập mạp đầu bếp, chính vẻ mặt hung ác trừng mắt nàng, một cái tay khắc còn xách đại thiết muỗng. Lại nhìn hắn nổi lên trong mắt, hận không thể dùng trong mắt đem Cửu Nhi trừng chết dường như. Làm gì đâu, từ đâu ra tiểu tặc, dám đến Ngũ hoàng tử sau bếp tới trộm đồ vật, ta xem ngươi là chán sống, tìm chết đúng không? Béo đầu bếp mắng nước miếng ngôi sao bay loạn, Cửu Nhi trơ mắt nhìn chính mình trong tay bánh bao, bị hắn phun thượng nước miếng. Béo đầu bếp thấy Cửu Nhi không nói lời nào, đầu cũng thấp, cho rằng nàng là sợ, mắng càng hăng say, một bộ quỷ nghèo dạng, cũng không biết là nhà ai chạy ra tiện nha đầu, đợi lát nữa bắt ngươi đến tổng quản đại nhân trước mặt, xem hắn như thế nào xử trí. Béo đầu bếp tiếng mắng đột nhiên im bặt, bị một cái đại bánh bao đổ. Cửu Nhi sinh khí, ô nhiễm lương thực hành vi, thực đáng xấu hổ, phi thường đáng xấu hổ, ngươi lời nói quá nhiều, giọng quá lớn. Trên người của ngươi này tạp dề có bao nhiêu thiên không giặt sạch. Gì? Thật ghê tởm, giống ngươi người như vậy, làm cơm heo còn kém không nhiều lắm. Nàng thanh âm không nhỏ, bên ngoài đứng mấy cái tỷ nữ đều nghe thấy được. Mọi người ý tưởng nhất trí, trước kia không như thế nào để ý béo đầu bếp, hiện tại nhìn kỹ, thật đúng là có chuyện như vậy, kia tạp dề dơ nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Có lẽ là thời gian dài bị khói dầu hơn, béo đầu bếp đầu tóc cũng không thấy. Không nị nị dán ra đầu thượng, nhìn thật gọi người buồn nôn. Ta nhớ rõ mùa hè thời điểm, béo sư phó một bên đổ mồ hôi, một bên nấu cơm, phía trước không để ý, hiện tại nhớ tới, thật ghê tầm nào. Đâu chỉ à, có một hồi ta coi hắn tay ô uế, trực tiếp hướng trên người sát, vẫn là quần thượng sát. Càng nói càng ghê tởm, mấy cái nha đầu cũng không đề cập tới muôn cái này canh, cái kia cháo, sôi nổi dùng khăn tay che miệng, chán ghét sau này lui. Đều đừng nói nhau nhau, nếu các chủ tử ăn không quen, liền đi bên ngoài mua chút thức ăn trở về, buổi chiều ta hồi báo chủ tử, hoàng tử phủ phòng bếp cũng nên chỉnh đốn. Đỏ Bừng tâm nhắn nhiều, tuy rằng nàng cũng đồng dạng ghê tởm, nhưng là Cửu Nhi càng làm cho nàng tâm sinh cảnh giác. Mặt khác tỷ nữ cảm thấy nàng nói có lý, trong phòng bếp đồ vật, phỏng chừng hôm nay đều ăn không vô. Béo đầu bếp ở Ngũ hoàng tử phủ làm 10 năm đầu bếp, đột nhiên bị người nghi ngờ chỉ trích, hắn có thể nào không giận. Thật nha đầu, dám tạo lao tử giao, hoàng tử phụ sự, luôn đến ngươi quản sao. Cũng ngay, hắn huy đại thiết muống, hung thần ác sát triều Cửu Nhi đầu đánh qua đi. Kia đại thiết muống, trừng Cửu Nhi mặt một nửa đại. Nếu là bị đánh trúng, khẳng định đến đầu nở hoa, đổ máu như trụ. Cửu Nhi bước chân nhẹ nhàng, tránh đi hắn thiết muống, dưới chân một vướng, mập mạp tịch thu chủ thế, thân mình thẳng tắp hướng phía trước bay đi. Dầm phanh đông. Này một phát. Nhưng đến không được. Đụng ngã bảy biện chén đĩa ngăn tủ, thượng trăm cái chén đĩa đồng thời rơi xuống, kia tiếng vang chấn người lỗ tai ong ong. Béo đầu bếp liền nhào vào kia đôi toái chén đĩa thượng, đau ai ra thẳng kêu to. Là ngươi xui xẻo, không trách ta nga. Cửu Nhi một lần nữa cầm hai cái bánh bao, nhấc chân đạp lên mập mạp phía sau lưng thượng, từ trên người hắn đạp qua đi. Trong phòng bếp những người khác, đều ngốc. Luôn luôn tác oai tác phúc béo đầu bếp. Cư nhiên cũng có bị người hố một ngày. Một anh tìm được Cửu Nhi thời điểm, nàng đang ngồi ở vương phủ hoa viên núi giả thượng ăn bánh bao. Bởi vì chạm cao, có thể thấy trong vườn không ít phong cảnh. Một anh thở hổn hển chạy tới, nhưng tính tìm thấy nàng, tiểu cô nãi nãi, ngươi sáng sớm, đã chạy đi đâu, điện hạ chính phát hỏa đâu. Hắn phát hỏa cùng ta có cái gì quan hệ, ta lại không chiêu hắn. Đương nhiên là ngươi sai, điện hạ đồ ăn sáng, ngươi rốt cuộc gì thời điểm đưa đi. Một anh mệt giọng nói đều mau bốc khói, còn phải ngửa đầu xem nàng, thiệt tình rất mệt ta. Xảo nhi dừng lại ăn bánh bao động tác, vẻ mặt vô tội, ta còn phải hầu hạ hắn dùng cơm sáng. Hắn trong phủ nhiều như vậy nữ nhân, dùng đến ta sao? Một anh bị nàng nôn tưởng hộc máu, người khác là người khác, ngươi là ngươi, sao có thể giống nhau, ngươi mau xuống dưới đi, lại vãn trở về, điện hạ phi đem ta giết không thể. Chương 389 thành thân đi. Cửu Nhi không tình nguyện đi theo hắn đi thư phòng. Cửa mở ra, Cửu Nhi ở kẹt cửa ngoại, là có thể thấy Phượng Vân cảnh kia trương âm khí mười phần mặt. Một anh đi tới cửa, lại không dám cất bước tiến lên, thẳng đẩy Cửu Nhi, ngươi mau vào đi thôi, điện vương tìm chính là ngươi, cũng không phải ta, thuộc hạ còn có việc, đi trước cáo lui. Một anh hận không thể bỏ trốn mất dạng, hiện tại lúc này, là trăm triệu không thể lây dính. Cửu Nhi cũng cảm thấy tâm nhi run run, nàng hồi tưởng hạ, dường như không có đắc tội quá vị này ra, như thế nào chính là một bộ hận không thể ăn nàng biểu tình. Phượng Vân cảnh tức điên, nhìn nàng đứng ở cửa, nửa ngày cũng không đi vào, bực muốn mệnh, ngươi còn đứng kia làm gì, chờ bổn vương đi thỉnh ngươi sao. Cửu Nhi âm thầm cho chính mình cổ vũ, có cái gì đáng sợ, hắn cũng sẽ không ăn thịt người. Chính là đi vào lúc sau, nàng vẫn là hối hận. Gia hỏa này làm gì dùng như thế nóng rực ánh mắt xem nàng, giống như nàng là nhất thượng đẳng mỹ vị dường như. Ở Cửu Nhi tâm nhi run sợ thời điểm, hoàng tử điện hạ mở miệng. Bổn vương vừa mới nghĩ tới, lấy tư chất của ngươi, làm quản gia không quá thích hợp. Nghe đến đây, Cửu Nhi đại đại nhẹ nhàng thở ra, nàng tình nguyện đến núi sâu rừng ra đợi, cũng không muốn vây quanh một đám nữ nhân chuyển động. Còn không chờ Cửu Nhi tùng khí trở về, Phượng Vân cảnh phía dưới nói, trực tiếp làm nàng mắt choáng váng. Quản gia không thể làm, ngươi hứa hẹn cần thiết thực hiện, vừa lúc bổn vương thiếu một vị chính phi, miễn cương thưởng ngươi. Phượng Vân cảnh nói xong lúc sau, nhìn chằm chằm vào Cửu Nhi đôi mắt, ý đồ từ nàng trong mắt nhìn ra chút cái gì. Kỳ thật hắn cũng khẩn trương đâu, hắn cân nhắc nửa ngày. Phát hiện Cửu Nhi nha đầu này, trời sinh EQ không thông suốt, hắn không kiên nhẫn lại chờ đợi. Trước mắt Kim Dương thành thế cục chạm vào là nổ ngay, trước đó, hắn muốn cùng Cửu Nhi làm rõ. Nếu không một khi làm nàng trốn, hắn thượng nào tìm người đi. Cửu Nhi ngơ ngẩn đứng ở kia, đào đào lỗ thai, ngài. Ngài nói cái gì, ta không nghe rõ a, chẳng lẽ là ta lỗ thai ra vấn đề. Phượng Vân cảnh cắn răng trừng nàng, nha đầu thúi, lại cùng hắn giả bộ hồ đồ. Ngươi không nghe lầm, bổn vương cũng chưa nói sai, 3 ngày lúc sau, chúng ta thành hôn. Việc này ta đã bẩm báo phụ hoàng mẫu hậu, ngươi không cần để ý bọn họ cái nhìn, ngươi là bổn vương vương phi, chỉ cần để ý một mình ta liền có thể. Phượng Vân cảnh nói lời này thời điểm, mặt không đỏ khí không xuyễn, bình tĩnh cực kỳ. Cũng chỉ có chính hắn biết, hắn bình tĩnh, bất quá là trang. Để ý ngươi cái đầu. Ta chỉ đáp ứng làm quản gia của ngươi, cái gì chó má vương phi, ta nhưng không làm, ngươi thiếu ở kia nói nghiêm trang. Cửu Nhi dậm chân. Một ngày 3 trượng cao. Cửu Nhi rốt cuộc làm minh bạch, hắn không phải ở nói giỡn, gia hỏa này là nghiêm túc, mặc kệ hắn xuất phát từ cái gì mắt, việc này tuyệt đối không thành. Dựa vào cái gì nha? Lăn một bên chơi đi. Cô mãi mãi không phục bồi. Phượng Vân cảnh sớm đoán trước đến nàng sẽ dậm chân, nếu nàng không dậm chân, liền không phải Cửu Nhi, cho nên hoàng tử điện hạ thực bình tĩnh, chuyện này đã định ra, bổn vương đã phái một anh đi chuẩn bị. Ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng, 3 ngày lúc sau bái đường, bổn vương sẽ thông chi sư phó của ngươi, Việt vương phi, ngươi còn có cái gì người thường thỉnh, cùng nhau nói ra, làm một anh nghĩ cái đơn tử, lại nhất nhất đi thỉnh. Ở Kinh Thành, hắn tuy là hoàng tử, lại không có gì bằng hữu, những cái đó ích lợi tương quan người, bất quá là nịnh nọt hạng người, không đáng thâm giao. Một anh xúc ở bên ngoài, cảm thấy da đầu tê dại. Chủ tử A. Ngài gì thời điểm làm thủ hạ đi chuẩn bị. Nói dối cũng đến cùng hắn trước tiên lộ ra một câu là không. Cửu Nhi nổi trận lôi đình, một cái bước xa vượt qua đi, trực tiếp nhảy ở trên bàn sách, một chân cuộn, một chân quỳ. Đôi tay nắm Phượng Vân cảnh cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói, ta lại cùng ngươi nói một lần, không có thành thân, không có khách nhân, không có gì chó má vương phi, ta hiện tại liền rời đi, ngươi cùng quỷ thành thân đi thôi. Nghe nàng uy hiếp, Phượng Vân Cảnh cũng không hoảng hốt, ngươi phản đối vô dụng, việc này ứng tử phạm sư phó làm chủ. Cửu Nhi nhìn hắn thần sắc tự nhiên bộ dáng, hận ngứa răng, ta xem ngươi thật là tìm chết, cho rằng ta không dám đối với ngươi đánh có phải hay không. Frank. Cửu Nhi thật mạnh một quyền nện ở Phượng Vân Cảnh mắt thượng. Một anh vừa nghe đến động tĩnh, ám đạo không ổn, một mặt phái người đi cách vách thỉnh Phạm Thanh Giao, một mặt chạy vào khuyên can. Cửu Nhi cô nương, ngài bất giận, có chuyện hảo hảo nói, ta không động thủ thành sao. Quá mấy ngày chính là Hoàng thượng tiệc mừng thọ, nếu là ngài bị thương điện hạ, chỉ sợ không ổn, ách. Là phi thường không ổn. Phượng Vân Cảnh bị đánh có điểm nốc, đôi mắt đau vẫn là tiếp theo, chủ yếu là trong lòng ngược lại ta rất thông khoái, chẳng lẽ hắn có bị ngược đam mê. Không có việc gì, ta không có việc gì, người trước đi ra ngoài, đem cửa đóng lại. Phượng Vân Cảnh không kiên nhẫn xua tay, làm Mục Anh rời đi. Hai người bọn họ sự, luôn đến người ngoài khuyên giải sao. Mục Anh khỏe miệng chịu lợi hại, nhìn một cái nhà mình chủ tử một bộ cam tâm tình nguyện tự ngược bộ dáng, hắn rất muốn đâm tường đi. Này thật là nhà hắn chủ tử sao? Không phải bị người đuổi đi. Không đợi Mục Anh lui ra ngoài, Cửu Nhi đã không kiên nhẫn quát, Phượng Vân Cảnh. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chuyện của ta, ngươi đừng đem sư phụ ta xả tiến vào, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nhưng gia hỏa này dầu muối không ăn, ngoan cố thực, thật là tức chết nàng. Phượng Vân Cảnh biết nàng kiên nhẫn đã đến cực hạn, vì thế lại sửa lại sách lược, chuyển vì ôn nhu trấn an. Ta cũng không muốn thế nào, ngươi nhìn, này không phải phụ hoàng bên kia bức hẩn, ta nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp người làm thế tử. Vừa lúc, ngươi chưa gả, ta chưa cưới, ngươi chỉ đương giúp ta cái này vội, sự thành lúc sau, tưởng thế nào đều thành. Cửu Nhi liền thuộc về thuận tay lửa, thuận một thuận, sờ sờ, tính tình xuống dưới cũng mau, còn là lanh băng băng, ngươi thiếu lừa dối ta, bổn cô nương bị ngươi lừa một lần lại một lần, sẽ không lại tin tưởng ngươi. Lấy địa vị của ngươi, ngươi tưởng cưới chính phi, có rất nhiều người được chọn, không phải phi ta không thể. Còn nữa, ngươi này một sân nữ nhân, bổn cô nương không có hứng thú làm kỹ viện tú bà tử. Nàng này so sánh tuy nói khó nghe chút, nhưng là thực chuẩn xác. Mặc kệ là hoàng tử vẫn là hoàng đế chính thê, nhưng còn không phải là cùng kỹ viện tú bà dường như. Cả ngày nhìn một đám nữ tử, tới rồi buổi tối, còn phải hợp lý an bài thị tẩm. Phượng Vân Cảnh đuôi lông mày hơi trọn, cảm thấy hấp dẫn, ta phía trước liền nói qua, các nàng nhậm ngươi xử trí, ở bổn vương trong mắt, các nàng chỉ là một đám xa lạ nữ tử, cùng bổn vương không có nửa phần tiền quan hệ. Lúc này phủi sạch quan hệ quan trọng nhất, nếu không này tức phụ liền trị không được. Tô Đào Lanh Tô Ly cùng Phạm Thanh Giao, vô cùng lo lắng tới. Nghe nói Cửu Nhi cùng Phượng Vân Cảnh đánh lên tới, nay chờ hảo ngoạn sự, bọn họ đương nhiên sẽ không sai quá. Đương ba người xông vào thư phòng khi, Cửu Nhi cùng Phượng Vân Cảnh còn vẫn duy trì cái kia tư thế. Từ cửa chỗ nhìn lại, rõ ràng là Cửu Nhi đem Phượng Vân Cảnh đè ép ghế trên, dục đối nhân ra dở trò. Tô Đào đỡ đỡ eo, cười gượng đối bọn họ xua tay, ha ha, các ngươi tiếp tục, chúng ta chỉ là tới vây xem, khi chúng ta không tồn tại liền hảo. Phạm Thanh Giao còn lại là vớt râu, đỉnh cái đầu ổ gà, ba bước hai bước tiến đến hai người bọn họ trước mặt. Mãn tò mò nhìn chằm chằm xem, ai ra nha, các ngươi đây là muốn nháo nào vừa ra, Cửu Nhi, mau bắt tay bùng ra, nhìn xem ngươi giống bộ dáng gì, nhân ra ngũ điện hạ thân thể yếu đuối, nhưng nhịn không được ngươi này thô tay bổn chân, vạn nhất xả hỏng rồi, nhưng như thế nào được. Chương 390 bức hôn. Sư phụ mệnh lệnh, cửu cô nương không dám không từ, chỉ có thể hậm hực bùng ra tay, từ trên bàn nhảy xuống. Lại quay đầu lại xem một cái Phượng Vân Cảnh không có sợ hai bộ dáng, nàng khí ngứa răng. Phượng Vân Cảnh sửa sang lại quần áo, hiển nhiên tâm tình thực tốt bộ dáng, so buổi sáng âm tình bất định mặt, muốn tốt hơn quá nhiều. Mục Anh, phân phó người chuẩn bị nước trà, Việt Vương Phi không nên uống trà, bị chút nước trong liền thành. Hắn nơi này nhưng không có thích hợp thai phụ uống sữa tươi, chỉ có thể ủy khuất nàng uống nước trong, không biết Công Tôn Tính hiểu được lúc sau. Có thể hay không mắng hắn keo kiệt. Là, nô tài đã biết một anh nhìn mắt đang ngồi mọi người, đều là cái đỉnh cái khó chơi chủ, hắn vẫn là nhanh chóng thối lui hảo. Một anh sau khi rời khỏi, Tô Đào nắm Cửu Nhi, đem nàng kéo đến một bên, thấp giọng dò hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy, êm đẹp vì cái gì động thủ, có phải hay không hoàng tử trong phủ có người khi dễ ngươi. Cửu Nhi là nghiêng người đứng, vừa lúc có thể nhìn thấy Phượng Vân Cảnh kia trương thực hiện được mặt, người khác sao có thể khi dễ ta, trừ bỏ ra hỏa này, Tô tỷ tỷ, hắn muốn cùng ta thành thân, này tính cái chuyện gì, lấy ta trêu đùa. Tô Đào xoay người, cũng nhìn mắt Phượng Vân Cảnh, chính gặp gỡ Phượng Vân Cảnh nhìn qua tầm mắt, nàng từ Phượng Vân Cảnh trong ánh mắt đọc được nghiêm túc, không giống như là nói giỡn, ngươi nhà, làm gì cứ thế cấp, ngươi chưa gả, hắn chưa cưới, hắn đưa ra muốn cùng ngươi thành thân, cũng ở tình lý bên trong, nhưng thật ra ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào, nếu đôi hắn cố ý, mặc kệ phía trước có cái gì khó khăn, các ngươi đều có thể cùng nhau khắc phục, nếu đôi hắn vô tình, trực tiếp trở về hắn đó là. Cửu Nhi cắn môi, có chút kiếm do dự, nhưng ta không nghĩ gả cho hoàng tử, như vậy phức tạp nhật tử, ta vô pháp thích ứng. Cửu Nhi rốt cuộc nói ra trong lòng lo lắng. Nàng tính tình dã, không thích câu thúc, từ nhỏ đó là. Nàng có thể đi theo sư phụ, vào Nam ra Bắc, quá ăn không đủ no, màn trời chiếu đất sinh hoạt. Nhưng nếu là gả cho Phượng Vân Cảnh, về sau nhất định là thâm khóa trong cung, quá không có mùi vị gì cả, tranh quyền đoạt lợi nhật tử, ngẫm lại đều cảm thấy da đầu tê dại. Phượng Vân Cảnh vẫn luôn nghe bên này động tĩnh, đương nghe thấy Cửu Nhi lo lắng khi, hắn lập tức đứng lên, bước nhanh chiều nàng đi tới. Ngăn Tô Đào, một phen nắm lấy Cửu Nhi vai, đừng nhanh như vậy phủ định, ta sẽ cho ngươi một cái không giống nhau hoàng hậu chi vị, ở hết thể không có tất cả nắm giữ phía trước, sẽ không làm ngươi lộ diện, đương hết thể đều ở nắm giữ lúc sau, ngươi muốn làm cái gì, đều có thể tùy tâm sử dụng. Nay tuy là Cửu Nhi lại đại tâm, cũng bị hắn nóng rực nghiêm túc ánh mắt ngơ ngẩn. Cửu Nhi, như ngươi suy nghĩ, người tồn tại nếu không thể làm chính mình vui vẻ, không thể sống tự tại, những cái đó cái gọi là quyền thế đế vị, còn có cái gì ý nghĩa? Cửu Nhi ngơ ngẩn nhìn hắn, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Phượng Vân Cảnh ý tứ, Tô Đào nghe minh bạch. Hắn là phải cho Cửu Nhi, một cái không giống người thường Bắc Lương. Phượng Vân Cảnh cũng đều không phải là mê luyến quyền thế, thích tranh đấu, thân là hoàng tử, không tranh liền chỉ có đường chết một cái, hắn không thể không làm như vậy. Phạm Thanh Giao nghe xong một hồi, không kiên nhẫn nhảy dựng lên, tiến lên, chỉ vào Cửu Nhi liền khóc mang mắng, bất hiếu đồ nhi, ngươi việc hôn nhân, sư phụ cho ngươi làm chủ, ngươi dám không nghe thử xem, ngày sau ngươi làm hoàng tử phi, vi sư còn phải đi theo ngươi hưởng phúc đâu. Phạm Thanh Giao ngẫu nhiên liền sẽ phạm thần kinh, nhìn một cái này sẽ, lại là khóc lại là nháo, cùng cái người đàn bà đánh đá nháo phố dường như. Cửu Nhi mắt lạnh trừng hắn, hưởng cái gì phúc, liền ngươi cái này đầu óc bị người bán cũng không biết. Nàng một giống, Phạm Thanh Giao lại héo, đôi tay hợp lại ở trong tay áo, gục xuống đầu, cong eo, một bộ bị người vứt bỏ đáng thương dạng, ai, lão phu mệnh khổ a, đầu 10 năm, bị cha mẹ bỏ quên, cùng ven đường xin cơm, đói cực kỳ cùng chó hoang cướp miếng ăn. Sau 10 năm, đi theo nhân gia hôn nhật tử, thật vất vả lăn lộn cái tông chủ đường đường, không quá mấy năm lại bị sư đệ hại. Hắn càng nói càng thương tâm, khóc nước mũi một phen, nước mắt một phen, cùng cái khổ dưa muối dường như. Cửu Nhi hít sâu mấy hơi thở, nàng là nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Được rồi, ta đáp ứng chính là, ngươi đừng gào. Lời này vừa nói ra, Phượng Vân Cảnh cùng Phạm Thanh Giao đều ngây ngẩn cả người. Phạm Thanh Giao lau đem nước mắt, thấu đi lên hỏi, đồ nhi, ngươi nói thở, không lừa dối ta. Cửu Nhi hung ác chừng hắn, lừa dối ngươi cái đầu, lão tử không rảnh lừa dối người, còn không phải là thành thân sao, vậy thành. Bất quá từ tục tiểu đến nói đằng trước, Phượng Vân Cảnh. Ta mặc kệ ngươi hiện tại là cái gì thân phận, về sau là cái gì thân phận, ngươi đều không thể ước thúc ta. Phượng Vân Cảnh cười mắt nhi đều phải không có, đương nhiên không ước thúc. Ngươi vẫn là ngươi, nhưng cái đó ước thúc sự, giao cho ta liền hảo. Liên ở vừa mới trong nháy mắt, Phượng Vân Cảnh đã tính toán hảo. Hắn muốn chạy nhanh ổn định thế cục, cưới tức phụ, về nhà tạo hoa. Mười mấy năm sau, đem Giang Sơn ném cho Hoa Nhi, hắn lại mang theo tức phụ, trụ du các nơi đi. Cửu Nhi xem hắn cười bộ dáng kia, cảm thấy thực chướng mắt, ngươi còn đang cười cái gì, còn không chạy nhanh làm người đi chuẩn bị, rong rong dài dài, giống cái đàn bà. Cửu Nhi hiện tại trong lòng siêu không thoải mái, nàng không thoải mái, giọng liên đại, tiếng mắng ly thật xa đều có thể nghe thấy. Nói đến cũng buồn cười, Phượng Vân Cảnh bị mắng, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại vẻ mặt cười hì hì, này liền đi làm, 3 ngày lúc sau, ngươi chỉ lo chờ làm tân nương tử. Phượng Vân Cảnh nắm một anh, kéo hắn ra cửa, đứng ở trong viện khi, chiêu trong viện sở hữu hộ vệ, cụ thể nói gì đó không quan trọng, quan trọng là, ngắn ngủn 15 phút, ngũ hoàng tử phủ đều đã biết, bọn họ lập tức phải có một vị tân vương phi, tên là Cửu Nhi. Văn Nhân Lan Hinh cùng Tiêu Linh, cùng với Mục Tư Ninh, là không sai biệt lắm đồng thời được đến tin tức. Ba người cũng ăn ý, mang theo một đám tỉ muội, khí thế vội vàng tìm tới. Vừa vặn Phượng Vân Cảnh không ở, các nàng nhìn thấy điện hạ thư phòng ngồi 3 cái phong cách khác nhau nữ nhân. Tô Đào đang chuẩn bị cùng Cửu Nhi tâm sự thành thân sự, Cửu Nhi nhà mẹ đẻ người không ở nơi này, hiện tại cũng không có khả năng lâm thời đi đưa bọn họ mời đến. Tô Đào liền đề nghị, đem Việt Vương Phủ trở thành Cửu Nhi nhà mẹ đẻ, nàng nói muốn nhận hạ Cửu Nhi làm muội muội, cứ như vậy, cũng là thuận lý thành trương chuyện này. Nếu là nhà mẹ đẻ người, liền không thể thiếu của hồi môn. Cửu Nhi đang muốn cự tuyệt, một quay đầu, liền nhìn thấy một đại bang con cái người vây quanh ở cửa, nhưng không đều là Phượng Vận Vân Cảnh tiểu lão bà sao. Văn Nhân Lan Hinh cùng Tiêu Linh đều ở Thái Tử Phủ gặp qua Tô Đào, biết nàng là cái không thể trọng, đang muốn cho ta nàng chào hỏi. Một bên An Mại không được Mục Tư Ninh, dẫn theo váy, mãn nhãn ghen ghét vọt đi vào. Các ngươi lại là ai ra đưa tới nữ tử, nơi này là điện hạ thư phòng, há là các ngươi có thể bước vào địa phương, còn không chạy nhanh cút đi. Mục Tư Ninh là thiệt tình yêu thích Phượng Vân Cảnh, đối hắn tâm tâm niệm. Đã nhiều ngày nàng thương nhớ ngày đêm, tìm hết mọi thứ cơ hội, muốn thân cận hắn, chính là kết quả là, liền cái mặt cũng không thấy. Phượng Vân Cảnh không ở nhật tử. Nàng tổng hội cố ý vô tình từ cửa thư phòng ngoại trải qua, lần này tình ý, lại có mấy người có thể hiểu. Chương 391 chính biến, 1. Văn Nhân Lan Hinh kinh ngạc nhìn Mục Tư Ninh, trong lòng sáng tỏ, lại không có nửa điểm phải cho nàng nhắc nhở ý tứ. Thiêu Linh cũng là, đều ôm xem diễn tâm thái. Nay trong phòng 3 nữ nhân, các nàng chỉ nhận được Việt Vương Phi, đến nỗi mặt khác 2 cái, khó bảo toàn cùng điện hạ không có quan hệ. Tô Ly ánh mắt phát lạnh. Thân thể căng chặt, sát khí chạm vào là nổ ngay. Tô Đào trên mặt không có nhiều ít tức giận, ngược lại là một bộ cười khanh khách bộ dáng. Đây là từ đâu ra chó điên, lung tung cắn người. Cửu Nhi, ngươi còn thất thần làm gì, ngươi là tương lai ngũ hoàng phi, xử trí này đó không hiểu chuyện nữ tử, là ngươi phân nội sự. Cửu Nhi vốn dĩ cũng ở bạo nộ bên cạnh, nghe xong Tô Đào nói, nàng chậm rãi bình tĩnh lại, có một số việc cấp không được, nóng nội, đối mọi người đều không tốt. Này đó nữ tử lại vô dụng, cũng là Bắc Lương quý tộc nữ tử, các nàng phía sau đều hợp với trong triều quan hệ. Có thể kêu Cửu Nhi bình tĩnh lại, cũng là không dễ dàng. Tô Đào cười một cái, biết Cửu Nhi nghe lọt được, chỉ là nha đầu này hỏa hậu còn kém điểm. Nhưng mà đứng ở phòng trong Văn Nhân Lan Hinh đám người, chỉ chú ý tới ngũ hoàng phi 3 chữ. Các ngươi đang nói cái gì? Cái này nam không nam, nữ không nữ người, là ai vương phi? Mục Tư Ninh run rẩy xuống tay, chỉ vào Cửu Nhi. Văn Nhân Lan Hinh cũng run lợi hại, đã phân không rõ là khí, vẫn là đau lòng. Điện hạ sẽ không cưới một cái vô quyền vô thế nữ tử, cho dù ngươi là Việt Vương Phi, cũng không thể vi phạm điện hạ tâm ý, miễn cưỡng tới hôn nhân, có gì hạnh phúc đáng nói. Vẫn là Văn Nhân Lan Hinh thông minh, nghĩ tới Tô Đào xuất hiện ở chỗ này, thêm chi trong triều thế cục, không khó coi ra, ngũ hoàng tử đã cùng Việt Vương Điện Hạ liên hợp. Như vậy bọn họ cho nhau liên hôn cũng ở tình lý bên trong. Các nàng không tư cách phản đối điện hạ liên hôn, chính là cũng không thể tùy ý người ngoài khi dễ. Tiêu Linh cũng lạnh lùng nói, chư vị tự tiến trầm tịch, cũng không sợ ném đại du thể diện, ta còn có một câu, Việt Vương Phi, ngươi chớ có vượt rào. Tô Đào trên mặt ý cười không còn sót lại chút gì, vung tay lên, chén trà ném ở các nàng bên chân, lạnh lùng nói, đều câm miệng cho ta. Văn Nhân Lan Hinh đám người hoảng sợ, vừa rồi Việt Vương Phi, cùng lúc này Việt Vương Phi, cho người ta cảm giác khác hẳn bất đồng, liền nàng đều phải nhịn không được 2 chân nhũn ra. Tô Đào sắc bén tầm mắt, ở các nàng 3 người trên mặt quét một lần, các ngươi là như thế nào tới ngũ hoàng tử phủ, các ngươi trong lòng rõ ràng, ngũ hoàng tử đối với các ngươi như thế nào, các ngươi trong lòng cũng rõ ràng, phía trước hắn nói cho các ngươi, là đi là lưu đều tùy các ngươi, nói rõ là muốn phân phát các ngươi. Nhưng các ngươi không muốn, thế nào cũng phải lì lợm la liếm lưu tại nơi này. Cho nên này phân nhục nhã, là các ngươi tự tìm, chẳng trách người khác, chẳng lẽ muốn cho Phượng Vân Cảnh chịu đựng bản tâm, cùng các ngươi cùng chung chăn gối, sùng hạnh các ngươi, muốn các ngươi thân mình, mới kêu đối xử tử tế các ngươi. Nàng này một phen lời nói, cũng coi như kinh thế hai tục, trừ bỏ nàng cùng Tô Ly trên mặt, như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, những người khác khó tránh khỏi tao đỏ mặt. Tiêu Linh ra mặt dày một ít, tráng lá gan cãi cọ nói, chúng ta đều là ban thưởng cấp điện hạ thị thiếp, điện hạ muốn hay không sủng hạnh, chúng ta làm không chủ, chính là chúng ta đã vào hoàng tử phủ, liền sinh là điện hạ người, chết là điện hạ quỷ, cuộc đời này đều sẽ không rời đi hoàng tử phủ. Cửu Nhi đang muốn tức giận, bị Tô Đào ấn xuống. Tô Đào nhìn mắt mặt khác hai người, các ngươi cũng đều là như vậy tưởng, sinh là phượng vân cảnh người, chết sớm phượng vân cảnh quỷ. Những cái đó đứng ở bên ngoài nữ tử, cho nhau nhìn nhìn, có dứt khoát gật đầu, cũng có do dự mà gật đầu. Văn Nhân Lan Hinh thẳng thắn eo, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, đến nỗi Mục Tư Ninh, nàng tâm nhãn nhiều một ít, ở nhìn thấy mọi người đều gật đầu, mới chậm rãi gật đầu. Hảo, thức hảo, xem ra chư vị đều là có tâm huyết nữ tử, liền chết còn không sợ đâu, Tiểu Ly, Cửu Nhi, các ngươi nghe thấy được sao? Nghe hiểu sao? Tô Ly trước hết minh bạch, A tỷ, hiện tại động thủ sao? Tô Đào thở dài một tiếng, nói, động thủ đi, vì hoàng tử phủ an bình, cũng vì thành toàn chư vị muội muội một lòng say mê, khiến cho các nàng vĩnh viễn lưu lại nơi này. Tô Ly đứng dậy, đi đến các nàng trước mặt, ta có rất nhiều loại chết biện pháp, lụa trắng vẫn là rượu độc, lại hoặc là mặt khác không cho người thống khổ phương pháp, nhậm các ngươi lựa chọn. Chúng nữ nhân dọa sắc mặt trắng bệnh, tất cả đều sau này lui. Văn Nhân Lan Hình che lại ngực, không dám tin tưởng trừng mắt nàng, ngươi dám đối chúng ta động thủ. Tô Ly lắc đầu, không phải ta đối với các ngươi động thủ, là các ngươi toàn bộ tự sát, lấy tỏ rõ đối ngũ hoàng tử trung thành, chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Linh cũng dọa tới rồi, sắc mặt bạch giống giấy, ta cô mẫu là Tiêu gia gia chủ, ta đường tỷ là hoàng thượng ái phi, các ngươi nếu dám hại ta. Tô Ly bị nàng lại nhảy phiền, đều cùng các ngươi nói, là tự sát, không phải mưu sát, ai sẽ tìm đến chúng ta phiền thoái, yên tâm, quay đầu lại liền di thư đều sẽ thê các ngươi chuẩn bị tốt, quan tài minh tệ, giống nhau không ít. Ngoài cửa có người hầu hạ, đi theo Tô Đào tới người, đều là nàng thân tín. Tô Đào đối bọn họ nâng xuống tay, liền có người đi chuẩn bị, không ra một lát, sở hữu đồ vật đều đã chuẩn bị tốt. Lúc này, lại từ bên ngoài ùa vào tới một đám thị vệ, dẫn đầu đúng là Mục Anh. Thấy Mục Anh đã đến, chúng nữ tử tức khắc cảm thấy chính mình được cứu rồi. Mục Anh mang theo người đi vào thư phòng, Mục Vô biểu tình nhìn mắt ở đây mọi người, ở Văn Nhân Lan Hình đám người mong đợi trong ánh mắt, hắn triều Cửu Nhi vừa chắp tay, thuộc hạ phụng chủ tử mệnh lệnh, mang theo trong phủ hộ vệ, nghe theo Hoàng Phi điều phái, muốn như thế nào làm, Vương Phi chỉ lo phân phó một tiếng liền có thể. Văn Nhân Lan Hình đám người, thân mình lảo đảo, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt hôi bại. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, các nàng làm sai cái gì, vì cái gì điện hạ từ đầu chí cuối đều dung không dưới bọn họ. Cửu Nhi nhìn mắt ở đây mọi người, vậy động thủ đi, ba ngày không lâu sau, nhanh chóng xử lý tốt, ngươi lại tìm chút tôi tớ, chờ các nàng đều xử lý xong rồi, lại đem trong phủ trên dưới thu thập một phen, ta nhưng không nghĩ lại nhìn thấy các nàng. Là, thuộc hạ minh bạch một anh hướng phía sau vẫy tay một cái, lập tức xông lên mấy cái hộ vệ, duỗi tay liền đem tới gần mấy cái nữ tử đè lại. Văn Nhân Lan Hinh bị tỷ nữ đỡ, run rẩy đôi môi, ta phải đi, ta phải rời khỏi nơi này, các ngươi không thể cản ta. Nàng muốn vào cung, nàng muốn tìm hoàng hậu nương nương. Ta phía trước đã nói qua, nguyện ý đi, lấy thượng các ngươi đồ vật, ở phòng thu chi lãnh bạc, trong phủ sẽ phái xe ngựa đưa các ngươi rời đi. Cửu Nhi đã không kiên nhẫn, một đại bang con cái người khóc sướt mướt, xảo đầu người đau. Một anh làm việc hiệu suất vẫn phải có, một cái buổi sáng thời gian, trừ bỏ có mấy cái chết sống không muốn rời đi, bị uy chút làm nhân thần kinh tê mỏi dược, dọa cái chết khiếp, bị nâng ra hoàng tử phủ. Dư lại đảo cũng phối hợp, ngoan ngoan cầm bạc, ngồi trên xe ngựa rời đi. Kỳ thật các nàng phía trước chết trống không đi, bất quá là ôm một phần may mắn. Hiện tại này phần may mắn không có, các nàng không có hy vọng, lại đãi đi xuống, chỉ sợ liền mệnh cũng chưa được. Chương 392 chính biến, nhị. Tiêu Linh là bị người của Tiêu gia phái tới tiếp đi, nàng trong lòng không cam lòng, chính là nàng lực lượng quá yếu. Đến nỗi Mục Tư Ninh, nàng thật đúng là đặc biệt. Nói là thà chết không đi, lụa trắng rượu độc, nàng đều không sợ, chết cũng muốn chết ở ngũ hoàng tử phủ. Cửu Nhi lấy nàng không có biện pháp, cuối cùng vẫn là Tô Đào ra mặt, dứt khoát làm nàng đưa đi Quan Dương Thành, nơi đó có Mục Thành, ít nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hôn lễ sự, liền như vậy định rồi xuống dưới. Trong cung hoàng hậu phản đối, hoàng đế giận tím mặt, thái tử vui sướng khi người gặp họa, yên lặng chờ Phượng Vân Cảnh bị phụ hoàng răn dạy, đoạt hắn binh quyền. Không sai, hiện tại Phượng Vân đêm kiêng kỵ nhất, đó là Phượng Vân Cảnh trong tay binh quyền. Bắc Lương quốc trọng binh, từ khi cùng Công Tôn Tĩnh một trận chiến qua đi, lão hoàng đế liền đem quốc trung hơn phân nửa binh lực giao cho Phượng Vân Cảnh trên tay. Dư lại một ít giải rác binh lực, cũng không cũng đủ thành uy hiếp. Muốn nói lúc trước lão hoàng đế tự nguyện giao ra binh quyền, phỏng chừng cũng không vài người tin tưởng. Tóm lại, phía chính phủ cách nói đó là như thế, đến nôi đến tột cùng là chuyện như thế nào, cũng sẽ không lại có người dám đảo đới đến tận cùng. Ba ngày lúc sau đại hôn, trường hợp một lần hỗn loạn. Cái này hỗn loạn, cũng không phải là Cửu Nhi cho hắn tìm. Liên ở bọn họ sắp bái đường là lúc, trong cung truyền đến tin tức, Bắc Lương lão hoàng đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cái này nhưng rối loạn nổi, cùng đi tham gia tiệc cưới người, tất cả đều mắt choáng váng. Cuối cùng, vẫn là Công Tôn Tĩnh ổn định đại cục, lại cấp sự, cũng muốn bay xong đường, nếu không một khi chỉ hoan xuống dưới, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Bắc Lương lão hoàng đế chết đột nhiên, xong việc tuy có người truy vấn, lại không người dám tra. Người đã chết, còn làm cái gì tiệc mừng thọ, chạy nhanh chuẩn bị mai táng công việc đi. Thái tử bên trong phủ, cũng là một mảnh bạch. Phượng Vân đêm ngồi ở thư phòng nội, bên người ngồi nhất bang Nhu Thần. Điện hạ, ngại nhưng chuẩn bị tốt, việc này nghi sớm không nên muộn. Đúng vậy, bệ hạ trước đây vẫn chưa lưu lại di ảnh, dựa theo tổ tiên quy củ, ngôi vị hoàng đế nên từ ngài kế thừa, chính là. Một người khác tiếp được hắn nói, chính là binh phủ không ở tay của ngài thượng, chuyện này yêu cầu mau chóng đi làm, y lì hải lao thần chi thấy, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, mặc kệ là trộm là đoạt. Thế nào cũng phải lộng tới không thể. Không tồi, ngũ hoàng tử tuy rằng tay cầm trọng binh, nhưng những người này hiện tại hắn vô pháp điều động, chỉ dựa vào hắn hoàng tử phủ những người đó, khởi không được cái gì tác dụng, lao thần có một người đề cử. Phượng Vân đêm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, là ai? Phong Yêu. Không được. Phượng Vân đêm quả quyết cự tuyệt. Điện hạ, hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, Phong Yêu không thể không dùng. Phượng Vân đêm tay phải hung hăng đấm ở trên tay vịt, nghĩ đến Phong Yêu người này, hắn hận không thể đem này bầm thây vạn đoạn. Muốn nói nguyên nhân vì sao, rất đơn giản. Người này cùng Thái tử Phi quen biết, đã từng không ngừng một lần lẻn vào Thái tử Phủ, ý đồ mang đi hắn Thái tử Phi. Phượng Vân đêm làm một người nam nhân, lại là Bắc Lương Thái tử, hắn có thể chịu đựng người khác mơ ước hắn Thái tử Phi sao? Vô luận hắn sủng hạnh cùng không, kia đều là hắn nữ nhân. Phượng Vân đêm bực bội trong phòng dạ bước, lý trí nói cho hắn, việc này phi dùng Phong Yêu không thể. Chỉ có Phong Yêu võ công, mới có thể vô thanh vô tức lẻn vào ngũ hoàng tử phủ. Hắn không thể thật sự vận dụng vũ lực, binh công hoàng tử phủ. Nói vậy, đời sau người, nên như thế nào đối đại hắn, còn nữa, trong triều người cũng chắc chắn phản đối. Phong Yêu bị đưa tới khi, đã là đêm khuya. Hai người ở thái tử phủ thư phòng, mặt đối mặt đứng. Đại yêu vẫn là kia trương đào hoa tràn lan mặt, mỹ không giống phàm nhân. Mặc dù là ban đêm, hắn một thân đào hồng nhạt trương bào, vẫn là bắt mắt lóa mắt. Phượng Vân đêm đối hắn cái này hình tượng, khinh thường thực, một người nam nhân, xuyên giống cái bán mình kỹ tử, nào điểm đẹp, như thế nào phải Bắc Lương đệ nhất mỹ nam tử danh hào, thật là gọi người không nghĩ ra. Phong Yêu mơ hồ biết hắn kêu chính mình tới mắt, nhưng hắn sẽ không chủ động mở miệng, lặng lặng đứng ở kia. Ngoài cửa thấu tiến vào ánh trăng, ở trên người hắn đánh hạ một tầng vòng sáng. Phượng Vân đêm nhìn hắn một hồi, không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, thẳng đến chủ đề, bổn cung muốn Phượng Vân đêm binh phủ, nói đi, muốn cái gì điều kiện, ngươi mới có thể mang đến. Phong Yêu cười một cái, không có gì độ ấm, nếu là làm điện hạ lấy thái tử phi tới đổi, không biết điện hạ hay không vui. Làm càn. Phượng Vân đêm một trưởng chụp ở trên bàn sách, hai mắt trứng mắt. Phong Yêu lại không chút hoang mang, nhất phái thản nhiên tự nhiên, chẳng lẽ điện hạ chiêu Phong Mộ tiền đến, không phải đã nghĩ kỹ rồi trao đổi lẫn nhau điều kiện. Phượng Vân đêm tàn nhẫn cười, chỉ cần bổn cung ra lệnh một tiếng, ngươi có chắp cánh cũng không thể bay, ngươi có cái gì tư cách cùng bổn vương nói điều kiện, bổn vương làm ngươi làm sự, ngươi phi làm không thể. Phong Yêu thân mình một bên, thái độ kiên quyết, thứ khó tòng mệnh. Phượng Vân Đêm sắc mặt âm trầm có thể nhỏ giọt băng tới, ngươi sẽ không sợ bổn cung muốn ngươi mệnh. Tại hạ mệnh không đáng giá tiền, điện hạ ngôi vị hoàng đế càng có giá trị, điện hạ nếu là đoạt được ngôi vị hoàng đế, muốn cái gì dạng nữ tử đều có, nhưng tại hạ chỉ cần Doanh Nhi một người. Phượng Vân Đêm đã chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, Doanh Nhi là bổn cung thái tử phi, nàng đi theo bổn cung, về sau chính là Bắc Lương hoàng hậu, bổn cung sẽ không bạc đãi nàng, ngươi cần gì phải chấp nhất với mang nàng rời đi. A, điện hạ liền chính mình phụ thân đều có thể hại, đâu ra nhân tử. Phong Yêu cười chào phúng. Phượng Vân Đêm đột nhiên đứng lên, ngươi từ nào nghe tới lời đồn, phụ hoàng là bệnh nặng, không trị bỏ mình, Phong Yêu, quản không được miệng người, là sống không được lâu đâu. Phong Yêu hai tay một quán, tỏ vẻ chính mình vô tội, ngượng ngùng, tại hạ không có việc gì thời điểm liền lung tung phỏng đoán, nếu đã đoán sai, điện hạ cũng đừng để ý, hoàng thượng tuổi lớn, kinh không được lăn lộn, một không cẩn thận ném mệnh, cũng hoàn toàn không hiếm lạ, chẳng lẽ không phải sao? Phượng Vân Đêm không nghĩ lại cùng hắn vô nghĩa, câm miệng, bổn cung tìm ngươi tới, cũng không phải là vì cùng ngươi tranh luận loại này nhảm chán vấn đề, ngươi cũng không cần kéo ra đề tài, nói đi, rốt cuộc như thế nào, ngươi mới bằng lòng ra tay. Phong Yêu ở thư phòng lung lay vài bước, điều kiện vừa mới đã nói qua, có nói liền nói, không nói liền làm bãi. Phượng Vân Đêm nắm tay gắt gao nắm chặt, hắn thật muốn giết Phong Yêu, hảo, bổn cung đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi cũng đừng quên chính mình hứa hẹn, nếu việc này ngươi làm không xong, bổn cung không chỉ có muốn ngươi mệnh, cũng tuyệt không buông tha thái tử phi. Phong Yêu trong mắt hàn quang hiện lên, thái tử điện hạ tâm đủ tàn nhẫn, tại hạ bội phục, sự tình thành cùng không thành, chỉ có làm mới biết được. Nói xong, hắn liền biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Phong Yêu cũng không lo lắng thái tử đổi ý, đồng dạng, hắn cũng không xác định chính mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng tử phủ có thể hảo sớm sao? Sở dĩ không hỏi không nghĩ, bất quá là vì cầu một phần tâm an, vô luận kết cục như thế nào, hắn đã không có tiếc nuối. Thái tử phủ thư phòng nội, ở Phong Yêu sau khi rời khỏi, Phượng Vân Đêm đưa tới ám vệ, các ngươi phái người lặng lẽ canh giữ ở ngũ hoàng tử phủ bên ngoài, chờ đến Phong Yêu thành công, liền đem trên tay hắn binh phủ đoạt lại đây. Kia, Phong Yêu nên xử trí như thế nào? Ám vệ hỏi nhiều một câu. Lập tức lọt vào Phượng Vân Đêm căm tức nhìn, loại người này, bổn vương sao lại lưu trữ hắn, đi xuống làm đi. Hừ, muốn mang đi thái tử phi, khả năng sao? Chương 393 trình biến, tam. Bên kia, Công Tôn Tĩnh biệt viện ngoại, bị đề phòng kín mít. Công Tôn Tĩnh trong mắt viết ảo não, không thể tưởng được Bắc Lương thái tử sẽ ở ngay lúc này động thủ, hắn phía trước cũng nghĩ tới, suy đoán ít nhất phải chờ tới tiệc mừng thọ qua đi. Không thành tưởng, kéo kéo, phiền toái liền tới rồi. Tiêu gia sự, hắn còn chưa tới kịp xử lý, xem ra lần này kế hoạch muốn biến. Công Tôn Tĩnh suốt đêm đưa tới Thịnh Chi Bình, làm hắn mang theo người, từ mật đạo đem Vương Phi mang đi, ngoài thành có hắn an bài địa phương, Phượng Vân Đêm tuyệt đối tìm không thấy. Chủ tử, kia ngài làm sao bây giờ? Thịnh Chi Bình khẩn trương hỏi. Công Tôn Tĩnh nhưng mục nhìn chằm chằm hắn, ngươi chỉ cần hộ hảo Vương Phi. Nếu là xảy ra chuyện, các ngươi đều không cần tồn tại, bổn vương muốn lưu lại, nhìn xem Phượng Vân Đêm có thể phiên khởi cái gì lãng, việc này không nên chậm trễ, mang theo người tốc tốc rút lui. Bởi vì sự ra đột nhiên, Liễu Nhi cùng Thu Cúc, cũng cùng nhau bị Thịnh Chi Bình mang đi, phu nhân bên người không thể không có chăm sóc nàng tỷ nữ. Tô Ly cùng Tư Đồ Giật cũng cùng nhau đi theo đi rồi, Công Tôn Tĩnh chỉ dẫn theo rất ít thần vệ, lưu tại bên trong phủ. Lấy Công Tôn Tĩnh thực lực. Chỉ hắn một người, tuyệt đối là quay lại tự nhiên. Tô Đào cũng biết việc này không phải ma kỷ thời điểm, bị Tô Ly nâng, từ mật đạo rời đi. Công Tôn Tĩnh lúc trước tuyển cái này tòa nhà, cũng là nhìn chúng trạch nội có mật đạo. Hắn mua lúc sau, đem mật đạo cũng cùng nhau cải biến. Liễu Nhi không võ công, cũng không ai để ý nàng có không cùng được với, đi rồi không bao xa, liền đoán giận thượng, nhưng nàng không dám lớn tiếng nói, chỉ dám nhỏ giọng oán trách. Thu Cúc so tình huống của nàng hảo chút, chính là cũng không tránh được bị nản lòng. Tô Ly đi ở Tô Đảo phía sau, che chở an toàn của nàng, đương cảm giác phía sau Thu Cúc cả người nhào lên tới khi, Tô Ly sắc mặt miễn bản có bao nhiêu khó coi. Ngươi là người mù sao? Liền cái lộ đều đi không tốt, đôi mắt lưu chưa gì dùng. Thu Cúc vốn dĩ liền có điểm sợ hãi, bị nàng thình lình một mắng, nước mắt không nhịn xuống, nhỏ giọng khóc nức nở, ta không phải cố ý. chính là nơi này thật sự hào hắc, các ngươi có thể hay không đi chậm một chút, ta sợ hãi. Liễu Nhi liền đi theo nàng phía sau, ta cũng sợ hãi, dù sao đã vào địa đạo, đi nhanh như vậy làm gì, dù sao cũng phải làm người xuyên khẩu khí không phải. Đi tuốt đàng trước mặt Thịnh Chi Bình, nghe xong hai người hoán giận, trong lòng lãnh trào. Đồng dạng là nữ tử, nhà bọn họ Vương Phi, hoài gần 7 tháng có thai, vẫn như cũ bước đi như bay, cho nên người này so người đến ném. Phạm Thanh Giao không ở nơi này, hắn lúc trước đi Ngũ Hoàng Tử Phủ, còn không có trở về. Công Tôn Tĩnh lưu tại trong phủ, cũng là vì chảo hắn. Phạm Thanh Giao là cái cơ linh lão gia hỏa, này sẽ nếu là thua chủ hắn, phỏng chừng rốt cuộc đừng nghĩ bắt lấy hắn cái đuôi. Không có Phạm Thanh Giao tại bên người, Công Tôn Tĩnh có thể nào yên tâm. Tô Ly cảnh cáo hai người, lại rong dài nửa câu, khiến cho các nàng vĩnh viễn lưu lại nơi này. Liễu Nhi cùng Thu Cúc đều hiểu được Tô Ly thủ đoạn, oán giận về oán giận, lại không dám thật sự cùng nàng đối với tới. Rốt cuộc Tô Ly xuống tay, thật sự là quá tàn nhẫn, Liễu Nhi lần trước thương, đến bây giờ cũng không hảo. Tô Đào vẫn luôn không nói chuyện, nàng phân tích tình thế, đầu óc bay nhanh vận chuyển. Ra mật đạo, đã thân ở Kim Dương thành ngoại. Công Tôn Tĩnh an bài này tòa biệt viện, vị trí thực cẩn ấp, ban đêm vào núi, chờ đến ngày kế buổi sáng Thái Dương dâng lên lúc sau, căn bản không biết thân ở nơi nào. Tô Đào trong lòng lo lắng Công Tôn Tĩnh an toàn, sau nửa đêm ngủ cũng không an ổn. Nhưng thật ra Liễu Nhi cùng Thu Cúc ngủ rất say sưa, liền nàng ban đêm đứng dậy, hai người đều không biết tỉnh. Nàng lo lắng không phải không có lý. Đêm qua, Phong Yêu lẻn vào Ngũ Hoàng Tử Phủ, Phượng Vân Cảnh tự nhiên sẽ không làm hắn dễ dàng thực hiện được, hắn ở trong phủ chôn nhân thủ, giao từ Cửu Nhi thống nhất điều phối. Phong Yêu khinh công xuất thần nhập hóa, lần trước Cửu Nhi cùng Tô Ly hai người liên thủ cũng chưa bắt lấy hắn. Lúc này cũng là giống nhau, hắn giống cái ú linh dường như, mơ hồ không chừng. Cửu Nhi hận thẳng dậm chân, rõ ràng nàng đã đem trong phủ trên dưới vây chật như nêm tối, thế nhưng còn có thể kêu hắn chạy. Chỉ có Phong Yêu chính mình biết, hắn lần này hành động, có bao nhiêu gian nan. Nhảy ra Hoàng Tử Phủ, Phong Yêu ấn bị thương ngực, chiều Thái Tử Phủ chạy đi. Lại ở một cái hẻm tối, bị người ngăn lại. Phong Yêu phía sau lưng dựa vào vách tường, mặc dù không ngẩng đầu, hắn cũng có thể đoán được hiện tại ngăn đón người của hắn là ai. A, ta cùng đường bí lối sao? Hắn cường trống đứng lên, lau sạch khỏe miệng vết máu, âm ngoan cười. Công Tôn Tĩnh chỉ là đứng ở kia, một tay bối ở sau người, một tay nắm trường kiếm, mũi kiếm chống mặt đất, thân ảnh cong ánh trăng, gọi người thấy không rõ hắn trong mắt cảm xúc. Phong Yêu từ trong lòng móc ra kia cái binh phủ, giơ lên, đón ánh trăng, ý đồ thấy do nó hình dáng, chính là tổng cũng thấy không rõ, hắn thê lanh cười, ngươi nói, ta làm như vậy đáng giá sao? Nếu ta đã chết, sẽ có người cho ta hóa vàng mã sao? Mỗi năm thanh minh hai tế, còn sẽ có người nhớ rõ ta sao? Phong Yêu thanh âm mang theo tràn đầy mỏi mệt, hắn thật sự mệt mỏi. Hơn nữa hắn biết rõ biết, hôm nay, hắn không thể nào từ Công Tôn Tĩnh trên tay đào tẩu. Trầm mặc hồi lâu, Công Tôn Tĩnh rốt cuộc mở miệng, lộ là chính ngươi tuyển, không ai bức ngươi, ngươi chết cũng hảo, sống cũng thế, có gì khác nhau. Hắn tồn tại, người khác nhìn đến, bất quá là Bắc Lương đệ nhất Mỹ nam tử Phong Hoa, lại có ai biết Phong Yêu đến tuột cùng là cái như thế nào nam tử. Ha ha! Phong Yêu bỗng nhiên ngửa đầu cười to, ngươi nói rất đúng, không có khác nhau, chỉ vì một chút chấp niệm, chết cũng muốn đua một phen. Hắn đột nhiên giơ kiếm, chiều Công Tôn Tĩnh công lại đây. Phong Yêu thân pháp quỷ dị linh động, chiêu thức biến hoa chi gian, giống như trăm hoa đua nở, vạn kiếm tề phát. Người bình thường căn bản chống đỡ không được, không ra ba chiêu liền sẽ bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Công Tôn Tĩnh lại là không chút hoang mang, kéo trường kiếm, trên mặt đất vẽ ra hỏa tinh. Đón nhận Phong Yêu kiếm phong. Phong Yêu tốc độ quá nhanh, nhưng hắn không nghĩ tới Công Tôn Tĩnh tốc độ cùng hắn không phân cao thấp. Hắn muốn định thu hồi một nửa nội lực, nếu không thật sự đón nhận, hắn khẳng định sẽ chịu nội thương. Nhưng hết thể đều đã buổi tối, hai người kiếm phanh đánh vào cùng nhau. Ngắn ngủi lặng im lúc sau, chỉ nghe thấy thiết khí vỡ vụn thanh âm. Phong Yêu trơ mắt nhìn hắn kiếm bị chém đứt, vỡ thành số phiến, rớt ở hắn bên chân. Công Tôn Tĩnh khỏe miệng một cái ở tà nịnh độ cung, ngươi kiếm, không đủ ngạnh. Phong Yêu khí huyết khí cuồn cuộn, hắn sao có thể không rõ, này căn bản không phải kiếm vấn đề, mà là sử kiếm người, nội lực không đủ. Công Tôn Tĩnh vừa nhấc chân, Phong Yêu nghiêng người tránh né, công tôn tính lại công, kiếm cùng chiêu thức phối hợp thiên y hề vô phùng, tới rồi xuất thần nhập hóa cảnh giới. Gần mười mấy chiêu qua đi, Phong Yêu bị chấn bay đi ra ngoài, giống pha quay chậm dường như, chậm rãi ngã trên mặt đất. Công tôn tính kéo trường kiếm, đến gần hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, binh phủ lấy tới, ngày sau có thể tha nàng một mạng. Phong Yêu đột nhiên mở to hai mắt, chung quanh hết thảy, tựa hồ đều đã yên lặng. Không cần nói rõ, công tôn tĩnh cùng hắn đều trong lòng biết rõ ràng. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Phong Yêu một tay binh tướng phủ đưa lên. Công tôn tĩnh thần sắc lạnh băng tiếp nhận, sau đó kéo trường kiếm, rời đi hẻm tối. Ở hắn sắp rời đi đầu hẻm khi, Phong Yêu tự vận với hẻm nội, xác chết lẻ loi nằm ở trong tối hẻm nội, nhậm gió thổi lá rụng che giấu. Chương 394 đại kết cục, 1. Cái gì đệ nhất Mỹ Nam, đã chết lúc sau, còn có cái gì? Qua hồi lâu, ở không trung tương lai phóng lượng là lúc, một cái màu đen thân ảnh, bay xuống ở trong tối hẻm nội. Nhìn trên mặt đất nằm, sớm đã lạnh băng nam nhân, hắc y ghi hẻ nhân thật dài thở dài một tiếng, cởi xuống áo choàng, cái ở Phong Yêu trên người, con hạ thân đem hắn xác chết bế lên, bước chân một lượt, biến mất ở sáng sớm trong bóng tối. Phong Yêu đã chết, Thái tử Phượng Vân đêm đợi một đêm, cũng không chờ đến Tiêu. Lúc này, hắn đã hiểu rõ, chỉ sợ Phong Yêu đã cũng chưa về. Bên ngoài nô tài bẩm báo, điện hạ, thái tử phi cầu kiến. Không thấy, bổn cung hiện tại vô tâm tư thấy bất luận kẻ nào. Phượng Vân đêm suy sút vung tay lên, vừa rồi hắn cẩn thận kiểm kê hạ, phát hiện trên tay có thể sử dụng ít ỏi không có mấy. Nguyên lai ở bất chi bất giác chi gian, trên tay hắn quyền lợi đã bị ngũ hoàng tử hư cấu. Mệnh hắn còn tưởng rằng chính mình như cũ ổn ngồi thái tử chi vị, còn có hoàng hậu uy thế, chỉ cần hắn chiêu vây tay một cái, liền sẽ có vô số thần tử, cam nguyện thần phục hắn dưới trướng. Sự thật chứng minh, hắn hiện tại uổng có một cái thái tử chi vị, thật là châm trọc. Bên ngoài nô tài vẫn chưa rời đi, điện hạ, thái tử phi nói, không thấy được điện hạ, nàng sẽ không đi. Phượng Vân đêm bỗng nhiên liền nổi giận, duỗi tay đánh rớt trên án thư đồ vật, nàng tính cái thứ gì, hiện tại liền nàng cũng dám uy hiếp bổn cung sao. Nhưng vào lúc này, một cái thanh lanh thân ảnh, đi vào thư phòng nội, phía sau bọc đầy đất nhỏ vụn ánh trăng. Điện hạ đây là làm sao vậy, ở phiền não cái gì, có phải hay không trước mắt thế cục làm điện hạ phiền não rồi, vẫn là nói, điện hạ đã mất sở hữu cơ hội, mắt thấy ngũ điện hạ, muốn đoạt hạ ngôi vị hoàng đế, mà ngài vị này danh chính ngôn thuận thái tử điện hạ, lại muốn rơi vào cái trục xuất vứt đi kết cục. Ngươi tiện nhân này, bổn cung sớm nên nghĩ đến, ngươi căn bản chính là Phượng Vân cảnh người, ẩn núp ở bổn cung bên người, có phải hay không sớm cùng hắn thông đồng. Một thân thanh lãnh nữ tử, giống xem rác rưởi dường như, nhìn trước mắt quần áo đẹp đẽ quý giá, một bộ thái tử áo gấm, khuôn mặt thanh tuấn nam tử. Hắn đã không phải lúc ban đầu, ở cung yến thượng, vì nàng chấp tiêu, thổi một khúc trường tương tư nam tử. Cũng không phải ngày đại hôn, nắm tay nàng, bồi nàng bậc lửa cung nói mấy trăm chản cầu phúc lưu ly chản nam tử. Hết thể đều thay đổi, nàng thay đổi, Phượng Vân đêm thay đổi, chỉ có Phong Yêu chúng chưa biến quá. Mà nàng lại cô phụ Phong Yêu một mảnh thiệt tình. Thôi, thôi, bổn cung mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi, bổn cung tưởng một người yên lặng một chút. Phượng Vân đêm mỏi mệt vây vây tay. Điện hạ, canh giờ không còn sớm, sớm chút an giấc ngàn thu đi. Ngươi làm gì? Phượng Vân đêm nhận thấy được nàng ngữ khí không đúng, vừa nhấc đầu, lại thấy hắn thái tử phi thế nhưng đóng thư phòng môn, trong tay giơ một chi nến đỏ. Điện hạ, nghỉ ngơi đi. Canh giữ ở bên ngoài nô tài, căn bản không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Khi bọn hắn thấy thái tử thư phòng bốc cháy lên hừng hực lửa lớn khi, tưởng dập tắt lửa đã không còn kịp rồi. Hết thể phát sinh quá nhanh. Mùa đông khô giáo, tuy rằng độ ấm rất thấp, nhưng không thắng nổi gió bắt chất dẫn cháy. Trong lúc nhất thời hỏa thế lan tràn nhanh chóng, một canh giờ lúc sau, thái tử phủ đã bị thiêu hơn phân nửa, liền hai bên liền nhau phủ trạch cũng chưa có thể tránh cho. Chờ đến ngày thứ hai. Hừng đông lúc sau, Kim Dương thành trên không, bao phủ một tầng màu đen khói đặc. Toàn bộ hoàng thành đều bao phủ ở khói mù không khí. Ngũ hoàng tử Phượng Vân cảnh liền ở như vậy bầu không khí chung, đăng cơ vi đế. Ở đăng cơ ngày thứ hai, Cửu Nhi liền biến mất, từ Kim Dương thành triệt triệt để biến mất. Có người nói nàng đi Quan Dương thành, cũng có người nói nàng đi Đại Du hoàng thành. Tô Đào hỏi Cửu Nhi, vì sao phải rời đi? Cửu Nhi chỉ nói, đương nàng thấy Bắc Lương hoàng cung kia một khắc, liền quyết định rời đi. Ở nàng trong mắt, hoàng cung không phải trụ địa phương, mà là chôn người địa phương. Nàng không như vậy cao quý, chịu vứt bỏ chính mình tự do với, làm bạn Phượng Vân Cảnh. Cửu Nhi không nói rõ chính là, ngày đó đăng cơ, liền có đại thần đưa ra lập hậu, cũng để ra mấy cái thế gia nữ tử tên. Phượng Vân Cảnh tất cả đều phủ quyết, thái độ cũng thực kiên định. Chính là Cửu Nhi minh bạch, thỏa hiệp chỉ là sớm muộn gì sự. Phượng Vân Cảnh căn cơ không phải quá ổn, một mặt cự tuyệt sở hữu đại thần, chỉ biết đưa tới công phẫn. Nàng không nghĩ làm Phượng Vân Cảnh khó xử, cũng không nghĩ tiếp tục đãi ở kia từ đây địa phương. Làm Cửu Nhi chuẩn bị không kịp chính là, rời đi một tháng sau, nàng phát hiện chính mình có thai. Phạm Thanh Giao vẫn luôn đi theo Tô Đào, ở tại Kim Dương Thành biệt viện, Cửu Nhi phát hiện chính mình có thai thời điểm, cũng ở tại biệt viện. Tô Đào thân mình càng thêm trầm trọng, mắt thấy liền phải sinh, Công Tôn Tĩnh quyết định ở biệt viện đợi cho nàng sinh sản, chờ thêm mùa đông, lại hồi quan Dương Thành. Hai bên chính vụ, hắn khiển tư đồ giật trở về. Lại từ quan Dương Thành điều trọng binh, hy vọng có thể đuổi ở Tô Đào sinh sản phía trước đã đến. Cửu Nhi sự, Tô Đào cũng không hảo khuyên. Nàng lúc trước cũng không hy vọng Công Tôn Tĩnh đi tranh cái gì ngôi vị hoàng đế, dã tâm quá lớn, chưa chắc chính là chuyện tốt. Thái tử không có, Tiêu gia tự nhiên cũng đi theo suy tàn. Tiêu Nguyệt Vân khắp nơi buôn tẩu, nhưng kỳ quái chính là, nàng sinh ý, xuống dốc không phanh, mệt càng ngày càng nhiều. Chuyện này, tự nhiên là Công Tôn Tĩnh bút tích. Tô Đào hiện tại thân mình không có phương tiện, hắn không thể chịu đựng Tiêu gia sự, lại làm nàng phân tâm. Tả hữu bất quá là cái thế gia ân oán, thật muốn tra lên, lại có bao nhiêu khó. Hai tháng lúc sau, giấu ở núi sâu trùng biệt viện, truyền đến một trận trẻ con khóc nỉ non thanh. Công Tôn Tĩnh canh giữ ở phòng sinh ngoại, dâu kéo cha, hai mắt sưng vù, song quyền nắm chặt. Ở hắn phía sau còn đứng vài cái tráng hán, nếu không phải bọn họ ngăn đón, Công Tôn Tĩnh sớm vọt đi vào. Nguyên lai nữ nhân sinh hài tử, như vậy đáng sợ. Mệt hắn trước kia còn nói quá, làm nương tử thế hắn nhiều sinh mấy cái hoa nói. Trải qua này một chuyện, đánh chết hắn cũng không cần tái sinh. Quả thực so chém hắn mười mấy đao, còn muốn khủng bố. Đương bà đỡ ôm hài tử, đứng ở cửa, gọi hắn tiến đến nhìn xem khi, Công Tôn Tĩnh lăng là không nhìn hắn liếc mắt một cái, mà là trực tiếp vòng qua bọn họ, lập tức chiều phòng trong đi đến. Đương thấy hỗn độn trên giường nằm nhân nhi khi, Công Tôn Tĩnh hốc mắt nóng lên, tâm nhi run rẩy lợi hại. Một bên bà đỡ cười nói, điện hạ yên tâm, vương phi không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, làm nàng hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi tốt, tinh thần tự nhiên cũng sẽ hảo. Công Tôn Tĩnh ngồi ở giường biên, duỗi tay vô về nàng mướt mồ hôi khuôn mặt nhỏ. Hắn không hỏi quá hài tử giới tính, thậm chí không có xem một cái. Cũng không phải hắn không yêu thích hài tử, mà là ở trong mắt hắn, Tô Đào so hài tử càng quan trọng. Ôm hài tử bà tử lại đi rồi trở về, đem hài tử tiến đến Công Tôn Tĩnh trước mắt, điện hạ nhìn xem đi, đây là ngài cùng vương phi huyết mạch, là cái giọng to lớn vang dội tiểu thế tử. Về sau cũng nhất định là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Lời này nói nhưng thật ra không tồi, sau này mười mấy năm, quan Dương thành người, ai không biết Công Tôn gia gia cái hôn thê ma vương, kia thật là lên trời xuống đất, xuống biển vớt nguyệt, liền không có hắn không dám làm sự. Công Tôn Tĩnh nhìn về phía bị bao vây ở ấm trong chăn tiểu nhân nhi, như vậy nho nhỏ một đoàn, đen như mực đôi mắt, cũng đang nhìn hắn, miệng nhỏ vừa động vừa động. Công Tôn Tĩnh nhướng mày, nói thật, hắn có dự cảm, tiểu tử này không phải cái đèn cạn dầu. Ý tưởng còn không có rơi xuống đất, miệng một bẹp tiểu tử, đông nhiên kéo ra giọng gào khóc.